Các bạn đang nghe bộ truyện Chư Thiên Luân Hồi Chuyển Sinh trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 945 Thần Bí Chi Vật, nguyên bản khổng lồ mà huyền bí Liêu Trai đa nguyên đại thế giới. Giờ khắc này ở Viêm Ngục Thiên Ma Vương Amer đủ loại thủ đoạn bố trí phía dưới, đã bắt đầu phát sinh cực kỳ kịch liệt biến hóa, thế giới đã trở nên không còn là một cái đa nguyên đại thế giới. Sau khi chỉnh thể hóa huyền diệu quy nhất, phối hợp thêm Amer tự thân đủ loại thủ đoạn tế luyện, để cho cái này đa nguyên đại thế giới đã biến thành một cái óng ánh trong suốt hơn mặt thể. Cái kia mỗi một mặt kết cấu cũng là đại biểu cho đã từng từ một toàn bộ thế giới áp xúc ngưng luyện mà thành. Hết thảy có bao nhiêu cái thế giới bị tế luyện vào trong đó. Như vậy cái này huyền diệu hình đa diện liền có bao nhiêu cái mặt tồn tại. Vật này bây giờ cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi ở mảnh này hỗn độn hư vô ở trong. Toàn thân phóng ra rực rỡ nhiều màu thần huy hào quang, nhìn phảng phất là đơn độc thuần bạch sắc trạch, lại tựa hồ hội tụ cõi đời này tất cả màu sắc, lộ ra cực kỳ rực rỡ thần thánh, lấy trăm mắt bạch tuộc hình thái xuất hiện ở nơi này Amer. Lúc này liền lơ lửng tại viên này óng ánh hình đa diện phụ cận, cẩn thận và cẩn thận xử lý đủ loại tế luyện thủ tục quá trình. Tám cái thon dài linh hoạt xúc tu ở chung quanh giao thoa xen kẽ, đồng thời làm khác biệt chuyện trọng yếu, cùng phối hợp đi hoàn thành mỗi một chi tiết nhỏ trình tự. Toàn bộ trong quá trình, Vương Thiên Bá đều trong bóng tối chú ý cẩn thận nhìn trộm quan sát. Chỉ có điều, nhìn tới nhìn lui, trước mắt Amer chuyện đang làm, tựa hồ cũng không cách nào làm cho chính mình sinh ra bao nhiêu trực giác lực hấp dẫn. Giống như đối với chính mình không có tác dụng gì, nghĩ như thế, hẳn chính là ta tự thân chân hồn thể hệ mô thức. Cùng Amer tự thân chân hồn thể hệ mô thức, tồn tại phi thường to lớn khác biệt, trên bản chất hoàn toàn khác biệt, cũng chỉ có dạng này, mới có thể khiến cho đối với hắn vật hữu dụng, với ta mà nói là không chỗ hữu dụng, bất quá cũng không phải thật sự tí xíu giá trị lợi dụng đều không tồn tại. Trước mắt vật này, Amer có thể tế luyện, hắn chính mình cũng có thể tế luyện, tạm thời không có tác dụng gì, không có nghĩa là một lần nữa đi qua tế luyện xử lý sau đó, cũng đối với mình không có một chút tác dụng nào, dù sao phía trước chính mình cũng là vụng trộm ở bên trong lưu lại một chút hậu chiêu. Chính là cân nhắc đến điểm này khả năng tính chất tồn tại. Cũng liền ở thời điểm này, tình huống bên kia xuất hiện một ít biến hóa mới, chỉ thấy Amer đột nhiên mở ra chính mình miệng rộng, hơn nữa chính mình tám cái thon dài xúc tu, đồng thời hướng chung quanh mở ra, đem cái này óng ánh sáng lạng quang cầu ôm ở vị trí trung tâm. Tám cái xúc tu đi theo hóa thành trận pháp hạch tâm giàn khung, lấy viên này óng ánh hình đa diện xem như trận nhãn hạch tâm, nhanh chóng tạo dựng ra một bộ cực kỳ phức tạp huyền diệu cao cấp trận pháp, rậm rạp chằng chịt trật tự pháp tắc, chính là trong đó trận văn kết cấu chỗ, cái này vô biên vô tận hỗn độn chi khí, liền trở thành thôi động toàn bộ trận pháp nguồn năng lượng đầu mối then chốt. Đợi đến Amer đem những thứ này tổ hợp trận pháp đều bố trí không sai biệt lắm sau, cái kia trương giống như rác hút một dạng quái dị miệng đột nhiên mở ra, lộ ra nội bộ rậm rạp chằng chịt sắc bén uốn lượn răng nanh, mà tại hắn chỗ càng sâu, là phảng phất không đáy sâu một dạng miệng nội bộ, giống như có thể thôn thiên phệ địa, đem hết thảy đều nuốt chửng lấy hầu như không còn. Cũng không lâu lắm, một cái bị ám hồng sắc pháp tắc xiềng xích quấn chặt lấy thần bí đồ vật, từ sâu trong Amer miệng tung bay đi ra, dần dần tới gần viên kia óng ánh hình đa diện. Trong quá trình cái này kéo dài đến gần, những cái kia ám hồng sắc pháp tắc xiềng xích đi theo đồng bộ mở khóa, một tầng lại một tầng, giống như lột cà rốt, cuối cùng lộ ra nội bộ bị nghiêm mật bao trùm đồ vật. Đó là một cái thoạt nhìn như là lò đốt sắc khí cụ, toàn thân hiện ra màu đen nhánh trạch, thậm chí tại không ít chỗ còn xuất hiện vỡ tan không trọn vẹn dấu hiệu. Hắn đã không có cái gì dị tượng hiển lộ, cũng không có đặc thù gì khí tức phát ra, giống như một cái phổ thông lại cũ kỹ bếp lò nát. Nhưng chính là như thế một cái nhìn không chút nào thu hút đồ vật, cũng là bị Amer chính mình nghiêm túc đối phó, cẩn thận và cẩn thận đem vật này đưa đến óng ánh hình đa diện phụ cận, hoàn toàn là một bộ chỉ sợ đập lấy đụng tư thái. Ngay sau đó, Amer lấy tự thân ý niệm làm dẫn, bắt đầu im lặng niệm tụng lên một loại nào đó tiết tấu cực kỳ khó chịu chú ngữ pháp lệnh. Hơn nữa ở trong quá trình này, hắn chính mình lợi dụng chính mình tám cái xúc tu, đồng bộ điều tiết khống chế toàn bộ tổ hợp trận pháp biến hóa tình huống, làm cho dần dần cùng những chú ngữ này pháp lệnh bắt đầu cộng minh hòa giải, phối hợp trong đó độ phù hợp tình huống. Đó là một cái đồ vật gì, thế nào cảm giác có cái gì rất không đúng. Ngủ đông trong bóng tối, Vương Thiên Bá cẩn thận quan sát, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Chỉ là đơn thuần nhìn chăm chú lên, liền cho ta một chủng ma tính chất sâu nặng không hiểu trực giác cảm giác, cùng vật kia đem so sánh, ta cái này thuần chính chân hồn thiên ma đều có chút không quá giống là ma, càng giống là một cái hoàn toàn vô hại bé thỏ trắng. Phát giác được vật này xuất hiện, Vương Thiên Bá mới ý thức được sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Khỏi cần phải nói, đơn thuần từ Amer tự thân biểu hiện trên thái độ, liền có thể nhìn ra vật này đối với hắn tới nói là một cái vô cùng trọng yếu đồ vật, nhưng cụ thể là cái gì, thì có ích lợi gì, hắn mình bây giờ là hoàn toàn không biết, tạm thời trước vừa ý một hồi, nếu như sau đó có cái gì không đúng chỗ, vậy thì trực tiếp phát động trước đó lưu lại hậu chiêu bố trí. Tuyệt đối không thể bởi vậy không cẩn thận gài bẫy chính ta. Nghĩ tới đây, Vương Thiên Bá bắt đầu càng ngày càng cẩn thận đi quan sát. Đồng thời, giấu ở cái kia hình đa diện nội bộ Nhiếp Tiểu Thiến ý thức cùng Ninh Thải Thần ý thức, cũng là đem xé chẵn ra lẻ làm càng thêm nhỏ bé, giống như muốn hoàn toàn biến mất ở đây. A Mơ bảo trì loại trạng thái kia, nghiêm túc điều tiết khống chế trong đó đủ loại chi tiết biến hóa. Như thế, cứ như vậy kéo dài một thời gian thật dài, cái kia một tôn nhìn có chút cũ kỹ rách nát đen nhánh lò, chung quy là có một chút mới động tĩnh xuất hiện, yên lặng bất động đen lò rung động nhẹ nhẹ rồi một lần. Kèm theo, kéo kẹt, nhỏ bé tiếng ma sát âm vang lên, nguyên bản tre ở phía trên cũ kỹ đen nắp lò, tự động chậm rãi bắt đầu chuyển động, chỉ là chuyển động tốc độ cũng không nhanh, giống như rất lâu không sử dụng dẫn đến bị gì. Cùng lúc đó, bình thường không có gì lạ màu đen lò, toàn thân bắt đầu phóng ra nhàn nhạt ô quang, từ yếu ớt trở nên cường thịnh, cuối cùng giống như một quả màu đen chân dương lơ lửng ở nơi đó. Cái kia đen khiếp người ô quang chiếu rọi tại trên hỗn độn khí lưu, có thể thấy được liền hỗn độn chi khí đều đang phát sinh thay đổi, hóa thành một loại có chút sền sệt mà quỷ dị màu đen chất nhầy. Quang, ở loại tình huống này hướng, hóa thành có hình có chất thực thể tồn tại, có thể bị trực tiếp đụng vào phát giác được, chỉ là loại tình huống, liền A Mơ chính mình cũng có chút thật không dám dễ dàng tiếp xúc. Hắn chỉ là toàn tâm toàn ý khống chế vật này, đem ô quang chiếu rọi hướng viên kia óng ánh hình đa diện, giống như màu đen chất nhầy một dạng đồ vật, tùy theo hướng về phía trước đi theo chảy xuôi, rất nhanh liền đem toàn bộ thế giới hình đa diện bao bọc tại nội bộ. Tiếp đó một chút kéo lấy hướng thần bí màu đen lò nội bộ kéo đi. Chỉ là loại kia tốc độ rất chậm chạp, nhìn giống như là tại kéo lấy một cái trầm trọng vật phẩm. Đến lúc này, A Mơ biểu hiện càng thêm nghiêm túc, ngoại trừ chút ít tâm thần tại đối ngoại cảnh giác bên ngoài. Tất cả tâm thần ý thức toàn bộ đều tập trung ở trên vật này, không bao lâu, hắn liền chú ý tới viên kia hình đa diện bắt đầu phát sinh biến hóa. Chương 946 không giảng võ đức, nhìn thấy trước mắt phát sinh sự tình, đang tại dựa theo chính mình mong muốn kế hoạch đi bày ra. Hơn nữa còn chưa có xuất hiện bao lớn nhiễu loạn, cái này khiến A Mơ trong lòng cảm thấy có chút cao hứng vui vẻ. Mặc dù phía trước gặp phải chủ thần điện tới quấy rối, dẫn đến xuất hiện một chút biến hóa, bất quá vẫn còn một cái phạm vi có thể tiếp thu nội bộ. Cũng không biết một lần này tế luyện đến tột cùng có thể thành công hay không, nếu có tì vết, lại có thể đạt đến mấy phần hiệu quả, dù sao tìm kiếm một cái độ phù hợp thích hợp nguyên vật liệu cũng không quá dễ dàng. A Mơ thầm nghĩ lấy sự tình, trên xúc tu chuyện đang làm lại không chút nào giảm bớt. Ngược lại còn trở nên càng thêm tinh tế cấp tốc, thẳng đến những cái kia ô quang đem óng ánh hình đa diện lôi kéo đến lô miệng phụ cận thời điểm, mới có một chút đại đạo quy tắc hóa thành đen như mực xiềng xích, từ lưu trong miệng nhô ra tới, cứ như vậy trực tiếp đâm vào đến hình đa diện nội bộ, cũng không có đem hắn thật sự kéo vào. Ngay sau đó, rậm rạp chằng chịt quy tắc ký hiệu vô căn cứ hiển hiện ra, giống như thác nước dòng lũ bao phủ hướng chung quanh khu vực, rất nhanh liền đem thần bí màu đen lò, còn có lấy toàn bộ lưu trai đa nguyên đại thế giới tế luyện óng ánh hình đa diện đặt vào trong đó. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy, từ bên ngoài có thể nhìn thấy, chỉ có cái kia lăn lộn không ngừng quỷ dị khói đen. Lấy tương tính phù hợp hoàn chỉnh đa nguyên thế giới, xem như tế luyện tài liệu chính, dựa vào nội bộ chúng sinh oán niệm, còn có thế giới ác ý vì phối liệu, để cho cực hạn tiêu cực cùng ác ý chất biến trở thành một loại khác thần thánh, lại có vật này làm luyện chế công cụ, tiến hành thêm một bước tiến hành tinh luyện thuần hóa cùng hợp thành xử lý. Thế giới lĩnh vực chi nguyên, không biết có thể đạt đến trình độ gì, nghĩ đến sắp có thể thu hoạch thành quả, A Mơ trong lòng liền tràn đầy chờ mong cùng trịnh trọng, nhưng cùng lúc, hắn tự thân cảnh giác phòng bị tính chất, tại giai đoạn này cũng là tăng lên tới cao nhất, thời khắc chú ý đến bất kỳ gió thổi cỏ lay chi tiết biến hóa. Hắn cũng không hy vọng tại sau cùng giai đoạn, lại đụng tới những thứ khác kẻ quấy rối. Cùng lúc đó, một bên khác, bây giờ đối với Nhiếp Tiểu Thiến cùng Ninh Thải Thần bên kia hai cái ý thức mà nói, cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt tình huống, đưa thân vào mảnh này thần bí cổ quái hắc quang chiếu rọi bên trong, ẩn ẩn có loại vặn vẹo cảm giác như vậy, giống như là ban đầu ở hoàn mỹ thế giới nội bộ, đi thể hội quỷ dị khói đen ăn mòn, chỉ là so sánh với như thế ăn mòn cường độ, bây giờ loại này càng đáng sợ hơn hung hiểm, bởi vì bộ phận này ý thức thật sự phát giác cảm nhận được biến hóa rất nhỏ xuất hiện. Bất quá cũng không phải vặn vẹo ý thức đem hắn cho thay thế đi, mà là giống một loại luyện đan không hiểu cảm giác, đem ý thức của mình cùng với liêu trai đa nguyên đại thế giới xem như luyện đan nguyên vật liệu đi đối đãi. Cái kia cũ nát đen lò thế mà đều có thể đối với chân hồn giai đoạn thiên ma sinh ra ảnh hưởng, vật này không phải là chân hồn phía trên những cái kia chân linh thiên ma làm ra a? Chân hồn cấp độ cũng đã là cường đại như thế cùng quỷ dị, không biết chân linh lại nên làm như thế nào. Mặc dù phân tâm suy nghĩ sự tình, bất quá Nhiếp Tiểu Thiến cùng Ninh Thải Thần cũng không có quên cảm ứng bắt giữ chi tiết trong đó biến hóa, muốn nhờ vào đó thâm nhập hiểu rõ càng nhiều. Tại dạng này trạng thái đặc thù phía dưới, hắn phát hiện nguyên bản đa nguyên đại thế giới bản chất đang phát sinh một loại kỳ quái tạo dựng diễn biến, giống như đem hắn xem như là một cái thế giới đặc thù cuống rốn. để cho những cái kia hắc quang hấp thu đa nguyên đại thế giới bản chất. Đồng thời tại nội bộ tiến hành thai nghén, nhìn giống như là một loại có sinh mạng đặc tính còn sống lĩnh vực hình thức ban đầu. Hóa thế giới vì lĩnh vực, đồng thời để cho hắn sống lại. Không, không đúng, còn không chỉ là như thế này, trong đó còn dính đến một chút tạm thời không thể nào hiểu được chi tiết. Hẳn chính là vượt qua chân hồn phạm vi, không cách nào bị bây giờ ta đây đi nhận thức, âm thầm do dự suy tư một hồi, vì cam đoan tự thân ở chỗ này bí ẩn tính cùng tính an toàn. Nhiếp Tiểu Thiến cùng Ninh Thải Thần vẫn là làm ra một cái mới quyết định, lấy sinh mệnh bản chất đặc thù Nhiếp Tiểu Thiến làm chủ, đem Ninh Thải Thần bên kia hết thảy, toàn bộ đều dung hợp hấp thu, một số thời khắc, quá phân tán là thuận tiện ẩn tàng, nhưng cùng lúc cũng là một loại biến tướng suy yếu chính mình. Đợi đến nhanh chóng bí mật hoàn thành dung hợp sau, Nhiếp Tiểu Thiến trực tiếp đem tự thân triệt để dung nhập vào luân hồi pháp tắc ở trong. Nhìn đơn giản giống như là hoàn toàn hóa đạo tiêu vong mất đi. Đồng thời, đối với ở lại bên ngoài Vương Thiên Bá tới nói, hắn đồng dạng tại nếm thử câu thông những thứ khác chính mình. Vừa mới bắt đầu, còn có một số đáp lại xuất hiện, chỉ là không có đi qua quá lâu, liền những thứ này ngắn ngủi đáp lại đều dần dần không còn. Hơn nữa hắn chính mình cũng có chút không cảm ứng được Nhiếp Tiểu Thiến cùng Ninh Thải Thần tồn tại. Cũng không biết là thật đã chết rồi, vẫn là bị đồ vật gì cho che đậy ẩn tàng đi. Không có phản ứng, cũng không biết có sao không. Vương Thiên Bá âm thầm do dự suy xét, trong lòng có chút do dự, vạn nhất bên trong vừa vặn đến thời khắc mấu chốt, ta bên này đột nhiên động thủ, chẳng phải là chuyện xấu, nhưng nếu là dây dưa quá lâu, thật sự dẫn đến một bộ phận kia tâm thần ý thức bị hủy diệt. Tổn thất như vậy nhưng là có chút quá lớn, âm thầm suy tư một hồi, Vương Thiên Bá vẫn là quyết định hơi đợi thêm một chút. Sau một lát, mắt thấy A Mơ tựa hồ có dự định thay đổi vị trí trận địa dấu hiệu. Hắn quyết định không có ý định tiếp tục chờ tiếp, lúc này hóa thành một đoàn hỗn độn sương mù. Hỗn tạp tại hỗn độn chi khí ở trong lặng yên nhích tới gần. Bây giờ A Mơ bản thân liền bị thương, lại thêm cũng không phải loại kia am hiểu cảm ứng loại hình thiên ma. Hơn nữa còn có một chút chuyện trọng yếu còn bận rộn hơn xử lý. Bởi vậy, cũng không có phát giác được Vương Thiên Bá chú ý cẩn thận tới gần. Vẫn như cũ là một bộ trước đây làm việc tư thái. Đang làm đồng thời, cũng không thả tùng đứng ngoài quan sát ngoại giới, một mực chờ đến khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm. Vương Thiên Bá liền quả quyết ngừng tiếp tục tiềm hành. Sau đó chú ý đến A Mơ tự thân đủ loại phản ứng cử động. Âm thầm, hắn đã bắt đầu lặng lẽ xúc thế, gắng đạt tới nhất kích đánh lén cấp cho trọng thương, coi như đến lúc đó không thể đánh chết, cũng muốn để cho A Mơ tự thân thương thế tăng thêm. Ân, thế nào cảm giác nơi nào có chút không thích hợp? A Mơ bỗng nhiên hướng chung quanh nhìn lại, trong lòng không khỏi nghĩ nói, chẳng lẽ lại là chủ thần điện những tên kia trở về? Những thứ này đáng chết côn trùng, vì cái gì không cách nào triệt để vùng thoát khỏi đi? Đột nhiên phía trên trong hỗn độn đột nhiên đánh tới một cỗ lăng lệ sát cơ. Nó mục đích vô cùng rõ ràng, thẳng đến A Mơ tự thân trọng yếu kết cấu thân thể mà đi. Nhất là những cái kia đang tại tinh tế vi mô xúc tu, là trọng điểm trong đó chỗ. Hừ, thật can đảm, bản vương liền biết chủ thần điện vong bản vương tâm tư vẫn không nguôi. Thật coi bản vương không có bất kỳ cái gì ứng đối xử lý thủ đoạn hay sao? Phát giác được đột nhiên bị tập kích, A Mơ trong lòng cực kỳ phẫn nộ sinh khí, bất quá không đợi hắn tiến hành ra tay phản kích trở về. Nguyên bản đang bị trường khống ở trong tế luyện chi vật, đột nhiên bắt đầu trở nên không ổn định, giống như là nội bộ có đồ vật gì đang làm phá hư. Từ đó làm cho đã từng lưu lại những cái kia trận pháp, vụt xuất hiện khác biệt trình độ tổn hại cùng biến hóa. Rất nhanh liền có không ít khu vực đã mất đi chính mình trường khống. Vật này bên trong, lại còn có, tốt tốt tốt, đây là các ngươi bức bách bản vương, chủ thần điện, ngươi đã triệt để đem bản vương cho chọc giận, lại còn dám can đảm đánh lén tới. Chương 947 thợ săn cùng con mồi. Phát giác được đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn biến hóa, A Mơ trong lòng có thể nói là vô cùng tức giận. Còn tưởng rằng là lúc trước không có dọn dẹp sạch sẽ, hay là chủ thần điện lại thừa dịp hắn không chú ý vụng trộm lưu lại thủ đoạn nhỏ. Tiếp đó tại chính mình thời khắc mấu chốt này đụng tới gây sự, phá hư kế hoạch của mình cùng bố trí, chủ thần điện, bản vương lần này xem như triệt để nhớ kỹ ngươi, thù này không báo, thề không làm vương. Bất quá, dù cho bây giờ A Mơ trong lòng dù thế nào tức giận, cũng không thể không lập tức tay xử lý những thứ này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn biến hóa. Phòng ngừa một lần này chân quý số lần bị không công lãng phí hết. Vô luận như thế nào, hắn đều không cho phép tại loại này quá trình bên trong thất bại. Liền để cho chính mình góp nhặt kinh nghiệm cơ hội cũng không có. Như thế mới thật là thiệt hại cực lớn, không chần chờ chút nào cùng do dự, A Mơ vô cùng nhanh chóng bắt đầu công việc lu bù lên. Cùng lúc đó, trong bóng tối, đã sớm bắt đầu yên lặng xúc thế Vương Thiên Bá. Cũng là lợi dụng chính mình nhiều loại bản mệnh thiên phú phối hợp với nhau, tới tối đại trình độ ẩn nấp tự thân vết tích, tiếp đó lặng lẽ tới gần, tại cảm thấy không sai biệt lắm, tiếp tục tới gần có khả năng sẽ bị phát hiện sau đó. Vương Thiên Bá lúc này vô cùng quả quyết đột nhiên ra tay đánh lén. Oanh, một khắc này, nơi này hỗn độn hư vô đều trở nên mơ hồ hóa. Dường như bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh liền tồn tại khái niệm tin tức đều tạm thời biến mất. mà xem như đứng mũi chịu sào Viêm Ngục Thiên Ma Vương Amơ. Phản ứng cực kỳ nhạy cảm nhanh chóng, liền ở trong tối bên trong công kích xuất hiện một chút xíu khác thường chấn động cái kia thời khắc. Này, hắn liền quả quyết cuốn lên chọc yếu nhất thần bí lò thay đổi vị trí phương vị. Liền đang tại tế luyện xử lý thế giới lĩnh vực chi nguyên đều không để ý tới. Tầng tầng điệt điệt chiều không gian thủ đoạn, chợt bị Amơ cực tốc bày ra, giống như tầng tầng lớp lớp già thiên lưới lớn, tự chủ tạo dựng ra thích hợp mình nhất chiều không gian tràng vực. Hơn nữa tại cùng thời khắc đó, ở xa thiên ma chân giới nội bộ chính mình thiên ma vương thế giới lĩnh vực, cũng đi theo đồng bộ hình chiếu buông xuống tới đây phân thân trên thân, để cho ở đây vô căn cứ chống ra một cái cực lớn hỏa diễm thế giới. Ầm ầm, nhẹ nhàng lại vừa dày vừa nặng hỗn độn chi khí, bị đè ép điên cuồng phun trào, giống như diệt thế biển động đang cuộn trào mãnh liệt khuấy động. Càng có loại hơn loại cực kỳ phức tạp cao duy tín hơi thở, ở trong đó thay đổi biến hóa, tính toán dùng cao duy tin tức khái niệm đi thay đổi ảnh hưởng âm thầm kẻ tập kích. Đến mức để trong này hết thảy, toàn bộ đều hiện ra một loại quỷ dị động thái vặn vẹo. Nhưng mà quỷ dị như vậy vặn vẹo, ở chỗ này chiều không gian tin tức khái niệm ở trong, nhưng lại thuộc về một loại bình thường tồn tại kết quả. Ngược lại là nhận thức ở trong bình thường, ở đây mới là không bình thường vặn vẹo, bởi vì nơi này đối ứng khái niệm đều nhanh tốc bị Amơ lợi dụng thế giới của mình lĩnh vực cho cải thiện. Giờ tay nhấc chân liền có thể thay đổi tin tức khái niệm. Thiên Ma Vương thế giới lĩnh vực thật đúng là thực dụng. Xem ra vật này thật sự chính là không thể không có. Thầm nghĩ lấy sự tình, Vương Thiên Bá đánh lén công kích cũng là cùng theo biến hóa. Hắn đồng dạng vận dụng cao duy tín hơi thở, tiến hành khác biệt chiều không gian biến hóa ở giữa va chạm giao phong. Về phần mình, nhưng là đúng Amơ như bóng với hình đi theo, thừa dịp hắn bây giờ tụ thương cơ hội tốt, hung tợn một quyền đánh vào trên hắn khéo đưa đẩy đầu to. Một khắc này, tất cả âm thanh hoàn toàn cũng đã mất đi, phảng phất tất cả mọi thứ đều xa vào đến hoàn toàn đứng im trạng thái. Mà tại tầm thường người tu hành căn bản không phát hiện được cao duy phương diện bên trên, thuộc về Vương Thiên Bá tự thân tin tức khái niệm, đang điên cuồng ăn mòn xuyên tạc thuộc về Amơ tự thân sinh mệnh tin tức tình huống. Amơ cũng là không chút nào cam tỏ ra yếu kém, đồng dạng cấp cho mãnh liệt đánh trả, lợi dụng đủ loại không thể tưởng tượng nổi ký sinh, dung hợp cùng với chính mình đồng dạng tinh thông hỏa hệ đại đạo. Dưới tình huống đủ loại tiến hành biến hóa tổ hợp chính mình, để cho chính mình vĩnh viễn ở vào một cái đối với chính mình cực kỳ có lợi sinh mệnh trạng thái. Loại kia thời thời khắc khắc đều đang biến hóa tình huống, để cho Vương Thiên Bá liên tưởng đến một loại khác chủng tộc tồn tại. Mỗi lần gặp phải đủ loại không thích ứng thế yếu, đều có thể nhanh chóng thích ứng, đồng thời hoàn thành tương ứng biến hóa, nhìn như sức chiến đấu cũng chẳng mạnh mẽ lắm đáng sợ. Giống như không cần để ý, nhưng mà loại kia trình độ khó dây dưa, còn có sinh mệnh lực ương ngạnh trình độ, lại là muốn viễn siêu tự thân sức chiến đấu quá nhiều. Có thể nói là một loại đặc thù cực đoan kết quả. Gia hỏa này sẽ không thật sự gặp được loại này trung tộc, tiếp đó đem hắn điểm tốt thu nạp làm chính mình dùng. Ký sinh dung hợp tại trên người mình đi, bằng không thì như thế nào cảm giác giống như đánh không chết. Vương Thiên Bá càng là dùng cao duy tin tức tiến hành cải thiện khái niệm công kích, thì càng cảm thấy có chút không đúng, gia hỏa này khó tránh khỏi có chút quá mức nhịn đánh. Giống như là chùy không làm thịt, đập không nát, hơn nữa bản thân nhìn như nhỏ yếu công kích, cũng ở đó hỏa hệ đại đạo linh hoạt vận dụng tăng phúc phía dưới. Đồng dạng trở nên cực kỳ khủng bố đáng sợ, phảng phất không gì không thiêu cháy, mang theo một loại thiêu đốt hủy diệt hết thảy lực công kích cường đại. Ở trong mắt Vương Thiên Bá, nơi này tất cả mọi thứ, vô luận là pháp tắc, vẫn là tin tức, hoặc là hỗn độn, đều đang hừng hực liệt diễm ở trong thiêu đốt thiêu hủy, cũng dẫn đến chính mình đánh lén công kích nở rộ uy năng, đều đang bị điểm đốt đốt cháy. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là Vương Thiên Bá cùng Amơ thân ảnh, vô luận đi qua, bây giờ cùng tương lai, cũng không luận là ở đâu nhất trọng kết cấu chiều không gian ở trong. Song phương đồng thời giao chiến chém giết tại tất cả có thể liên quan đến mọi mặt. Ân, gia hỏa này là ai? Âm thầm, Amơ chính mình bản thể phát giác được loại kia biến hóa. Trong lòng có thể nói là vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới lần này xuất hiện ngoài ý muốn biến số thế mà nhiều như vậy. Từng cái một âm hồn bất tán, đều tựa hồ là hướng về phía tự mình tới. Nếu dám can đảm tới đánh lén bản vương, vậy thì trở thành bản vương một bộ phận a, lấy sinh mệnh tới rửa sạch các ngươi đối với bản vương mạo phạm tội. Amơ chính mình cũng có thể phát giác được, chỉ dựa vào cái kia một bộ thụ thương phân thân, kỳ thực không làm gì được cái kia không rõ thân phận kẻ tập kích. Thậm chí tiếp tục kéo dài, chính mình phân thân thật có khả năng cắm, trừ phi hắn chính mình bản thể tự mình ra tay mới được. Bất quá, những tin tức này cùng chiều không gian đặc tính, như thế nào cảm giác phảng phất là thiên ma chân giới nội bộ khác thiên ma mới có thể có kết quả. Là quỷ viên thiên ma vương, vẫn là mị ảnh thiên ma vương, lại có lẽ là khác không biết ra hỏa, muốn đăng lâm thượng vị, tự nhiên là không thể thiếu địch nhân tồn tại. Thời gian lâu như vậy đến nay, Amơ chính mình cũng là có không ít cường địch tồn tại. Chỉ là lẫn nhau tạm thời không làm gì được, mới nhìn đứng lên gió êm sóng lặng mà thôi. Nhưng nếu là thật có hạ độc thủ cơ hội, kia từng cái tuyệt đối sẽ không hàm hồ do dự. Thầm nghĩ lấy những chuyện này, Amơ cũng là quả quyết làm ra quyết định, vô luận một lần này kẻ tập kích là ai. hắn đều dự định đem đối phương cho triệt để lưu lại. Đối phương bây giờ biểu hiện ra đặc tính sinh mệnh, cũng tương tự để cho hắn chính mình tâm động không ngừng. Nếu là có thể đem những thứ này chiếm làm của riêng, hóa thành bản vương sinh mệnh của mình một bộ phận, vậy bản vương liền có đầy đủ chắc chắn, đem quỷ viên còn có mị ảnh các loại bọn gia hỏa này, toàn bộ đều cho xử lý sạch, địch nhân vẫn là toàn bộ đều triệt để chết mới đủ yên tâm. Rất nhanh, Armor liền cùng Dạng Lặng Yên nhích tới gần, dự định cũng tới một cái đột nhiên đánh lén. Chương 948 vạn giới kiêu dương, vào giờ phút này lẫn nhau tranh đấu chém giết, vô luận là Triệu Cao, vẫn là Armor, cũng là không hẹn mà cùng lựa chọn lợi dụng chính mình phân thân đi xử lý ứng đối. Về phần mình chân chính bản thể, nhưng là lặng lẽ biến mất trong bóng tối tiến hành quan sát. Phòng ngừa xuất hiện một chút ngoài dự liệu tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Kết quả không nghĩ tới, còn thật sự xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, hơn nữa còn không chỉ một lần ngoài ý muốn biến số. Không hẹn mà cùng, Armor cùng Triệu Cao hai cái đều lựa chọn đánh lén, khác nhau ở chỗ ai hạ tay, ai hậu hạ thủ, chỉ thế thôi, ngắn ngủi chờ phút chốc, Armor nhìn chuẩn mấu chốt thời cơ, lập tức không chút do dự một móng vuốt hướng Vương Thiên Bá bên kia nắm tới. Muốn đem người đánh lén này trực tiếp cầm xuống, tiếp đó lợi dụng chính mình chân hồn thiên phú đi ký sinh luyện hóa, dung hợp trở thành tự thân một bộ phận, nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới nhô ra một cái giữ tợn móng nhọn thời điểm. Từ những phương vị khác biệt chiều không gian ở trong, hoàn toàn là không hẹn mà cùng đi theo vươn ra một cái sắc bén lợi trào. Hung tợn chụp vào Armor chính mình cái kia trăm mắt bạch tuộc phân thân. Thật can đảm, lại còn dám tới đánh lén bản vương. Armor thấy thế, trong lòng có thể nói là vừa sợ vừa giận, thế mà không nghĩ tới đối phương cũng là giống phân thân tồn tại. Hắn phía trước còn thật sự nhìn không ra, mạnh mẽ như vậy năng lực ẩn nấp, càng thêm để cho hắn tâm động ngấp nghé không thôi. Lập tức không chút do dự, Armor vốn là đánh lén hướng Vương Thiên Bá cái kia một trào. Linh hoạt thay đổi phương hướng, ngược lại đi chủ động nghênh đón đối đầu đối phương đánh lén hướng mình phân thân cái kia một trào. Nhưng mà, khi song phương tiếp xúc được cái kia thời khắc này, Armor đột ngột phát giác một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Trên người của đối phương, mang theo có bản vương đã từng lưu lại ấn ký tồn tại. Không nghĩ tới lại là tên kia. Chính mình lưu lại ấn ký, Armor tự nhiên là có thể tinh tường phân biệt đến những cái kia ấn ký đều cho ai. Lập tức liền nhận ra từng tại cái kia nhỏ yếu vị diện thế giới nội bộ nhìn thấy qua. Cái kia nắm giữ nhiều loại khác biệt dị hỏa hỏa hệ đại đạo pháp tắc vị diện thế giới. Xuất hiện một cái ngoài ý muốn kẻ quấy rối, dẫn đến hắn khi xưa những bố trí kia đều ngoài ý muốn nổi lên. Không nghĩ tới lần này, đối phương thế mà còn dám chủ động nhờ vào đó đảo ngược truy tung tới. Tốt, đảm lượng cũng không nhỏ, Armor có chút ngoài ý muốn đối phương cường độ, trong lòng âm thầm kinh ngạc nói, không ngờ tới, vậy mà cũng là một vị xa lạ thiên ma vương. Ân, không đúng, đối phương trong hơi thở vì cái gì không có thiên ma vương đặc hữu thế giới lĩnh vực gia trì tăng. Phúc, chỉ là lập tức, Armor liền liên tưởng đến điểm mấu chốt chỗ, duy nhất xuất hiện loại tình huống này kết quả, đó chính là đối phương mới vừa vặn đột phá, bước vào loại này chân hồn cấp độ còn không tính dài lâu. Còn không có tạo dựng ra chính mình chuyên trúc thiên ma vương thế giới lĩnh vực. Còn không có tạo dựng nắm giữ chính mình thiên ma vương thế giới lĩnh vực. Vậy mà đều có thể cùng bản vương chống lại, vì cái gì thiên tài như thế thiên ma không phải bản vương. Nghĩ tới đây, Armor trong lòng cũng không khỏi đối với gia hỏa này có chút ước ao ghen tị. Đến mức bây giờ khi ra tay là càng thêm ra sức âm tàn. Rất có loại cố gắng phấn đấu tầm thường so sánh thiên chi kiêu tử nội tâm không cam lòng cùng oán. Trách, đã ngươi cũng xuất động chính mình bản thể, vậy ta cũng nên thật tốt hoạt động một chút. Thiên ma chân giới nội bộ, hóa thành một gốc u minh luân hồi liên Triệu Cao, khẽ đúng đưa lên liên miên lá sen, hắn dạo rực mà ra pháp tắc gợn sóng, giống như trên mặt nước nhẹ gợn sóng, tại chiều không gian kẽ hở trong hư không dạo rực khuếch tán. Ngay sau đó, một khỏa kim hồng song sắc kỳ dị hạt sen từ đài sen bên trên tự chủ rụng xuống, tiếp đó tự động biến mất ở mảnh này chiều không gian hư không kẽ hở khu vực. Đến nỗi Triệu Cao chính mình bản thể, đồng bộ từ u minh luân hồi liên hóa thành loại người hình dị hình trạng thái. Sau đó nhô ra song trảo, bắt được trước mặt chiều không gian kết cấu, đem hắn trực tiếp xé rách ra một cái khe, hắn tự thân đi theo tung người nhảy vào trong đó, trong nháy mắt liền biến mất ở nơi này, tại cực tốc giảm chiều không gian đến gần trong quá trình. Thuộc về Triệu Cao cái khác sinh mệnh bộ phận, liền liên tiếp không ngừng dung hợp quay về đến trên người mình. Chỉ có Nhiếp Tiểu Thiến cùng Ninh Thải Thần một bộ phận kia dung hợp sinh mệnh, tạm thời bị Triệu Cao bài trừ bên ngoài, không có tùy tiện hấp thu, tránh khỏi trong đó tồn tại một ít không biết tai họa ngầm tồn tại. Khi Armor cùng một cái kia giữ tợn kim loại lợi chảo va chạm giao thủ cái kia thời khắc này, trước mặt chiều không gian kết cấu liền xuất hiện phá toái băng liệt, ngay sau đó, một cái thân hình cường tráng lại cao to loại người hình quái dị ra hỏa, liền từ nội bộ đi lại ung dung đi ra. Viêm Ngục Thiên Ma Vương, chúng ta lại một lần gặp mặt. Triệu Cao giảm chiều không gian thành công, sau đó khẽ ngẩng đầu ngưng thị hướng Armor, trong nội tâm thái cảm xúc một mảnh chấn định thong dong. Đây chính là bản thể của ngươi. Armor không gấp động thủ, mà là thừa cơ nghiêm túc dò xét đột nhiên xuất hiện ra hỏa. Tự tin nói, bất quá là vừa mới đột phá bước vào chân hồn cấp độ hậu bối mà thôi. ngay cả mình Thiên Ma Vương chuyên trúc thế giới lĩnh vực cũng không có. Vô luận như thế nào, ngươi cũng không làm gì được bản vương, dù cho liều mạng tiếp, tối đa cũng bất quá là lưỡng bại câu thương, kết quả như vậy, cũng là ngươi có thể làm được cực hạn. Đối với mình bảo mệnh năng lực như thế nào, A Mơ trong lòng vô cùng có lòng tự tin, căn bản không phải một cái tân tấn hậu bối có thể giết chết tồn tại. Mà đồng thời, đối với A Mơ lời nói ra, Triệu Cao trong lòng cũng là không thể phủ nhận, đi qua vừa mới phân thân giao thủ, hắn trong lòng cũng là đúng A Mơ có càng hiểu nhiều hơn. Gia hỏa này sức chiến đấu mặc dù không phải rất mạnh, nhưng mà thật sự rất có thể sống, hắn chính mình còn thật sự không có nắm chắc triệt để lưu lại lão gia hỏa này. Bất quá, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà mặt ngoài không thể biểu hiện ra ngoài. Triệu Cao yên tĩnh ngưng thị hướng A Mơ, trấn định tự nhiên nói, từng tại cái kia không đầy đủ vị diện trong thế giới phát sinh xung đột cùng mâu thuẫn. Bây giờ ngay ở chỗ này làm chút hiểu biết, hoặc là ngươi giết chết ta, hoặc là ta giết chết ngươi, vừa vặn, bản tọa bây giờ đang lâm Thiên Ma Vương chân hồn cấp độ, còn vẫn thiếu khuyết một kiện thích hợp hạ lễ, liền dùng ngươi vị này lâu năm Thiên Ma Vương sinh mệnh, tới xem như ăn mừng hạ lễ, muốn bản vương mệnh, ha ha ha ha ha. A Mơ đột nhiên há miệng lớn nhỏ đứng lên, lập tức hiển lộ ra giống như địa ngục viêm ma một dạng chân thân, tức giận gầm thét lên, chỉ bằng mượn ngươi cái này vừa mới đột phá không lâu hậu bối, vậy thì đến thử xem a, tốt nhất nên nhiều tìm một chút giúp đỡ tới, bằng không bản vương sợ ngươi không đủ bản vương giết. Đối với cái này, Triệu Cao không có tiếp tục nghĩ nhiều nói bất kỳ lời nói nào, chỉ là nâng lên tay phải của mình, tiếp đó đúng A Mơ nhẹ nhàng ngoắc ngoắc uốn lượn sắc bén giữ tợn chảo nhận. Thấy vậy một màn, A Mơ cũng là lập tức biết được cái này lạ lẫm tân tấn Thiên Ma Vương thái độ. Lúc này không chút do dự chủ động hướng Triệu Cao bên này chém giết tới. Oanh, trong nháy mắt, một quả vô cùng cực lớn kinh khủng trắng lóa liệt nhật. Đột nhiên từ A Mơ vị trí dâng lên, hắn rọi sáng ra tới tia sáng, để cho xung quanh khu vực hỗn độn hư vô đều trở nên sáng tỏ không thiếu. Tại cùng trong lúc nhất thời bên trong, quang mang như vậy, liền đã chiếu sáng đếm không hết thế giới cùng vũ trụ. Giống như vạn giới kiêu dương, chiếu rọi phóng ra vĩnh hằng bất diệt đại đạo uy thế, cũng thể hiện ra Thiên Ma Vương cường đại phong thái. Chương 949 quái vật, khi Viêm Ngục Thiên Ma Vương A Mơ bản thể tự mình xuất thủ cái kia thời khắc này, Triệu Cao cũng hiểu rồi ra hỏa này, vì dùng cái gì, Viêm Ngục, xem như chính mình Thiên Ma Vương tôn xưng, vào giờ phút này A Mơ, thật sự có loại giống như chói trang luyện ngục đặc biệt phong thái. Bị A Mơ một tay nâng ở trong lòng bàn tay một quả trắng lóa hỏa cầu, trực tiếp chiếu sáng mảnh này hư vô hỗn độn, hắn tỏa ra tia sáng, đồng thời chiếu rọi hiển hóa tại xung quanh khu vực chư thiên vạn giới ở trong, mang theo một loại không có gì sánh kịp cường hãn kinh khủng uy thế. Ở đó vượt qua ước vạn số lớn tiểu thế giới cùng vũ trụ nội bộ, hoàn toàn là đồng thời nhiều xuất hiện một vòng mới kiêu dương liệt nhật. Vô luận cách nơi này có bao nhiêu xa xôi, vẫn là khoảng cách bao nhiêu thời không cùng chiều không gian khác biệt, cũng là tại đồng thời xuất hiện mới huy hoàng đại nhật thiên địa dị tượng. Sau đó ngay sau đó, một chút thể lượng tương đối nhỏ, hơn nữa thế giới bản nguyên cường độ không đủ hùng hậu kiên cố thế giới cùng vũ trụ, đã bắt đầu không chịu nổi loại kia thiên lộ ra kiêu dương liệt nhật đặc biệt dị tượng, khiến cho toàn bộ thế giới cùng vũ trụ đều tại nóng bỏng kinh khủng trong ánh sáng nóng chảy cùng đốt cháy, kèm theo từng cái thế giới cùng vũ trụ hủy diệt, ở mảnh này vô biên vô tận hư vô hỗn độn ở trong, giống như trong bóng tối nở rộ pháo hoa một dạng rực rỡ nhiều màu. Lấy dạng này hủy diệt trang cảnh xem như phong nền, sấn thác vào giờ phút này Viêm Ngục Thiên Ma Vương A Mơ, thật sự có loại tuyệt thế đại ma vương khí thế, giới sinh giới diệt, bất quá là hắn một ý niệm biến hóa, ta A Mơ cả đời này, trải qua vạn kiếp mà bất diệt, từng bước đăng lâm Thiên Ma Vương chi vị, muốn giết chết bản vương địch thủ số lượng, nhiều không kể xiết, nhưng cho đến ngày nay, chưa bao giờ có ai làm đến qua điểm này, dù cho là ngươi cái này hậu bối Thiên Ma Vương cũng không ngoại lệ. A Mơ đứng tại hư vô ở trong, một tay kéo lấy một quả trắng lóa đại nhật, nhìn về phía đối diện cái kia trẻ tuổi tân tấn hậu bối ánh mắt, nghiêm túc bên trong mang theo trang nghiêm, lại ẩn ẩn có chút ngạo nghễ, trong lòng đối với chính mình rất là tự tin, hắn tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không chết ở đây, vẫn lạc tại một cái tân tấn hậu bối trên tay. Hôm nay, liền để bản vương thật tốt lĩnh giáo một chút ngươi cái này hậu bối bản sự. Xem có dạng gì năng lực, dám can đảm tự mình tới chủ động tìm bản vương, nếu như bản sự năng lực không đủ, vậy thì trở thành bản vương một bộ phận a. Nên nói ra câu nói này, A Mơ đã đem trong tay trắng lóa hỏa cầu văng ra ngoài. Trắng lóa hỏa cầu vượt qua thời gian gò bó ảnh hưởng, vượt qua không gian khoảng cách cách trở, hoàn toàn chính là vô căn cứ di động phương thức, cực kỳ quỷ dị xuất hiện tại Triệu Cao bên cạnh. Cùng thời khắc đó, Triệu Cao cũng là siêu việt thời gian cùng không gian tồn tại khái niệm, lấy siêu thoát ứng đối siêu thoát, tại không tồn tại trên thời gian cùng không gian khái niệm cấp độ, trở tay một chảo hướng viên kia trắng lóa hỏa cầu bắt tới, phảng phất hoàn toàn không nhìn loại kia kinh khủng hủy diệt lực sát thương. Hơn nữa ở trong quá trình này, hắn tự thân hỏa hệ đại đạo bản mệnh thiên phú vạn hóa thánh viêm cũng đi theo đồng thời bị Triệu Cao thôi động, tại màu tím kia kim loại lợi chảo mặt ngoài vô căn cứ nổi lên, vạn hóa thánh viêm giống như vô hình vô tướng, hơn nữa màu sắc thời thời khắc khắc đều đang thay đổi liên tục hóa ở trong, giống như dung nạp gồm thâu không biết bao nhiêu cái thế giới cùng trong vũ trụ hỏa hệ đại đạo pháp tác tinh túy, song phương lấy hỏa hệ đại đạo ứng đối hỏa hệ đại đạo, riêng phần mình thể hiện ra hoàn toàn khác biệt kinh khủng phong thái, lẫn nhau tại tiếp xúc được cái kia thời khắc này, liền lấy chiều không gian cao hơn pháp tác tin tức tiến hành lẫn nhau ăn mòn thôn phệ. Dậm dạp chằng chịt cao duy tín hơi thở, hóa thành đủ loại đại đạo quy tắc ký hiệu, như mây như khói lượn lờ tại Triệu Cao cùng A Mơ ở giữa, khiến cho hai người nhất cử nhất động đều mang vô tận pháp tắc cộng minh rung động. Loại kia giao thủ đã siêu việt thông thường trên ý nghĩa nhận thức, trên bản chất hoàn toàn là tự thân sinh mệnh bản nguyên tin tức đối kháng cùng ăn mòn, đều tính toán đem đối phương sinh mệnh bản nguyên cho ô nhiễm thay đổi. Loại tình huống này cũng là thiên ma chân giới nội bộ những thứ này thiên ma tự thân tiên thiên đặc tính sinh mệnh. Tại loại này không tồn tại khái niệm thời gian, cũng không có không gian khái niệm cao duy tin tức giữa chém giết, vô luận là thời gian vẫn là không gian, kỳ thực đều không có chút ý nghĩa nào. Như thế nào biến hóa, toàn bộ tại Triệu Cao cùng A Mơ tự thân ý niệm biến hóa ở trong, cũng không biết đến tột cùng trôi qua bao lâu, A Mơ đột nhiên bay ngược rơi xuống tại hư vô ở trong. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nhanh chóng tới gần Triệu Cao, trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc. Ngươi chân hồn thiên phú số lượng cùng chủng loại làm sao sẽ nhiều như vậy, cái này sao có thể làm đến? Tự mình cùng bản thể giao thủ một phen, A Mơ mới hiểu được cái này trẻ tuổi tân tấn hậu bối rốt cuộc có bao nhiêu thái quá kinh khủng. Đơn giản giống như là một cái thiên ma vương quần thể ở trong quái vật. Hắn chính mình đột phá đến chân hồn cấp độ thời điểm, cũng chỉ có hai cái chân hồn thiên phú mà thôi, nhưng cái này ra hỏa, liền vừa rồi giao thủ chém giết, vậy mà thể hiện ra trên trăm loại hoàn toàn khác biệt chân hồn thiên phú. Hơn nữa mỗi một loại đều vô cùng cường đại đáng sợ. Thậm chí có chút bản mệnh thiên phú ở giữa, vẫn còn một cái bổ sung tăng cường tăng thêm trạng thái. A Mơ sống không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên thay đổi, ngồi xem chư thiên thế giới cùng vũ trụ giới sinh giới diệt. Tự mình chứng kiến không biết bao nhiêu sự tình cùng truyền kỳ xuất hiện cùng vẫn lạc, nhưng chưa bao giờ từng thấy có cái nào thiên ma vương tự thân sẽ có chân hồn nhiều như vậy thiên phú tồn tại. Tại ý thức đến điểm này thời điểm, A Mơ cũng liền biết rõ vì cái gì cái này tân tấn thiên ma vương hậu bối, vì cái gì dám can đảm ở không có tạo dựng ra chính mình chuyên trúc thiên ma vương thế giới lĩnh vực phía trước, liền dám chạy tới tìm hắn phiền phức. Nguyên lai là thật có dạng này ứng đối sức mạnh, mà không phải mù quáng tự đại. Loại quái vật này, bản vương làm sao có thể đánh thắng được? A Mơ trong lòng không khỏi âm thầm giận mắng một tiếng, lập tức không chút do dự thông thạo quả quyết chạy trốn. Căn bản là không có cùng chết đi xuống ý tứ, thuộc về thiên ma vương mặt mũi cùng tôn nghiêm cái gì. Tại trước mặt uy hiếp tính mạng, kỳ thực không chút nào trọng yếu. Đối với điểm này, sống rất lâu A Mơ nhìn vô cùng biết rõ, sống sót mới có cơ hội nắm giữ khả năng hết thảy, chết nhưng là không còn có cái gì nữa. Phát giác được A Mơ ra hỏa này muốn chuồn đi chạy trốn, Triệu Cao dốc hết toàn lực đi ngăn cản, vặn vẹo diệt sát đủ loại đủ kiểu phân thân, nhưng mà như cũ để cho một phần trong đó trốn thoát ra ngoài. Hơn nữa Triệu Cao chính mình cũng tin tưởng, lấy A Mơ loại chuyện lặt vặt này cực kỳ dài lâu lâu năm thiên ma vương kinh nghiệm, tuyệt đối không có khả năng không có bất kỳ cái gì bảo mệnh hậu chiêu chuẩn bị. Dù cho hắn đem nơi này hết thảy toàn bộ đều hủy đi, không để lại một cái phía dưới, Triệu Cao cũng là cảm thấy căn bản giết không được A Mơ ra hỏa này. Đang giống như hắn chính mình một dạng, tại trước khi qua đến, liền đã tại thiên ma chân giới nội bộ bí mật chiều không gian khe hẹp nội bộ lưu lại một cái bảo mệnh hậu chiêu, chính là vì để phòng vạn nhất, phòng ngừa chính mình thật sự lật thuyền trong mương cho cắm. Ngay cả chính ta đều sẽ như thế làm, hơn nữa chuẩn bị không chỉ một loại bảo mệnh hậu chiêu. Chớ nói chi là A Mơ này loại sống không biết dài bao nhiêu thời gian lão gia hỏa, muốn hoàn toàn diệt sát đi, độ khó không là bình thường cực lớn, trừ phi nắm giữ một loại có thể vô hạn truy tung khóa chặt. Hơn nữa diệt sát một cái phân thân hoặc bản thể, liền có thể kèm thêm đồng thời diệt sát đi khác tất cả phân thân cùng sinh mệnh tương quan thủ đoạn. Bằng không thì căn bản đừng mong muốn chân chính giết chết. Chương 950 Luân hồi chân linh, phát giác đánh giá ra mình đã truy tung không bên trên lão gia hỏa kia. Hơn nữa tự thân bây giờ cũng đích xác không có chút tự tin nào có thể đem hắn triệt để giết chết. Bởi vậy, tại nếm thử tính chất truy sát sau một lúc, Triệu Cao liền từ bỏ, ngược lại một lần nữa trở lại trước đây giao chiến chém giết khu vực. Viên kia từ toàn bộ Liêu Trai đa nguyên đại thế giới tế luyện đi ra ngoài bán thành phẩm đồ vật, như cũ phiêu đáng ở đây, phía trước hắn nhóm hai cái giao thủ chém giết thời điểm, đều có ý thức chủ động tránh đi ở đây, cũng bởi vậy, có thể để cho vật này bảo lưu lại tới, cũng không có tại trong cao duy tin tức chiến đấu dư ba khuếch tán bị hủy diệt tiêu vong. Vừa rồi A Mơ đặc khẩn cấp chạy trốn thời điểm, cũng không có lo lắng mang đi cùng phá hư vật này. Bây giờ, cũng đã có thể xem là rơi xuống trong tay của Triệu Cao. Cũng không biết cái kia thần bí cũ nát đen lò, đến tột cùng là cái thứ gì. Nhìn chân thực đẳng cấp tựa hồ rất cao bộ dáng, mơ hồ, Triệu Cao cảm thấy cái kia thần bí đồ vật cấp bậc có thể có khả năng vượt qua bình thường thiên ma vương chân hồn cấp độ, là một loại khác càng cao thâm hơn huyền diệu tồn tại, đến nỗi là không cùng chân linh cấp độ có dính dấp, cái kia trước mắt nhưng là không đoán ra được. Chủ yếu là hắn chính mình cũng chưa từng hiểu rõ được chứng kiến cái gì là chân linh thiên ma. Cái này chư thiên thế giới cùng vũ trụ nội bộ thủy vẫn còn có chút quá sâu, dạng gì cường đại tồn tại cũng có thể xuất hiện, vô cùng lớn đạo, tựa hồ thật là vô hạn, phảng phất vĩnh viễn cũng không nhìn thấy tu hành điểm kết thúc tại cái gì cực hạn. Âm thầm suy nghĩ lung tung một hồi, rất nhanh, Triệu Cao liền thu liễm tốt chính mình tâm thần suy nghĩ. Sau đó đem lực chú ý chuyển rời đến trên vừa mới lưu lại tới bán thành phẩm đồ vật. Đang lúc Triệu Cao chuẩn bị cẩn thận xem xét vật này lúc, đột nhiên, hắn lưu lại thiên ma chân giới chiều không gian trong khe hẹp bảo mệnh hậu chiêu. Phát giác armor tự thân thiên ma vương thế giới lĩnh vực, rất là đột ngột tự động sụp đổ phá diệt, thật tốt hoàn chỉnh thế giới, trực tiếp tiến vào trạng thái phá toái quy khư, dần dần bị toàn bộ thiên ma chân giới cao duy đại đạo hấp thu trở lại nguyên. Đến nỗi vừa rồi lưu lại thế giới kia lĩnh vực ở trong khác thiên ma, có bản lĩnh tại vượt giới chạy trốn, đi đến những thứ khác chiều không gian thế giới nội bộ, mưu cầu cuộc sống mới chi địa, mà không có khả năng kia, chỉ có thể đi theo toàn bộ thế giới lĩnh vực cùng một chỗ quy khư tịch diệt. Trơ mắt nhìn mình tại vô cùng trong tuyệt vọng chết đi. Ân, lão gia hỏa kia thiên ma vương thế giới lĩnh vực như thế nào đột nhiên bắt đầu sụp đổ tan vỡ. Triệu Cao phát giác ý thức được điểm này, lực chú ý lập tức liền bị hấp dẫn tới, mượn nhờ lưu lại thiên ma chân giới nội bộ hậu chiêu. Hắn cẩn thận vượt qua chiều không gian đi tinh tế cảm ứng, nhưng mà cũng không có phát giác được có bên ngoài lực lượng cường đại tấn công vết tích tồn tại. Không có ngoại lực nhân tố, cái kia chỉ có thể là bên trong nhân tố ảnh hưởng. Chẳng lẽ là a mơ lão gia hỏa kia ngoài ý muốn nổi lên? Tâm thần trong ý thức vừa mới hiện ra ý nghĩ như vậy, Triệu Cao rất nhanh liền đem hắn bài trừ bên ngoài, a mơ lão gia hỏa kia rốt cuộc có bao nhiêu có thể sống. Đi qua vừa rồi tự mình giao thủ, hắn chính mình đã sớm lòng dạ biết rõ, muốn đánh bại dễ dàng, nhưng muốn giết chết rất khó, trừ phi sẽ vượt qua chân hồn thiên ma cấp độ chân linh thiên ma ra tay, mới có thể đem lão gia hỏa kia hoàn toàn xử lý sạch. Nhưng mà loại tồn tại này, thật sự có thể bị a mơ gặp phải sao? Cho đến ngày nay, chính ta đều chưa nghe nói qua phương diện này bất cứ tin tức gì manh mối. Như vậy bài trừ những thứ này các loại khả năng nhân tố. Có khả năng hay không? Kỳ thực là A Mơ tự mình lựa chọn hủy đi chính mình thiên ma vương thế giới lĩnh vực. Để phòng ngừa cường địch nhờ vào đó tới truy tung tìm kiếm hắn tự thân trốn ở địa phương nào. Cân nhắc đến vừa rồi trước đó không lâu, lão gia hỏa kia liền cùng chính mình giao thủ qua. Hơn nữa còn là lấy thất bại cáo lui phương thức thoát đi nơi này. Như vậy khả năng này xuất hiện tỷ lệ, liền muốn lớn hơn nhiều. Ngược lại chuyên trúc tự thân thiên ma vương thế giới lĩnh vực hủy diệt, cũng sẽ không đối thiên ma vương bản thân tạo thành bất cứ thương tổn gì phản phệ. Nhiều nhất liền mất đi loại này thế giới lĩnh vực mang tới toàn phương vị tăng phúc gia trì mà thôi. Tại thời khắc mấu chốt chủ động hủy diệt đi, tiếp đó đợi đến về sau thời cơ thích hợp, một lần nữa tế luyện tạo dựng ra một cái mới thiên ma vương thế giới lĩnh vực. Cách làm như vậy, tựa hồ vô cùng bình thường, tự mình suy xét phỏng đoán trong chốc lát, Triệu Cao cảm thấy hẳn là như thế, trong lòng không khỏi vì a mơ cẩn thận mà tán thành, có thể từ nhỏ yếu giai đoạn bò lên thiên ma vương. Vô luận sức chiến đấu như thế nào, ít nhất tại cẩn thận tâm tính phương diện này, chưa bao giờ có bất kỳ khinh thường nào sơ sẩy, những cái kia sơ ý sơ suất, đầu óc không dùng được ra hỏa, đã sớm tại cái này tàn khốc tranh đấu sàng lọc trong quá trình, bị lấy đủ loại khác biệt tử vong phương thức cho đào thải. Trong đó tình huống thật như thế nào, Triệu Cao tạm thời không có hứng thú đi tìm hiểu biết được. Rất nhanh liền đem lực chú ý một lần nữa đặt ở trước mắt cái này hình đa diện phía trên. Phân lưu tại Nhiếp Tiểu Thiến cùng Ninh Thải Thần bên kia bản thân ý thức, như cũ ở lại đây thứ gì nội bộ. Chính là trước mắt trạng thái có chút kỳ quái, để cho hắn chính mình không dám tùy tiện hấp thu quy nhất. Ẩn ẩn có loại không hiểu vạn vẹo cảm giác, nhưng lại nói không nên lời nơi nào có vấn đề tồn tại. Cũng không biết Chư Thiên Luân Hồi chuyển sinh hệ thống kèm theo sinh mệnh dò xét công năng, có thể hay không đem trong đó không biết tai họa ngầm cho tìm kiếm đi ra. Nghĩ tới đây loại sự tình, Triệu Cao rất nhanh làm ra lớn mật quyết định, hắn lại độ vân ra tự thân không ít tâm thần ý thức, chủ động vùi đầu vào vật này nội bộ, cùng hỗ tương dung hợp trở thành một thể, mượn cơ hội này hắn cũng làm cho Chư Thiên Luân Hồi chuyển sinh hệ thống tạm thời chuyển rời đến Nhiếp Tiểu Thiến. Bên này, sau đó ngay sau đó, Triệu Cao không chút do dự chủ động thôi động Chư Thiên Luân Hồi chuyển sinh hệ thống cơ sở sinh mệnh dò xét công năng, đồng thời đem dò xét khóa chặt mục tiêu đặt ở Nhiếp Tiểu Thiến bên này. Cơ hồ cùng thời khắc đó, đủ loại rậm rạp chằng chịt đại đạo quy tắc trật tự phù hợp, bỗng biểu hiện tại trên giao diện hệ thống, tự đi nhanh chóng sắp xếp tổ hợp, diễn biến ngàn vạn, tại trong thời gian cực ngắn bên trong liền hoàn thành hoàn toàn mới sinh mệnh tin tức dò xét cùng đổi mới, đồng thời toàn bộ lộ ra tại trên giao diện hệ thống. Triệu Cao không chần chờ chút nào do dự, trực tiếp dùng Nhiếp Tiểu Thiến tâm thần ý thức góc nhìn đi quan sát những nội dung này. Chư Thiên Luân Hồi chuyển sinh hệ thống, chủ nhân Nhiếp Tiểu Thiến, Triệu Cao, giới tính không, chủng tộc luân hồi chân linh tàn phế, đặc tính thông tin duy nhất, khái niệm vĩnh sinh, huyễn tâm vô tướng, chân ngã vĩnh hằng, quyền hành, nội lực, tiềm năng, linh lực, pháp lực, gen nguyên lực, pháp tắc đạo lý, bất hủ chi lực, đấu khí, tâm linh tín ngưỡng, luân hồi thế giới, tiểu thiên thế giới, ban đầu thân phận, thiên mệnh nhân vật nữ chính, bản mệnh thiên phú, vô tướng chân thần, luyện đạo, vạn hóa thánh viêm, sinh mệnh yêu hóa dung hợp, hư thực vũ trụ, thiên mệnh hồng liên, tin tức khắc ấn, 13 vô hạn, hồn cổ mệnh loại, luân hồi chuyển sinh điểm, 953.9782. Thời không khóa chặt thế giới, Liêu Trai chí dị, quay lại xuyên qua thế giới, Tiếu Ngạo thế giới, Huyết Lan thế giới, Thiên Long thế giới, Tiến Hóa thế giới, Đại Đường thế giới, Tần Thời thế giới, Thánh Khư thế giới, Già Thiên thế giới, Tinh Nguyên thế giới, Hoàn Mỹ thế giới, Siêu Thần thế giới, Chu Tiên thế giới người phàm, Thôn Phệ thế giới, Hoàn Mỹ thế giới tiên vực, Dị Thần giới, Dị vực, Táng vực, Chư Thiên Thánh địa, Thượng Thương thế giới, Đấu Phá thế giới, Liêu Trai chí dị, Định Vị đạo tiêu thế giới, Ma Linh thế giới, Siêu Thể thế giới, Tài Ách thế giới, chương 951 đạo quả, tại thời gian cực ngắn bên trong, thuộc về Chư Thiên Luân Hồi chuyển sinh hệ thống kèm theo cơ bản dò xét quét hình công năng, liền đã hoàn thành nhằm vào trước mắt phân thân Nhiếp Tiểu Thiến trạng thái liếc nhìn, đồng thời đem bên trong có liên quan sinh mệnh nội dung tin tức cùng nhau hiển hóa tại hệ thống đặc biệt trên giao diện. Nhìn xem tin tức phía trên nội dung, Triệu Cao tâm thần lập tức hơi hơi ngưng lại, hắn vậy mà tại thời khắc này Nhiếp Tiểu Thiến sinh mệnh trạng thái tin tức ở trong thấy được chân linh hai chữ này tồn tại, mặc dù đằng sau còn có một cái tàn phế tiêu chí mang ý nghĩa cái kia cũng không phải là chân chính toàn bộ hình thái chân linh, nhưng cái kia cũng không còn là trước đây luân hồi quỷ thần có thể đánh đồng, thậm chí là đơn thuần lấy thiên ma cấp độ đi quan sát phán đoán, hắn đã vượt qua chân hồn thiên ma cấp độ một bộ phận, cùng chân linh thiên ma có một chút xíu móc nối vết tích, đến nỗi cái này vượt qua bộ phận có bao nhiêu, trước mắt vẫn như cũ là một cái ẩn số. Luân hồi chân linh thiên ma, vậy là cái gì chân linh, lại nên lấy phương thức gì đi tìm hiểu cùng nhận thức? Đối với vấn đề phương diện này, Triệu Cao trong lòng mình có không ít nghi hoặc cùng không hiểu. Bất quá hắn chính mình cũng không có biện pháp đi hướng khác thiên ma thương thảo thỉnh giáo. Vừa tới, hắn chính mình đến nay chưa bao giờ từng thấy chân linh thiên ma tồn tại, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Đến nỗi điểm thứ hai, đó chính là mỗi cái thiên ma tu hành thể hệ, cùng với tấn thăng đột phá thuế biến cũng là hoàn toàn khác biệt. Cũng bởi vậy, sẽ mang đến đủ loại đủ kiểu khác biệt kết quả, hoàn toàn không tồn tại bất kỳ một cái nào tương tự tồn tại. Tại dạng này điều kiện tiên quyết phía dưới, cùng với những cái khác cường đại thiên ma tiến hành thương thảo luận đạo, liền sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Song phương nói ông nói gà bà nói vịt, cơ hồ không sai biệt lắm là tất cả nói riêng, cái này hoàn toàn liền không có biện pháp tiến hành bình thường thương thảo, chỉ có thể mạnh ai nấy chơi. Hơi phân tâm suy nghĩ lung tung nghĩ một hồi, rất nhanh Triệu Cao liền thu liễm tốt chính mình tâm thần suy nghĩ, một lần nữa đem lực chú ý chủ yếu đặt ở Nhiếp Tiểu Thiến bên này, hết sức chuyên chú cảm giác dò xét chi tiết trong đó biến hóa tình huống. Nhưng dù cho có Chư Thiên Luân Hồi chuyển sinh hệ thống cho ra tin tức kết luận tồn tại, coi đây là rõ ràng phương hướng, tiến hành đẩy ngược luận chứng, Triệu Cao như cũ không có phát giác được quá có bao nhiêu dùng manh mối. Vẫn là cùng phía trước một dạng, chỉ là đơn thuần ẩn ẩn cảm thấy Nhiếp Tiểu Thiến tựa hồ có chút kỳ quái. Có thể kỳ quái ở nơi nào, hắn chính mình cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Tất nhiên hệ thống cho ra dò xét kết quả là luân hồi chân linh tàn phế, mà không phải xen lẫn quẩn chứa vật gì khác, như vậy là không mang ý nghĩa Nhiếp Tiểu Thiến bên này bây giờ là vô hại, cũng không có tai họa ngầm gì cùng hậu chiêu tồn tại, là một cái an toàn trạng thái đặc thù. Đối với điểm này, Triệu Cao nghiêm túc suy tư rất lâu, đồng thời, hắn vẫn còn đang không chỉ một lần lợi dụng khác biệt thủ đoạn cùng phương pháp, tiến hành kỹ càng xâm nhập dò xét dài, nhưng mà lấy được kết quả cũng là không sai biệt lắm, kết hợp hệ thống cho ra dò xét kết luận, lẫn nhau tiến hành hai tướng so sánh, không sai biệt lắm có thể xác định Nhiếp Tiểu Thiến bên này bây giờ là an toàn. Kết quả như vậy, quả nhiên là làm cho người sợ hãi thán phục. Đối với cái này, Triệu Cao trong lòng cũng là hiểu được, chẳng thể trách A Mơ lão gia hỏa kia đối với cái kia thần bí màu đen bếp lò nát sẽ coi trọng như vậy để ý, thậm chí là lúc trước tình nguyện bị ta bị đả thương, cũng muốn đem vật này bảo vệ hào, xem ra vật này thật là cùng thần bí khó lường chân linh thiên ma có liên quan. Mặc dù không có trắng trợn cướp đoạt ăn cướp đến cái kia thần bí màu đen lò, để cho A Mơ cho mang theo chạy trốn, bất quá, Triệu Cao chính mình cũng không phải tu hoạch gì cũng không có. Tỷ như hắn chính mình liền nuốt vào A Mơ tự thân một bộ phận sinh mệnh tổ chức, đem hắn hóa thành tẩm bổ bản thân đặc biệt chất dinh dưỡng. Dù sao ban đầu giai đoạn, hắn chính mình chủ động đi theo đuổi tới, chính là hướng về phía thôn phệ hết A Mơ vị này thiên ma vương mà đến, muốn nhờ vào đó rút ngắn tự thân nội tình tích lũy cần thiết thời gian. Bây giờ không có toàn bộ nuốt lấy, bất quá cũng thành công nuốt lấy một bộ phận, thừa dịp Nhiếp Tiểu Thiến bên kia đang tại xâm nhập dò xét, nhiều lần siêu tầm quá trình bên trong, Triệu Cao bản thể bên này cũng là tại phân tâm đồng bộ xử lý nuốt vào đi một bộ phận kia A Mơ bộ phận thân thể. Tại tự thân cái kia cường đại đáng sợ thôn phệ phân giải loại bản mệnh thiên phú tác dụng phía dưới, dù cho là cường đại như cùng cơ thể của thiên ma vương bộ phận, đều tại dần dần bị phân giải tiêu tan sạch, hóa thành rất nhiều uẩn chứa rất nhiều pháp tác mảnh vụn cùng quy tắc ký hiệu đặc thù tư bộ phẩm. Triệu Cao chính mình cẩn thận tỉ mỉ nhấm nháp trong đó đối tự thân mang tới bổ dưỡng biến hóa. Rất nhanh liền dần dần hiểu được trong đó cần thiết chỗ ở nơi nào. Đối với Thiên Ma Vương loại cảnh giới này cấp độ sinh mệnh mà nói, hắn nhóm tự thân bất luận cái gì huyết nhục gân xương da rẻ tùy các loại, đều ẩn chứa cùng tự thân Thiên Ma đạo quả tương quan tồn tại. Nuốt luôn những thứ này huyết nhục gân cốt các loại, không thua gì đang thưởng thức đối phương Thiên Ma đạo quả huyền diệu tinh túy. Dù chỉ là tàn khuyết không đầy đủ, cũng có không tầm thường bổ dưỡng tăng thêm hiệu quả, chẳng thể trách, phía trước ta tự thân trực giác cảm ứng, biết phán đoán ra thôn phệ những thứ này đối với ta có chỗ tốt. Có thể rút ngắn tích lũy nội tình cần tiêu hao thời gian dài ngắn. Sở dĩ sẽ sinh ra phương diện này nhận thức, chủ yếu là lúc trước Triệu Cao chính mình cũng không nghĩ tới. Thuộc về Thiên Ma tự thân tình huống, sẽ cùng những cái kia chư thiên thế giới cùng vũ trụ nội bộ mạnh đại tu hành giả. Có loại này bên trong huyền diệu phân chia khác biệt, nhưng mà ở ngoài mặt là hoàn toàn không nhìn ra. Cũng bởi vậy, trước đây Triệu Cao, căn bản là không có hướng về cái phương hướng này đi suy xét phỏng đoán. Hiện nay, như là đã biết rõ đến tột cùng là đồ vật gì. Có thể đối với ta tự thân sinh ra tăng thêm bổ dưỡng hiệu quả. Từ đó đưa đến rút ngắn tích lũy chân hồn nội tình thời gian tiêu hao. Vậy sau này liền trực tiếp bắt đầu từ hướng này, sẽ để cho mục tiêu càng thêm rõ ràng một chút. Âm thầm do dự suy tư một hồi, bỗng nhiên, Triệu Cao ngẩng đầu hướng phương xa hư vô trong hỗn độn nhìn một chút. Trong con người thoáng qua một vòng suy tư thần sắc, nơi đây khu vực vừa rồi trải qua đại chiến, động tĩnh cũng không coi là nhỏ, còn bởi vậy tác động đến hủy diệt rất nhiều thế giới cùng vũ trụ. Nếu là dừng lại quá lâu, nói không chừng còn có thể hấp dẫn tới một ít gì thứ kỳ quái. Hơn nữa chủ thần điện bên kia cũng đích xác phải phòng một tay. Cân nhắc đến những chuyện này, chủ yếu là chính mình sau đó muốn việc làm, đối với mình tới nói, đồng dạng coi là một kiện chuyện trọng yếu, toàn bộ xử lý quá trình bên trong, có thể không nhận ngoại lai nhân tố quấy rầy, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, bằng không có lẽ sẽ sinh ra một chút không cần thiết biến số. Ngắn ngủi suy tính một hồi, Triệu Cao bỗng nhiên nhô ra một cái sắc bén lợi trảo, cách không một phát bắt được viên kia óng ánh trong suốt thế giới bản nguyên hình đa diện. Thuận thế thu nhỏ hóa nâng ở chính mình lợi chảo lòng bàn tay ở trong. Nhìn kỹ một chút chung quanh phá hư tình huống, hắn tuyển một cái thích hợp phương hướng, sau đó không chút do dự quay người rời đi nơi này. Chỉ là một cái chớp mắt, cái kia cường trắng giữ tợn thân ảnh đồ sộ liền đã hư không tiêu thất ở đây. Hơn nữa sau khi rời đi, nơi này đột nhiên lại độ truyền đến từng đợt hủy diệt ba động. Mơ hồ có thể nhìn thấy có một con giữ tợn lợi chảo từ phương xa quét ngang tới. Đem ở đây hết thảy lưu lại nhỏ bé vết tích, toàn bộ đều cho hủy diệt xử lý sạch. Cũng dẫn đến nơi này hỗn độn đều đi theo cùng một chỗ phân giải chôn vùi, dù cho là tại hỗn độn trong hải vực, nơi này cũng là trống rỗng xuất hiện một cái cực lớn lỗ thủng đen, bên trong cái gì cũng không tồn tại. Chương 952 Tân Vương. Không biết đi qua thời gian bao lâu, cũng không biết rời xa xa xôi bao nhiêu khoảng cách, ở chỗ này vô biên vô tận hỗn độn hải vực ở trong, một cái thân hình hình dạng giống như côn ngư một dạng quái vật khổng lồ, từ cái kia mênh mông vô biên hỗn độn trong sương mù cực tốc du đãng đi ra. Tốc độ kia rõ ràng tốc độ cực nhanh tấn mãnh, nhưng chính là không có phát ra một tơ một hào âm thanh cùng động tĩnh, phảng phất là dung nhập vào hỗn độn sương mù ở trong, trở thành trong đó một bộ phận, khiến cho tự thân cực tốc du đãng, liền như là những thứ này hỗn độn sương mù tại tự nhiên lưu chuyển biến hóa. Bây giờ đã hoàn toàn rời xa cái kia phiến giao chiến chém giết khu vực, đi tới một cái mới địa điểm, dạng này ngược lại là có thể thật tốt làm chuyện của chính ta. Đến nơi này, Triệu Cao cũng không có vội vã động thủ bận rộn làm việc, mà là trước tiên ở chung quanh phạm vi lớn khu vực bên trong bộ du đãng tìm kiếm, dò xét trong đó có tồn tại hay không đối với chính mình có ảnh hưởng cùng uy hiếp nhân tố tồn tại. Nếu như có, hơn nữa mình còn có thể đủ ứng phó, cái kia hắn chính mình là không chút khách khí thôn phệ hủy diệt đi. Bất quá, thẳng đến chính mình đem chung quanh khu vực tìm kiếm xong, cũng không có nhìn thấy có cái gì có thể uy hiếp đến mình. Chỉ là một chút sinh hoạt tại hỗn độn ở trong hỗn độn hung thú các loại tồn tại. Loại đẳng cấp này tiểu gia hỏa nhi, bây giờ đã hoàn toàn không cách nào uy hiếp được Triệu Cao chính mình. Trực tiếp bị hắn cho toàn bộ nuốt vào. Toàn bộ làm như tùy ý ăn một chút điểm tâm nhỏ. Tại đem chung quanh tình huống đều xử lý xong sau, Triệu Cao lúc này mới tại tự chọn hỗn độn khu vực dừng lại. Sau đó, sinh mệnh bản chất cùng hình thái, theo tự thân ý niệm biến hóa mà biến hóa, lại trong nháy mắt hóa thành một cái chủ thể loại người hình. Nhưng sinh ra tám đầu cánh tay cường tráng thân ảnh khôi ngô. Hắn chỉ là đơn thuần đứng ở nơi đó, giống như là một tòa nguy nga bất hủ vĩnh hằng thần sơn trấn áp tại nơi đây, để cho mảnh hỗn độn này khu vực trở nên gió êm sóng lặng, tĩnh mịch một mảnh. Triệu Cao nâng lên một tay nắm, ngón tay hơi hơi mở ra, lộ ra trong lòng bàn tay bộ viên kia óng ánh sáng lạng hình đa diện. Cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi tại lòng bàn tay trong lòng phương. Nhìn bề ngoài, giống như là một tay nâng một khỏa kiêu dương liệt nhật. Tế luyện vật này nguyên vật liệu, chính là thấp duy phương diện bên trong một cái đa nguyên đại thế giới. Tồn tại trên bản chất ném mấy quẩn chứa thấp vĩ độ tin tức khái niệm. Nếu như cứ như vậy trực tiếp mang về đến Thiên Ma chân giới nội bộ, tất nhiên sẽ ngoài ý muốn nổi lên tình huống, khác biệt chiều không gian vượt qua vặn vẹo. Rõ ràng không có dễ dàng như vậy đơn giản, cao duy là có thể hoàn toàn bao hàm thấp duy, nhưng mà thấp duy chưa hẳn có thể thích ứng cao duy. Này liền giống như là đem một số không vĩ độ nguyên thủy kỳ điểm trực tiếp đưa lên tại một cái ba chiều vũ trụ nội bộ. Hắn đưa tới cực lớn chiều không gian khác biệt xung đột, đủ để cho cái này nguyên thủy kỳ điểm bị triệt để hủy đi. Bởi vì đối với cái này nguyên thủy kỳ điểm tới nói, nó tự thân cũng không có ba chiều tồn tại khái niệm, bởi vậy mới không cách nào bình thường tồn tại. Muốn để cho một cái chỉ có không chiều độ nguyên thủy kỳ điểm bình thường tồn tại ở một cái ba chiều vũ trụ nội bộ, như vậy biện pháp duy nhất chính là cho cái này số không vĩ độ nguyên thủy kỳ điểm tăng thêm ba chiều khái niệm. Chỉ có loại nhận thức này khái niệm tin tức mới sẽ không sinh ra cái gì xung đột quá lớn, tiến tới có thể an ổn mà còn chỉnh tồn tại tiếp. Tình huống hôm nay trên thực tế muốn so cái này cực lớn rất nhiều. Loại kia chiều không gian khác biệt, viễn siêu linh vĩ độ cùng ba chiều ở giữa so sánh khác biệt, nếu như thật muốn như thế bình thường tế luyện thay đổi đi, cần thiết thời gian hao phí tuyệt đối dài đằng đẵng. Bất quá bây giờ cũng không phải là không có tiết kiệm thời gian hiệu suất cao biện pháp, ngược lại là phải cảm tạ một chút A Mơ lão gia hỏa kia, dùng cái kia không biết là cái gì thần bí đồ vật, để cho phân thân Nhiếp Tiểu Thiến bên này sớm đã có được một chút xíu chân linh không trọn vẹn khái niệm tin tức. Nếu là dùng cái này tới tiến hành lôi kéo hòa giải, vậy khẳng định muốn so chính mình tế luyện thăng duy nhanh rất nhiều lần. Ý nghĩ này cùng ý nghĩ sớm tại phía trước lợi dụng hệ thống dò xét một lần, sau đó không có dò xét ra dị thường gì tai họa ngầm thời điểm liền xuất hiện. Dù sao làm như vậy, đích xác có thể tiết kiệm đi chính mình rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Mặc dù Triệu Cao mình bây giờ chính là không bao giờ thiếu thời gian vật này, bất quá có thể nhẹ nhõm tiết kiệm một chút, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, sẽ phi thường vui vẻ vui sướng tiếp nhận xuống. Tất nhiên không có vấn đề gì, vậy thì bắt đầu dung hợp luyện giới, thật sớm ngày đem chính ta Thiên Ma Vương chuyên trúc thế giới lĩnh vực cho tế luyện đi ra. Khi làm ra loại quyết định này sau đó, Triệu Cao liền bắt đầu trực tiếp hành động, ẩn chứa dung hợp ở thế giới bản nguyên hình đa diện nội bộ Nhiếp Tiểu Thiến trực tiếp cùng Triệu Cao tự thân tiến hành tâm thần tương dung, cũng dẫn đến thế giới bản nguyên hình đa diện bản thân đều dần dần dung nhập vào trong cơ thể của Triệu Cao. Tại Triệu Cao chính mình tinh diệu dưới sự khống chế, để cho vật này bắt đầu cùng tự thân hư thực tin tức vũ trụ tiến hành giao dung, chủ thứ kiêm dung sát nhập. Hơn nữa tại cùng thời khắc đó, hắn chính mình còn thôi động đã từng lưu lại những cái kia hậu chiêu bố trí, làm cho những này đồ vật ở thời điểm này bắt đầu phát huy ra vốn có phụ trợ hiệu quả. Cũng không lâu lắm, Triệu Cao trong cơ thể mình hư thực tin tức vũ trụ liền bắt đầu xuất hiện biến hóa mới, từng đạo hoàn toàn khác biệt pháp tắc trật tự quy tắc bắt đầu diễn biến tạo ra, tiếp đó trở khách tại hư thực tin tức vũ trụ bản thân đại đạo giàn khung bên trên tiến hành chỉnh thể hóa, đối ngoại kéo dài khuếch trương, dần dần tạo dựng tạo thành một cái giống thế giới trong thế giới hình thức tồn tại. Trong đó hạch tâm chính là tự thân bản mệnh thiên phú biến hóa ra hư thực tin tức vũ trụ, đến nỗi bên ngoài bộ phận chính là đang tại diễn hóa tạo dựng bên trong chuyên trúc Thiên Ma Vương thế giới lĩnh vực. Ở phương diện này, Triệu Cao lựa chọn đem thế giới lĩnh vực hạch tâm đưa lên tại tự thân thể nội, cũng không có như cùng khác Thiên Ma Vương như thế lựa chọn đưa lên ở bên ngoài. Làm như thế chỗ tốt đó chính là hắn mình tùy thời tùy chỗ cũng có thể mang theo chính mình chuyên trúc Thiên Ma Vương thế giới lĩnh vực hạch tâm chạy trốn, căn bản vốn không e ngại phương diện này phá hư hủy diệt. Đến nỗi chỗ xấu đó chính là cái này thế giới lĩnh vực hạch tâm hủy diệt sẽ đối với hắn tự thân sinh ra tiêu cực liên lụy ảnh hưởng, cũng không phải là giống A Mơ như thế hủy sẽ phá hủy, không có gì ghê gớm, phá hư về sau một lần nữa tạo dựng một cái chính là khác biệt, chọn lựa lựa chọn có tốt có xấu, thích hợp bản thân chính là tốt nhất, không cần đi qua tại bắt chước người khác tạo dựng phương thức. Tại Triệu Cao tự thân quan sát nội thị trong quan sát thuộc về tự thân Thiên Ma Vương thế giới lĩnh vực, giống như thật là đang khai thiên tích địa, lấy thế giới bản nguyên tiến hành lần nữa tiến hành diễn dịch biến hóa, rất nhanh liền đã có được thế giới nguyên thủy hình thức ban đầu. Ở trong quá trình này, Triệu Cao đang cẩn thận biên soạn trong đó thế giới đại đạo cơ sở quy tắc, đồng thời đem tự thân tu hành thể hệ đạo tắc từng cái hình chiếu in vào bên trên, chỉ có như ấy cuối cùng thành quả mới có thể hoàn mỹ phù hợp tự thân tất cả đủ loại, từ đó sẽ không tồn tại bất luận cái gì thiếu hụt cùng tì vết nhược điểm. Mà tại cùng thời khắc đó, ở trong đã trở thành không trọn vẹn luân hồi chân linh Nhiếp Tiểu Thiến cũng là đi theo chủ động dung nhập vào trong đó, giống như là hợp đạo thiên địa, trở thành trong đó thiên đạo cùng đại đạo, giống như hậu thổ hóa luân hồi, để cho tự thân trở thành một loại tồn tại đặc thù, cùng toàn bộ thế giới sinh ra không thể dứt bỏ liên lụy. Tại Triệu Cao tự thân cẩn thận nội thị trong quan sát, hắn chú ý tới Nhiếp Tiểu Thiến bộ phận này, đồng dạng theo phát sinh biến hóa, giống như là trở thành một đặc biệt hoàn toàn mới sinh mệnh tồn tại. Chương 953 Thăng Duy, theo duy nhất thuộc về tự thân chuyên trúc thế giới lĩnh vực bắt đầu diễn hóa, bản thân liền cùng trong đó dây dưa cực sâu Nhiếp Tiểu Thiến cũng là cùng theo phát sinh rõ ràng biến hóa, tại không trọn vẹn luân hồi chân linh trạng thái đặc thù phía dưới, khiến cho nàng tự thân biến hóa lộ ra vô cùng đặc biệt. Tại Triệu Cao tự thân quan sát ở trong, coi là thật có chút giống hậu thổ hóa luân hồi, bất quá cũng không phải là hoàn toàn tương tự một dạng, Nó đồng dạng còn xen lẫn có một loại hợp đạo thế giới đại đạo biến hóa, coi là một loại dung hợp mô thức, đến mức không có quá dài thời gian, liền hoàn toàn không tìm thấy Nhiếp Tiểu Thiến tự thân hình cùng thần tồn tại. Chỉ có một phần kia tâm thần ý thức, tràn ngập tại toàn bộ thế giới mỗi cái khu vực cùng xó xỉnh. Vừa tồn tại, lại không tồn tại, thế gian này thiên địa vạn vật, tất cả cùng cái kia một đạo phân tâm ý thức sinh ra liên lạc chặt chẽ. Trừ cái đó ra, còn có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được huyền diệu cảm giác tồn tại. Tựa hồ so trong truyền thuyết kia đạo tổ hồng quân hợp đạo hồng hoang muốn càng thêm thần dị huyền. Bí, tại loại này thế giới trong thế giới hơn cấp độ tạo dựng bên dưới hình thức. Triệu Cao có ý thức đem nội bộ hư thực tin tức vũ trụ che giấu. Hơn nữa khiến cho chuyển đổi đến thuần túy giả lập tin tức thái. Giống như một đống số liệu, phân tán ẩn nấp tồn trữ tại nơi khác biệt, đến nỗi bên ngoài thiên ma vương lĩnh vực thế giới, thì từ đầu tới cuối duy trì chân chính vật chất thái bản chất. Cứ như vậy trực tiếp để cho thế giới hạch tâm tồn tại ở tự thân thể nội. Như thế, một mực chờ đến toàn bộ thế giới mở diễn hóa sau khi hoàn thành. Triệu Cao cũng là đồng bộ phát hiện giải được trong đó tất cả chi tiết tình huống. Đơn thuần như vậy mở, vẫn còn không tính là hoàn chỉnh thiên ma vương thế giới lĩnh vực. Còn thiếu khuyết cao duy thiên ma đại đạo kiêm dung cùng liên quan. Chỉ có cùng thiên ma chân giới nội bộ cao duy đại đạo có liên hệ dây dưa, mới có thể dẫn phát bản thân thế giới căn bản pháp tác sinh ra thay đổi, trở thành một loại có thể phù hợp thiên ma đại đạo tồn tại hình thái. Đối với điểm này, Triệu Cao mình bây giờ đã là lòng dạ biết rõ, cũng biết rõ nên như thế nào đi hoàn thành điểm này. Quá trình này, nhất định phải tại thiên ma chân giới nội bộ hoàn thành. Cũng là thời điểm phải trở về một chuyến, đến nỗi Vương Xu Huyền bên kia, tạm thời trước hết để cho nàng về nhà thăm người thân. Chờ ta xử lý xong chuyện bên này, đến lúc đó nhìn lại một chút có thể hay không đem nàng cho hoàn chỉnh đưa vào đến thiên ma chân giới nội bộ. Ý nghĩ như vậy cùng ý nghĩ kỳ thực Triệu Cao chính mình đã sớm có, dù sao mình lưu lại những cái kia huyết mạch hậu duệ dòng dõi, vô luận là cái gì giống loài, chỉ cần là truyền thừa kế thừa đến chính mình những cái kia bản mệnh thiên phú, dù là chỉ có một bộ phận bản mệnh thiên phú, hắn tư chất tu hành cũng là viễn siêu thế gian tuyệt đại đa số sinh linh. Nhiều như vậy tiềm lực, nếu là không thật tốt kéo qua lợi dụng, đây đối với Triệu Cao tới nói quả nhiên là một loại cực lớn lãng phí. Chỉ có điều trước đó hắn còn không có gì chắc chắn làm đến điểm này, hơn nữa cũng không có cái gì cơ hội thích hợp đi làm. Nhưng là bây giờ Triệu Cao tự thân đã sớm trở nên không giống dĩ vãng, sau đã từng cường đại không biết bao nhiêu lần, căn bản vốn không nhưng cùng ngày mà nói. Hơn nữa trừ cái đó ra, một khi đến lúc đó thiên ma vương thế giới lĩnh vực diễn hóa hình thành, như vậy hắn tự thân cũng liền có một cái cố định địa điểm, là một cái chân chính thuộc về mình sở hữu tư nhân thế giới địa bàn. Đến lúc đó, vô luận là an trí cái gì, vẫn là làm chuyện gì, đều biết thuận tiện không thiếu, hơn nữa còn có không tệ tính bí mật, không chỉ là thuộc về tự thân chuyên trúc thế giới lĩnh vực đơn giản như vậy. Trong đó còn liên lụy đến Nhiếp Tiểu Thiến ở trong đó tác dụng. Có loại này đa trọng nhân tố ở bên trong, sẽ để cho hắn tự thân thế giới lĩnh vực càng thêm cảm giác nhạy cảm. Nhất là đang nhắm vào kẻ ngoại lai phương diện này, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ một ít chuyện, rất nhanh, Triệu Cao liền đứng dậy chợt rời đi nơi đây, hắn lấy tự thân xem như chịu tải thể. Mang theo cái kia còn không thể tính là cao duy tồn tại thiên ma vương thế giới lĩnh vực hình thức. Ban đầu, trực tiếp tiến hành thăng duy biến hóa, nhanh chóng rời đi nơi này, chỉ một thoáng, trọng trọng điệt điệt chiều không gian kết cấu phương diện, cực tốc tại trước mặt Triệu Cao bày ra, mỗi một trọng chiều không gian biến hóa, đều đại biểu cho một loại tồn tại trên khái niệm thay đổi. Cần hoàn thành đối ứng khái niệm tăng thêm xử lý, mới có thể để tự thân nắm giữ có thể an toàn tồn tại cơ sở. Tỉ như từ hai chiều phương diện thăng duy đến ba chiều phương diện. Như vậy ở vào hai chiều phương diện bên trên sinh mệnh cá thể, nhất định phải cho tự thân tăng thêm thu được cái thứ ba chiều không gian khái niệm. Độ cao, đã như thế, mới có thể từ hai chiều phương diện bên trên thành công thăng duy đến ba chiều phương diện. Loại này chiều không gian trên khái niệm thay đổi, chính là thăng duy cùng giảm chiều không gian quá trình biến hóa. Mà lúc này bây giờ, Triệu Cao tự thân chính là đang làm những chuyện tương tự. Chỉ có điều so với hai chiều thăng duy đến ba chiều, muốn càng thêm phức tạp huyền diệu, hắn tự thân tồn tại cũng đã là siêu việt 6 chiều vĩnh hằng sinh mệnh, nếu như tại buông xuống trong quá trình, không tiến hành nhằm vào tự thân giảm chiều không gian, như vậy hắn chính mình chỉ là đơn thuần xuất hiện tại thấp duy phương diện ở trong. Tự thân tồn tại khái niệm, cũng đủ để hủy đi thấp chiều không gian hết thảy, đó là một loại đến từ khác biệt chiều không gian ở giữa nghiền ép xung kích. Cuối cùng, qua đã tới rất nhiều cực kỳ phức tạp huyền diệu chiều không gian khái niệm biến hóa. Triệu Cao lại một lần nữa quay về đến thiên ma chân giới nội bộ. Nhìn qua vĩnh hằng hắc ám như một chư thiên thế giới cùng vũ trụ giống như khắp trời đầy sao tràng cảnh, Triệu Cao cũng không có nhìn nhiều, mà là lợi dụng tự thân cao duy hình thái đi hoán đổi khác biệt thật giới nội bộ chiều không gian. Nhờ vào đó, Triệu Cao tự thân xuyên qua một tầng lại một tầng khác biệt thiên ma chân giới nội bộ phân khu, giống như là tại vực sâu không đáy ở trong xuyên qua khác biệt khu tầng. Tại trong xuyên qua chiều không gian phân khu qua tầng, Triệu Cao cũng tại tìm kiếm địa điểm thích hợp để cho tự thân thiên ma vương thế giới lĩnh vực có thể bày ra. vậy coi như là một loại đem toàn bộ thế giới đều khảm nạm dung hợp đến thiên ma chân giới cách làm. Cái này cũng là bị thiên ma chân giới nội bộ bản thân Cao Duy đại đạo tiếp nhận quá trình. Như thế, Triệu Cao ước chừng tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng tìm ra một cái đã sớm rách nát, không chịu nổi không trọn vẹn chiều không gian thế giới. Xác ở đây, từ bên ngoài trên tình huống nhìn, ở đây rõ ràng đã từng cũng là thuộc về một vị thiên ma vương lĩnh vực thế giới. Không quá sớm đã hủy diệt rách nát rất lâu, Triệu Cao nhìn chúng cũng không phải là thế giới xác bản thân, mà là nơi này lưu lại thế giới pháp tắc, có nhất định giá trị lợi dụng, có thể phụ trợ chính mình giảm xuống trong đó thi triển độ khó tình huống. Hơn nữa ở chung quanh phạm vi lớn nội bộ, cũng không có những thứ khác cường đại thiên ma tồn tại. Cái này cũng có nhất định an toàn bảo đảm tính chất. Liền nơi này, ngược lại ta tự thân thế giới lĩnh vực cũng có thể di chuyển thay đổi vị trí. Vị trí cũng không phải là triệt để cố định không thay đổi. Về sau nếu như lại có cái gì thích hợp, cũng có thể đến lúc đó tiến hành xử lý. Sau khi làm ra quyết định, Triệu Cao liền bắt đầu tiến hành bước kế tiếp sự tình. Hắn nhô ra sắc bén lợi chảo, trực tiếp đem thế giới này xác cho xé rách phá vỡ. Sau đó đi theo trực tiếp chui vào mảnh này rách nát mà tử tịch xác thế giới, cũng bởi vì Triệu Cao đến mà có một chút mới sinh cơ. Quay đầu nhìn một chút nội bộ tình huống cặn kẽ, rất nhanh làm đến trong lòng mình hiểu rõ. Ngay sau đó, Triệu Cao chủ động đem trong cơ thể mình thế giới lĩnh vực hình thức ban đầu ngoại phóng, tại tự thân bên ngoài cơ thể diễn hóa tạo thành một cái thế giới ngoại cảnh, đồng thời khống chế thế giới này ngoại cảnh cùng nơi này thế giới xác tiến hành hỗ tương dung hợp. Chương 954 Thiên ma ý chí, tàn nát vô cùng giống như tĩnh mịch phế tích thế giới xác nội bộ. Khắp nơi đều là một mảnh lờ mờ mông lung, khô nứt biến thành màu đen đại lục mảnh vụn, còn có cái kia sụp đổ sơn phong cùng băng liệt đáy biển dàn khung các loại. Thậm chí liền cái kia thương khung bầu trời, đều hiện ra giống như phá toái mặt kính một dạng vỡ tan kết cấu. Mỗi giờ mỗi khắc, đều có kinh khủng hư không phong bạo tại tàn phá bừa bãi thôi. Tựa hồ muốn cái này đã sớm chết đi thế giới xác cũng cho thổi tan ra thành từng mảnh, để cho hắn hoàn toàn biến mất tại khu vực này nội bộ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng mà, ngay tại một thời khắc, trải qua thời gian dài tình huống, cuối cùng xuất hiện biến hóa, hắc ám mịt mù trong hoàn cảnh, đột ngột hiện ra một chùm bạch quang, từ ban đầu yếu ớt xa vời, cực tốc tăng cường đến một cái vô cùng lóa mắt rực rỡ trình độ. Giống như một vòng tuyên cổ bất hủ vĩnh hằng chân dương đột ngột xuất hiện tại cái này tàn phá thế giới xác nội bộ, để cho mảnh này tràn ngập tĩnh mịch khí tức mục nát chỗ, trong nháy mắt đổi phát ra hy vọng mới cùng sinh cơ. Ở đó không có gì sánh kịp cường thịnh thế giới mở ban đầu chi quang chiếu rọi xuống, nguyên bản tràn ngập đầy nơi này mục nát rách nát khí tức, chợt cực tốc biến mất phân giải hết, thay vào đó nhưng là thế giới mở diễn hóa giai đoạn mới đặc hữu hỗn độn ban đầu. Hết thảy đều tiến vào vạn tượng đổi mới, sinh sinh hướng vinh trong trạng thái, hơn nữa kèm theo loại tình huống này xuất hiện, một loại như thật như ảo huyền diệu thế giới hình chiếu, cũng là đi theo đồng bộ hiện ra, từ mông lung mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng rõ ràng. Xuyên thấu qua tầng kia vô hình hình chiếu cách ngăn, còn có thể nhìn thấy nội bộ sông núi sông hồ, cao nguyên đất đông cứng các vùng thế tồn tại, hơn nữa tại trong như ẩn như hiện, còn có một số tân sinh sinh mệnh đều tại ban đầu thai nghén trạng thái. Chân thực cùng hư ảo, ở thời điểm này biến hóa xen lẫn, mơ hồ trong đó giới hạn, càng có cái kia vốn là vô hình vô chất trật tự pháp tắc, đi theo đồng bộ hiển hóa ra ngoài, như cùng ở tại xe chỉ luồn kim, tại khác biệt thế giới xác khu vực ở trong, cùng cái này như thật như ảo thế giới hình chiếu ở trong xuyên tới xuyên lui. Đem hai cái vốn là hoàn toàn khác biệt, không quan hệ chút nào tồn tại, dần dần liên hệ với nhau, để cho Triệu Cao chính mình thi triển ra thể nội thế giới lĩnh vực hình chiếu. Có thể ở chính giữa thực tế thiên ma chân giới nội bộ, cũng có thể chân thực mà ổn định tồn tại tiếp, những thứ này đạo gia học thuyết ở trong nâng lên nội cảnh cùng ngoại cảnh. Ngược lại là có chút phù hợp hiện nay chính ta tình huống. Thể nội thiên ma vương thế giới lĩnh vực, chính là ta tự thân bên trong cảnh địa, bây giờ ngoại phóng chiếu hình ra, cùng thế giới xác hỗ tương dung hợp, diễn hóa mà thành thế giới mới, chính là bên ngoài ngoại cảnh địa. Ở trong lòng suy nghĩ chuyện thời điểm, Triệu Cao cũng tại tận lực duy trì trưởng khống chỉnh thể cục diện diễn biến, gắng đạt tới để nó dựa theo thứ mình muốn phương hướng đi biến hóa. Cùng lúc đó, ở bên trong thế giới thiên đạo Nhiếp Tiểu Thiến, cũng tại toàn tâm toàn ý phối hợp Triệu Cao tự thân diễn biến phát triển, để cho thuộc về hoàn toàn phù hợp Triệu Cao tự thân thiên ma vương đại đạo pháp tắc, hiện ra in vào ngoại cảnh thế giới nội bộ, trở thành ngoại cảnh thế giới cơ sở nhất, hạch tâm nhất tạo thành bộ phận, tại thời gian cực ngắn bên trong, nơi này liền đã thay đổi hoàn toàn. Từ trước đây tàn phá phế tích tĩnh mịch trạng thái, đã biến thành một cái tràn ngập thiên ma khí tức tân sinh thế giới. Theo Triệu Cao tự thân thiên ma vương đại đạo pháp tác tại thế giới nội bộ lưu chuyển diễn biến, giống như một tấm cực kỳ phức tạp huyền diệu lập thể mạng nhện, hướng chung quanh khuếch tán kéo dài tới, đem bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ đều chứa ở bên trong bộ. Triệu Cao hơi hơi ngửa đầu nhìn lên, trầm mặc không nói, chỉ có thể thấy được cái kia rậm rạp chằng chịt trật tự pháp tác, giống như vũ trụ tinh vân đang lưu chuyển biến hóa. Mỹ lệ huyền diệu bên trong ẩn chứa thâm ảo không thể dự đoán, giống như bao gồm trong thiên địa vạn vật hết thảy, Khi sự tình tiến triển đến một bước này, chân chính thời khắc mấu chốt cũng đến, cũng không biết trái qua quá thiên ma chân giới cao di đại đạo tẩy lễ. Ta tự thân thiên ma vương thế giới lĩnh vực, đến tột cùng sẽ mang đến cho ta phương diện nào tăng phúc gia trì thiên hướng. Dù cho là chỉnh thể tăng phúc, cũng biết bởi vì thiên ma đạo quả khác biệt, sinh ra hiệu quả khác nhau, mang theo một chút chờ mong cùng tưởng niệm. Triệu Cao yên tĩnh ngửa đầu nhìn trời, đồng thời, hắn ở trong lòng đọc thầm tự thân thiên ma tên thật. Phối hợp tự thân thiên ma đạo quả, tới thêm một bước thôi động liên hệ giao cảm thiên ma chân giới nội bộ cao duy đại đạo. Cơ hồ ngay tại Triệu Cao chính mình làm như thế cùng thời khắc đó, thuộc về thiên ma chân giới nội bộ cao duy đại đạo, chợt hướng bên này bắn tới đặc biệt chú ý lực, chân giới ý chí cùng nơi này pháp tắc trật tự, thiên ma tên thật nhiều loại nhân tố, cùng liên hệ dây dưa, ngay sau đó, một cỗ khó có thể tưởng tượng kinh khủng đại đạo uy áp, chợt trống rỗng xuất hiện ở đây, để cho Triệu Cao chính mình có loại nhỏ bé phàm nhân ngửa quan vĩ ngạn vũ trụ mênh mông không hiểu. Trực giác cảm giác, thiên ma chân giới cao duy đại đạo cường đại, dù cho là hiện nay ta đây, đều mảy may không phát hiện được sự cao xa cùng bàng bạc. Giống như bình thường phàm nhân quan sát tinh không, chỉ biết là tinh không rất rất lớn, lại không biết vùng tinh không này rốt cuộc có bao nhiêu bao la vô ngần. Giờ này khắc này, Triệu Cao tự thân cảm giác, chính là như thế, hắn chỉ là có thể phát giác được thiên ma chân giới đại đạo phi thường cường đại. Nhưng đến tột cùng cường đại đến trình độ gì, hoàn toàn không có đếm, cũng không có bất kỳ vật tham chiếu nào đi tiến hành so sánh. Ngay tại Triệu Cao trong lòng mình suy xét chuyện thời điểm, một đạo huyền diệu khó giải thích quy tắc chi quang, bị thiên ma chân giới cao duy đại đạo bắn ra chiếu rọi tới. Tinh chuẩn chui vào đến cái này tân sinh chiều không gian thế giới nội bộ. Chỉ một thoáng, nội bộ bắt đầu phát sinh một loạt Triệu Cao căn bản xem không hiểu biến hóa. Chẳng qua là cảm thấy vô cùng huyền diệu thâm ảo phức tạp. Nhưng cùng lúc đó, một loại đặc biệt toàn diện tăng phúc tăng cường cảm giác từ trong cơ thể của mình chợt nổi lên, cái loại cảm giác này, giống như là một cái nguyên bản suy yếu buồn ngủ người, bỗng nhiên nhận được một loại đặc biệt bổ dưỡng, nhanh chóng trở nên long tinh hổ mãnh, tinh lực dồi dào, hơn nữa dạng này toàn diện tăng cường gia trì, còn tại theo thời gian trôi qua mà kéo dài tăng cường. Phát giác được loại tình huống này, Triệu Cao trong lòng mình cũng là đột nhiên hiểu ra tới. Chính mình loại này tu hành thể hệ, lại bắt đầu thiên hướng một hướng khác, không còn là lúc trước cái loại này có chút thuần túy thần linh cùng quyền hành hình thái. Nạp thế giới lĩnh vực quy về bản thân, khi thế giới bản thân càng mạnh, mang đến cho ta chỉnh thể tăng phúc lại càng mạnh, mà ta tự thân càng mạnh, cũng có thể dẫn động bản thân thế giới diễn biến tăng lên càng mạnh hơn. Hỗ trợ lẫn nhau như thế, phối hợp thêm ta tự thân thể hệ, chính là càng thêm toàn diện mà không có nhược điểm, biến hóa như thế tình huống, không khỏi làm Triệu Cao chính mình liên tưởng đến thôn phệ gen tu hành thể hệ ở trong một ít giây. Đột, thể nội thế giới cùng người tu hành bản thân, đồng dạng có tương tự kết quả, bất quá bên kia sau này còn cần đem thể nội thế giới hoàn toàn rời xa ra ngoài. Nhưng là mình bên này, nhưng căn bản không cần dạng này, giống như nội cảnh cùng ngoại cảnh mà liên động tạo dựng. Kỳ thực cũng đã đủ rồi, sau đó ngay sau đó, một vòng mới biến hóa đi theo tự động xuất hiện, Triệu Cao phát giác cảm nhận được tự thân toàn diện tăng phúc gia trì biến hóa. Đã bởi vì tự thân thiên ma đại đạo đạo quả loại hình, cùng theo phát sinh một vòng mới giai đoạn diễn biến, ở trong đó, Triệu Cao phát giác cảm nhận được luân hồi huyền diệu cùng thâm ảo. Sau đó, lại liên tiếp phát giác được đoạt xá, phân thân, biến hóa, mị hoặc, thôn phệ các loại nhiều loại huyền diệu. Chương 955 thế giới của ta làm chủ. Khi thiên ma chân giới bản thân cao duy thiên ma đại đạo, chủ động hưởng ứng Triệu Cao kêu gọi, hướng hắn bên này đưa lên tới chú ý lực thời điểm, thuộc về bán thành phẩm thiên ma vương thế giới lĩnh vực. Lúc này đi theo phát sinh rõ ràng kịch liệt biến hóa. Đối với cái này tân sinh chiều không gian thế giới mà nói, như thế biến hóa, chính là đem bản thân cái thế giới này, triệt đề khảm nạm dung hợp đến thuộc về thiên ma chân giới chiều không gian quy tắc ở trong, thực sự trở thành trong đó một bộ phận tạo thành tồn tại, mà không phải giống phía trước như thế, chỉ là một cái tạm thời mở biến hóa ra thế giới, vẫn còn không tính là hoàn mỹ vô khuyết dung nhập vào thiên ma chân giới thể hệ ở trong. Hơn nữa kèm theo loại này quá trình xuất hiện, thuộc về Triệu Cao tự thân thiên ma vương lĩnh vực thế giới nội bộ đủ loại quy tắc, cũng là đi theo xuất hiện đồng bộ biến hóa, điều chỉnh nhằm vào Triệu Cao cái chủ nhân này đủ loại toàn phương diện tăng phúc gia trì hiệu quả. Chỉ có như ấy, mới coi như là chân chính thiên ma vương chuyên trúc thế giới lĩnh vực, đưa đến vốn có hiệu quả thực tế, nhưng mà giờ này khắc này, đối với Triệu Cao thế giới này lĩnh vực kẻ thống trị mà nói, hắn tự thân tự mình cảm thụ, cũng có chút không giống bình thường, không nghĩ tới, thậm chí ngay cả ta tự thân những cái kia bản mệnh thiên phú, đều có thể bị coi là chân hồn thiên ma bản thân chân hồn thiên phú. Tiếp đó đồng dạng hưởng thụ được thiên ma vương thế giới lĩnh vực toàn phương diện tăng phúc gia trì. Kết quả như thế, ngược lại có chút ra chính ta đoán trước tưởng tượng. Khi Triệu Cao ý thức được điểm này, hắn đột nhiên hồi tưởng lại phía trước đối chiến Armor, tên kia thái độ cuối cùng trở nên vô cùng kỳ quái mà ngoài ý muốn, cho hắn một loại vô cùng không dám tin bộ dáng, nếu như ta những cái kia tất cả bản mệnh thiên phú đều có thể bị coi là chân hồn thiên phú đối đãi, như vậy Armor cuối cùng đột nhiên quả quyết chạy trốn, còn có lộ ra biểu tình như vậy thần thái, liền có thể nói xuôi được, rất có thể là bị kinh hãi đến mức khó có thể tin. Bất quá, cứ như vậy, ta tự thân liền có rất lớn ưu thế. Hơn nữa quan trọng nhất là, hiện nay bản mệnh thiên phú số lượng cùng loại hình, cũng không phải là cố định không thay đổi, không chỉ muốn sau còn có thể thu được càng nhiều bản mệnh thiên phú. Hơn nữa còn là có thể tự chủ lựa chọn loại hình loại kia. Lấy dạng này góc độ đi đối đãi chuyện này, Triệu Cao càng ngày càng ý thức được cái này chư thiên luân hồi chuyển sinh hệ thống trên bản chất. Không đơn giản, lại có thể tại chân hồn cấp độ, đều có thể sinh ra khổng lồ như vậy ảnh hưởng, để cho hắn tự thân bảo trì một cái ưu thế thật lớn tồn tại. Lấy loại này góc độ đi suy xét, cái hệ thống này có lẽ có thể cùng chân linh cấp độ có liên quan. Đương nhiên, cũng không bài trừ có khả năng bản chất cấp bậc cao hơn. Cứ như vậy thời gian ngắn ngủi đoạn nội bộ, toàn bộ thiên ma vương thế giới lĩnh vực bản thân thay đổi. Liền đã tại cao duy thiên ma đại đạo thôi thúc dưới. Nhanh chóng triệt để hoàn thành, hóa thành một cái hoàn toàn duy nhất thuộc về Triệu Cao tự thân sở hữu tư nhân thế giới. Tại loại này huyền diệu trạng thái kỳ dị phía dưới, thế giới nội bộ hết thảy, còn có bản thân thế giới, đều sẽ thành tăng phúc chèo chống Triệu Cao tự thân nội tình. Đối ứng tích lũy càng đục dày, như vậy cho tự thân mang tới tăng phúc lại càng cường đại. Sau khi hoàn thành những thứ này, cao duy thiên ma đại đạo ý chí lại lần nữa tự động thối lui. Chỉ lưu lại phía dưới Triệu Cao chính mình chờ tại lĩnh vực của mình thế giới nội bộ. Hắn nhìn một chút thế giới hiện tại, bên trong hoàn toàn là một bộ thiên địa sơ khai mới sinh trạng thái. Mặc dù bản thân thế giới sinh cơ bừng bừng, nhưng mà thế giới nội bộ là không có cái khác sinh mệnh tồn tại. Ngoại trừ hắn mình cùng Nhiếp Tiểu Thiến, cũng không còn bất luận cái gì vật sống, thế giới nội bộ hết thảy, vậy mà cũng có thể đối với ta tự thân sinh ra tăng phúc, hóa thành trong đó nội tình tồn tại. Đối với điểm này, Triệu Cao lúc này nhịn không được tiến hành xâm nhập cảm ứng dò xét. Rất nhanh, hắn chính mình liền có càng hiểu nhiều hơn cùng nhận thức. Thì ra đơn thuần từ bên ngoài mang vào, chịu đựng bản thân thế giới pháp tắc tẩy lễ đồng hóa. Như cũ vẫn còn không tính là trong đó thế giới nội bộ sinh linh nội tình một trong. Chỉ có ban sơ từ nơi này lĩnh vực thế giới nội bộ đản sinh, mới có thể chân chính tính là nội tình một bộ phận. Khi ý thức được điểm này, Triệu Cao liền biết, chính mình phía trước trong lòng làm ra những cái kia dự định. Cần làm ra trình độ nhất định sửa chữa mới được. Ban đầu, hắn là nghĩ đến trực tiếp đem những cái kia có tiềm lực hậu duệ dòng dõi trực tiếp mang tới. Tiếp đó vì hắn tự thân sử dụng, phát huy ra càng nhiều giá trị, nhưng có loại quy tắc này tồn tại, dù cho đến lúc đó trực tiếp mang vào, tiếp đó lợi dụng nơi này thế giới pháp tắc tiến hành tẩy lễ, thay đổi bọn hắn tự thân sinh mệnh pháp tắc thuộc tính. Trên thực tế cũng căn bản không cách nào hoàn toàn triệt để dung nhập vào cái này thế giới nội bộ. Nếu như không thể trở thành trong đó một phần tử, cái kia mang tới ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Thuần túy chỉ có thể làm sinh sôi sinh dục lợn giống đối đãi. Chỉ có ở đây hoàn thành sinh sôi xuất sinh, mới có thể tính toán làm thế giới bản thổ sinh linh. Cân nhắc đến điểm này tồn tại, trong lòng Triệu Cao âm thầm một hồi do dự suy nghĩ. Nếu là đem bên trong phẩm chất tiềm lực tương đối không tốt lắm luân hồi sau lưng duệ dòng dõi, mang tới xem như lợn giống, ở đây tiến hành gây giống, cái kia ngược lại là có chút vật tận kỳ dụng, đến nỗi tương đối tiềm lực cao, liền để bọn hắn tự mình tu luyện đề thăng, nói không chừng liền có thể đản sinh ra một chút người lợi hại đi ra. Có xuất sắc tiềm lực, cũng không thể đại biểu nhất định liền sẽ trở thành đứng tại chỗ cao cường giả. Tiềm lực xuất chúng, chỉ là đại biểu nắm giữ càng đại thành vì cường giả hy vọng cùng cơ hội. Chỉ có đem hư vô mờ mịt tiềm lực, cụ hiện hối đoái trở thành tu vi chân chính cùng sinh mệnh cảnh giới. Dạng này mới tính không bên trên là đối với mấy cái này tiềm lực lãng phí. Như thế, Triệu Cao tự mình cẩn thận cân nhắc một hồi, rất nhanh liền có chân chính quyết định, sau đó bắt đầu nhắm vào mình kế hoạch tiến hành điều chỉnh an bài. Tất nhiên tiềm lực lớn dòng dõi hậu duệ, không cách nào trực tiếp như vậy an bài, không ngại biến thành giống khế ước xứ đồ loại hình. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Cao chính mình liền xa vào đến trong trầm tư, do dự chính mình luân hồi chuyển thế thân nhiều mặt, bao quát nhưng không giới hạn trong động vật, thực vật, nấm, vi khuẩn cùng với khác trời sinh đất dưỡng đặc thù sinh linh các loại. Hơn nữa ở trong đó, cũng tồn tại rất nhiều giới tính khác biệt phân chia, còn có luân hồi thế giới bản thân quy tắc cường đại hoàn chỉnh hay không. Đủ loại đủ kiểu nhân tố, cùng lẫn nhau tác dụng, đưa đến một cái kết quả xuất hiện. Đó chính là dù cho truyền thừa kế thừa giống nhau loại hình bản mệnh thiên phú, cũng biết bởi vì những thứ này nhiều loại nhân tố lẫn nhau tác dụng, tiến tới làm cho những này bản mệnh thiên phú sinh ra khác biệt thực tế phát huy hiệu quả. Thậm chí một số thời khắc, còn có thể xuất hiện khác nhau trời vực phân chia khác biệt. Tỉ như một cái thân ở thiên hướng văn minh khoa học kỹ thuật quy tắc thế giới nội bộ, nắm giữ tu hành loại khác siêu phàm thiên phú, nó thực tế phát huy hiệu quả, chính là không sánh được ở vào thiên hướng tu hành văn minh quy tắc thế giới nội bộ tình huống. Dạng này ảnh hưởng nhân tố là nguồn gốc tơi từ thiên mà thế giới hoàn cảnh lớn bản thân mang tới thay đổi. Bản mệnh thiên phú là tồn tại, cũng có thể phát huy ra hiệu quả, có thể có bao nhiêu hiệu quả vậy thì không nhất định. Bây giờ, Triệu Cao suy tính chính là phương diện này mang tới ảnh hưởng. Vô luận như thế nào, cũng là thuộc về một loại không thể coi thường kết quả. Có lẽ, ta có thể cho bên trong gia nhập vào một chút giống minh thổ cùng bất hủ anh linh giống pháp tắc. dạng này có thể tránh cho rất nhiều vấn đề xuất hiện. Chương 956 Luân hồi Thiên Ma Vương. Khi Triệu Cao chính mình suy xét tới đây, trong lòng cũng là đại khái có một chút hiểu rõ cùng ý nghĩ. Thuần túy lợi dụng minh thổ cùng bất hủ anh linh, đây đối với những cái kia tiềm lực không thấp luân hồi chuyển thế thân thể về sau duệ tới nói, hoàn toàn là một loại đặc thù gông xiềng hạn chế, ngược lại chế ước bọn hắn tự thân tự do phát huy cùng nhanh chóng trưởng thành. Minh thổ cùng với bên trong bất hủ anh linh, khi thích hợp loại kia tiềm lực không cao, hơn nữa tuổi thọ ngắn ngủi sinh mệnh loại hình, đây mới là lựa chọn tốt nhất, có thể để chuyển đổi trở thành bất hủ anh linh sinh mệnh. Trực tiếp thu được cùng minh thổ cùng tồn tại ngang nhau sinh mệnh. Minh thổ nếu là vĩnh hằng tồn tại, như vậy trong đó bất hủ anh linh liền cùng dạng có thể vĩnh hằng tồn tại. Hơn nữa không sợ tử vong, có thể tại minh thổ nội bộ tự động phục sinh tái hiện. Mặc dù trở thành bất hủ anh linh sau đó, sinh mạng thể tự thân như cũ có thể bình thường tu hành, cũng sẽ không ở phương diện này sinh ra áp chế giam cầm. Nhưng mà loại này tu hành, công hiệu tỷ lệ cùng kết quả, tất nhiên không sánh được có thể bên ngoài tùy ý khắp nơi xông xáo. Kinh nghiệm đủ loại cơ duyên cùng nguy hiểm người tu hành, bất hủ anh linh đích xác có thể rời đi minh thổ. Bất quá ngoại trừ muốn lấy được minh thổ chủ nhân cho phép, trên thực tế vẫn tồn tại nhất định trên ý nghĩa khoảng cách phạm vi hạn chế, cũng không phải là thật là tùy tâm sở dục muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Đối với những chuyện này, Triệu Cao chính mình là lòng dạ biết rõ, tinh tường biết minh thổ cùng với bất hủ anh linh điểm tốt cùng khuyết điểm là cái gì. Rất nhanh, Triệu Cao liền căn cứ tự thân đối với đủ loại nhân tố tổng hợp cân nhắc, còn có chính mình chuyên trúc Thiên Ma Vương thế giới lĩnh vực bản thân mấy người, bắt đầu tiến hành một lần nữa thôi diễn mới khế ước minh thổ cơ chế. Hơn nữa tại cùng thời khắc đó ở trong, Triệu Cao tự thân lợi dụng tụ quần ý thức lực cường đại ưu tú chỗ, đồng bộ xử lý khác biệt sự tình, hắn đem tự thân Thiên Ma Vương thế giới lĩnh vực khai phóng đối ngoại câu thông thông đạo, cho phép khác cảnh giới không cao hơn bản thân một cái đại cảnh giới khác thiên ma, tự do xuất nhập chính mình Thiên Ma Vương thế giới lĩnh vực. Như thế, thời gian lâu dài, tự nhiên sẽ hấp dẫn tới khác thiên ma lâu dài định cư ở đây. Hơn nữa ở đây sinh sôi đản sinh ra có thể trở thành tự thân thế giới nội tình bản thổ thiên ma sinh mệnh. Răng rắc, trong lúc nhất thời, đủ loại đụng chạm kịch liệt tiếng vang trầm trầm liên tiếp không ngừng vang lên. Chung quanh mảng lớn phạm vi hư không, tại một cỗ cường đại sức mạnh tác dụng phía dưới bị xé nứt phá vỡ. Tiếp đó bị thay đổi trong đó không gian kết cấu khung loại hình, dần dần chuyển biến trở thành giống xuyên qua thế giới khác nhau đặc thù tiết điểm cửa thông đạo. Thế giới như vậy cửa ra vào, Triệu Cao liên tiếp mở ra bên trên triệu cái, khiến cho liên thông hướng khác biệt chiều không gian phương diện, cùng với khác biệt xa gần khoảng cách phạm vi phân khu. Lấy hắn tự thân thế giới trưởng khống kẻ thống trị đặc thù góc nhìn đi quan sát, hiện nay chính mình Thiên Ma Vương thế giới lĩnh vực nhìn giống như là một khỏa màu tím nhím biển, chỉnh thể hiện ra hình tròn, tiếp đó ở ngoài mặt đầy rất nhiều dài ngắn kích thước không đồng nhất uốn lượn gai nhọn. Cái kia mỗi một cây uốn lượn gai nhọn trên thực tế cũng là liên thông thế giới này vượt giới xuyên qua thông đạo. Hơn nữa tại cái này xử lý trong quá trình, Triệu Cao cũng là đem chính mình Thiên Ma Vương danh hào luân hồi Thiên Ma Vương hóa thành đại đạo quy tắc trật tự lạc ấn ký, khảm nạm dung hợp tại chính mình Thiên Ma Vương thế giới lĩnh vực nội bộ, để cho mỗi một cái đi qua những thông đạo này, còn có thế giới nội bộ những sinh linh khác, cũng biết ở đây đến tột cùng là thuộc về ai sở hữu tư nhân địa bàn. Ngay tại Triệu Cao chính mình thiết trí xử lý chính mình Thiên Ma Vương thế giới lĩnh vực thời điểm, phía trước thành công chạy trốn Viêm Ngục Thiên Ma Vương Amơ, bây giờ đang trốn giấu ở một cái chính mình căn cứ bí ẩn nội bộ. Một bên tu dưỡng trên người đủ loại thương thế, một bên nhịn không được nhiều lần hồi tưởng lại phía trước phát sinh sự tình. Hắn trong lòng mình càng là hồi ức suy xét, càng thấy được cái kia tân tấn hậu bối có vấn đề. Hơn nữa vấn đề vẫn vô cùng lớn, chỉ là một cái chân hồn cấp độ tân tấn Thiên Ma Vương, ngay cả một cái chính mình chuyên trúc thế giới lĩnh vực cũng không có. Thuần túy hậu sinh vãn bối mà thôi, nhưng tên kia tự thân, vậy mà lại nắm giữ nhiều như vậy chân hồn thiên phú. Hơn nữa mỗi một loại chân hồn thiên phú đều phi thường cường đại, hoàn toàn không kém gì đi qua Thiên Ma Vương thế giới lĩnh vực gia trì tăng phúc sau cường độ. Hơn nữa chủng loại nhiều mặt, giữa lẫn nhau còn có thể phối hợp bổ sung, phóng đại ưu thế. Kết quả như vậy, làm sao lại xuất hiện? A Mơ tự nhận chính mình sống dài đằng đẵng, cũng trải qua rất nhiều sự tình, được chứng kiến rất nhiều thứ, tự cảm thấy mình đủ để coi là kiến thức rộng rãi. Mà ở cái kia tân tấn vãn bối trên thân, hắn cảm thấy chính mình có chút cô lậu quả văn, còn là lần đầu tiên gặp phải đáng sợ như vậy lại quỷ dị vãn bối Thiên Ma Vương. Bình thường Thiên Ma Vương, làm sao lại nắm giữ nhiều như vậy chân hồn thiên phú? Dù cho là trong truyền thuyết kia Đại Thiên Ma Tôn, nghe nói trước đây vẫn là Thiên Ma Vương, cũng chỉ có 11 loại chân hồn thiên phú tồn tại. Nhưng tên kia, ít nhất cũng có hơn mấy trăm loại khác biệt chân hồn thiên phú. Nghĩ đến đây sao quái vật khủng bố vãn bối cùng mình có ân oán? Hơn nữa còn không chỉ một lần, A Mơ liền có một chút ngồi không yên, hắn cảm thấy tiểu tử kia trên thân có lẽ có một ít đại bí mật tồn tại. Nếu như bản thân có thể đem hắn đem tới tay, chiếm làm của riêng, nói không chừng chính mình cũng có thể có nhiều như vậy chân hồn thiên phú. Thật muốn đến một bước đó, A Mơ cảm thấy chính mình có càng lớn hy vọng siêu việt chân hồn cấp độ. đột phá vào đến cái kia huyền diệu khó giải thích chân linh cấp độ. Không được, không thể cứ như vậy chậm rãi dưỡng thương chờ, tên kia bây giờ mặc dù cường đại lợi hại, nhưng còn chưa tới hoàn toàn không thể địch lại trình độ. Dù sao sáng tạo ra một cái hoàn toàn phối hợp thích hợp bản thân Thiên Ma Vương thế giới lĩnh vực, cũng cần thời gian không ngắn, nhưng nếu là dây dưa quá lâu, để cho tên kia hoàn thành một bước này, trở nên càng thêm cường đại, đến lúc đó muốn đối phó độ khó nhưng là quá lớn. Nghĩ tới chỗ này, A Mơ cũng đã bắt đầu suy xét trong đó thủ đoạn ứng đối. Việc quan hệ sinh mệnh của mình an nguy, còn có tiền đồ tương lai, ở phương diện này, hắn vẫn là vô cùng coi trọng cùng để ý, nếu là đem tên kia nắm giữ ít nhất mấy trăm khác biệt chân hồn thiên phú sự tình tuyên dương ra. Ngoài, lại không đề cập tới khác Thiên Ma Vương sẽ hay không tin tưởng điểm này. Dù cho tin tưởng, đến lúc đó, cũng biết bởi vậy nhiều xuất hiện rất nhiều cường lực đối thủ cạnh tranh. Liên bản vương cũng có thể nghĩ ra được cái khả năng này tính chất. Không có đạo lý khác Thiên Ma Vương nghĩ không ra, thế nhưng là chỉ dựa vào chính ta, lại căn bản không phải tên kia đối thủ. Chân hồn nhiều như vậy thiên phú số lượng, mang tới kết quả là cảnh giới ngang hàng nghiền ép so đấu, mặc cho A Mơ càng nghĩ, cũng tạm thời nghĩ không ra nên như thế nào tiến hành tự mình ứng đối. Nhưng hắn lại vô cùng không muốn loại tin tức này bị khác Thiên Ma Vương biết được. Một khi biết được, có khả năng không chỉ không có hắn sự tình, thậm chí ngược lại sẽ bị khác Thiên Ma Vương tới một cái đánh giết diệt khẩu. Để cho hắn không cách nào tiết lộ cho khác Thiên Ma Vương biết. Nếu là lợi dụng chênh lệch thời gian, đi đến tốc độ thời gian trôi qua nhanh chư thiên thế giới hoặc vũ trụ nội bộ, tiến hành tu hành đề thăng, có khả năng hay không đổi kịp tên kia tiến độ. Bất quá, càng là cường đại vững chắc thế giới, nội bộ thời gian lưu thay đổi ảnh hưởng lại càng gian khổ. Hơn nữa tên kia chính mình chắc chắn cũng biết tiến hành tu hành. Chương 957 mưu kế, càng nghĩ, đau khổ do dự rất lâu, A Mơ còn cảm thấy chỉ dựa vào hắn chính mình một thân một mình. Vẫn là không có cái gì chắc chắn cùng cái kia tân tấn hậu bối Thiên Ma Vương đọ sức chém giết. Không đề cập tới những phương diện khác ảnh hưởng, vẻn vẹn chỉ là cái kia mấy trăm cái khác biệt chân hồn thiên phú phối hợp với nhau. Tiếp đó mang tới đủ loại tăng phúc hiệu quả, cũng đủ để cho tuyệt đại đa số Thiên Ma Vương khó mà chống lại. Đây vẫn là không có Thiên Ma Vương chuyên trúc thế giới lĩnh vực tăng phúc cường hóa ở dưới kết quả. Mấy trăm cái hoàn toàn khác biệt chân hồn thiên phú, quả nhiên là kinh dị lại đáng sợ. A Mơ nhịn không được trong lòng một hồi hâm mộ ghen ghét. Rất nhanh lại nghĩ tới một cái khác vấn đề quan trọng. Cái kia mấy trăm cái khác biệt chân hồn thiên phú, vẫn chỉ là lúc trước giao thủ chém giết trong quá trình bày ra. Nhưng những này số lượng cùng loại hình chân hồn thiên phú, thật sự chính là tên kia tất cả chân hồn thiên phú sao? Nếu như tên kia còn có ẩn tàng chưa từng triển lộ ra khác chân hồn thiên phú tồn tại. A Mơ hâm mộ liên tưởng suy xét đến vấn đề này, trong lòng liền không nhịn được có chút suy nghĩ lung tung. Dù sao cái kia hậu bối gia hỏa bản thân có chân hồn thiên phú số lượng, nhiều cũng có chút không bình thường. Như vậy nhiều hơn nữa ra một chút, cũng là hoàn toàn có khả năng tồn tại tình huống. Nếu như thật tồn tại loại tình huống này, vậy bản vương liền càng thêm không phải tên kia đối thủ. Chỉ cần mạnh yếu chênh lệch cũng đủ lớn, như vậy bất kỳ âm mưu quỷ kế cùng sắp đặt tính toán, đều biết trở nên không có chút nào bất cứ ý nghĩa gì. Sẽ bị dễ như trở bàn tay trực tiếp phá hủy đi. Nghiêm túc suy xét rất lâu, cuối cùng, A Mơ sinh ra một cái mới ý niệm ý nghĩ. Hắn định tìm một chút quen biết, quan hệ lại coi như có thể khác Thiên Ma Vương, tiếp đó liên hợp cùng một chỗ. Cùng nhau đi đối phó cái kia vừa mới đột phá chưa thời gian bao lâu hậu bối Thiên Ma Vương. Dù cho đang đánh nhau chém giết trong quá trình, để cho khác Thiên Ma Vương phát giác được tên kia chỗ đặc thù, cũng có thể mưu đồ một chút để cho hắn nhóm song phương lưỡng bại câu thương, mà bảo mệnh năng lực cực mạnh chính mình liền có cơ hội đi đục nước béo cò, nghĩ biện pháp nuốt lấy chỗ tốt đầu to, thậm chí là độc chiếm đi tất cả chỗ tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, đây là A Mơ cảm thấy thực hiện cơ hội cùng hy vọng lớn nhất biện pháp. Hắn tự thân cường đại ưu thế chỗ ở chỗ vô cùng có thể sống tạm bảo mệnh, mà không ở chỗ dán khuôn mặt thực chiến chém giết, dùng chính mình mạnh chỗ đi làm việc, xác suất thành công tự nhiên là trên lý luận cao nhất. Âm thầm cân nhắc suy nghĩ một hồi, sau đó, A Mơ quả quyết động tay làm như vậy, hắn tiếp tục để cho tự thân bản thể ẩn nấp đi. Tuyệt sẽ không để cho trước mắt thụ thương trạng thái, đi gặp những cái kia trước đó quen biết thật lâu khác Thiên Ma Vương. Dù là quan hệ dù thế nào muốn hảo, Thiên Ma bản tính liền đặt ở chỗ đó, thiên hướng về hỗn loạn cùng ích kỷ, thậm chí có chút điên cuồng. Như thế, tự nhiên là cần chú ý cẩn thận một chút, chỉ là trong nháy mắt, A Mơ liền vô cùng thuần thục phân hóa diễn biến ra 9 cái khác biệt độc lập phân thân. Tiếp đó đồng thời phân tâm khống chế những thứ này phân thân. Đi tới khác biệt chiều không gian thế giới nội bộ, hấu lão quen Thiên Ma loại chuyện này, A Mơ có thể nói là làm vô cùng thông thạo lại tự nhiên. Chỉ là cần cẩn thận không thể bị khác Thiên Ma cho biết được thôi. Tại khác biệt tốc độ thời gian trôi qua dưới ảnh hưởng, dù cho là Thiên Ma chân giới nội bộ, khác biệt chiều không gian phân tầng, còn có khu vực khác nhau, đều hiện ra hoàn toàn khác biệt tốc độ thời gian trôi qua nhanh chậm biến hóa. Dù sao Hứa Đa Thiên Ma bản thân chính là có thể vặn vẹo sửa chữa tốc độ thời gian trôi qua. Như Thiên Ma Vương loại này cấp bậc cường đại thiên ma, thậm chí có thể tại chính mình chuyên trúc lĩnh vực thế giới nội bộ, Tùy thêm sở dục thiết lập sửa chữa thứ mình muốn, tốc độ thời gian trôi qua biến hóa tình huống. Chỉ cần tự thân nắm giữ thời gian đại đạo đầy đủ huyền diệu thâm ảo. Vậy là có thể làm đến bước này, chân chính thể hiện ra thế giới của mình, tự mình làm chủ loại tình huống này. Một thời khác, đồng dạng chờ tại chính mình Thiên Ma Vương lĩnh vực thế giới nội bộ Triệu Cao. Như cũ đang chuyên tâm dồn trí sửa chữa điều khiển tinh vi bản thân thế giới đủ loại pháp tắc chi. Tiết tình huống, gắng đạt tới để cho hắn làm đến hoàn mỹ vô huyết. Nhất là ở vào trong cơ thể mình, ở trong nội cảnh thế giới lĩnh vực hạch tâm. Càng là quan trọng nhất, đồng thời, Triệu Cao cũng ở đây cái trong quá trình, xử lý nhằm vào khế ước liên hệ khác thấp chiều không gian khu vực sinh mệnh sự tình. Bảo đảm khả năng đủ tại thiên ma chân giới nội bộ bình thường tồn tại tiếp. Ta tự thân ban đầu giai đoạn, vẫn là năng lượng linh hồn thể thời điểm, đồng dạng coi là một cái thấp duy sinh mệnh, căn bản là không có cách cùng hiện nay cao vĩ độ vĩnh hằng sinh mệnh đánh đồng. Nhưng mà, khi đó chính ta, lại là có thể an toàn bình thường tồn tại ở thiên ma chân giới nội bộ. Không có bị cái kia kinh khủng chiều không gian kém thiên địa hoàn cảnh lớn cho hủy diệt mạt sát. Hiện ra kết quả như vậy, cái kia chư thiên luân hồi chuyển sinh hệ thống chắc chắn ra lực. Bằng không Triệu Cao cũng sẽ không cảm thấy khi đó bản thân có thể sống sót. Hiện nay, hắn tìm tòi thử khế ước phương thức, trên bản chất, chính là tham khảo chính mình đã từng tình huống. Loại này chân thực kinh nghiệm, đại biểu bản thân là có thể được, cũng không phải là Triệu Cao mình tại suy nghĩ lung tung. Đi ở nơi đó dọa nghĩ hồ suy xét, nếu như thật sự có thể đem điểm này xử lý xong. Như vậy trước đó lưu lại những cái kia tiềm lực lớn hậu duệ dòng dõi, nhưng là trở thành ta tự thân rất không tệ trợ lực. Một số thời khác, đơn đả độc đấu, vẫn là vô cùng thua thiệt, thiên ma chân giới nội bộ, một chỗ chiều không gian thế giới ở trong, một gốc che khuất bầu trời cổ thụ to lớn, đang lẳng lặng cắm rễ tại thế giới trung ương, đơn thuần nhìn, giống như là đem toàn bộ chiều không gian thế giới trời cùng đất ngăn cách chống ra. Hơn nữa cổ thụ nửa đoạn dưới, nhìn xem giống như chết héo rất nhiều năm khô cứng cọc gỗ. Rất nhiều thô to cong rễ cây cũng là hiển lộ trên mặt đất, nhưng mà cổ thụ nửa khúc trên lại rõ ràng tồn tại một chút sinh cơ giạt rào chỗ. Quan chi giống như trên tán cây mang lấy rau trì tiên cảnh, ở trong hiện đầy kỳ hoa dị thảo, cùng với các loại kỳ chân dị thú, đem hắn sấn thác lộng lẫy, mỹ lệ vô cùng, ở đó giống như tiên sơn thần thổ nửa khúc trên tán cây ở trong. Như ẩn như hiện, có thể thấy được có một chút rộng lớn tráng lệ quần thể cung điện từng nhóm tọa lạc tại trong đó. Có cùng tự nhiên cảnh đẹp tương hợp, thần thánh rực rỡ, cũng có vẻ hơi cũ kỹ rách nát, tựa hồ đã sớm bị sao lãng đi cực kỳ dài lâu đoạn thời gian. Càng có một chút công trình kiến trúc, hoàn toàn toát ra kinh dị quỷ dị phong cách không khí. Quan chi phảng phất giống như tiến vào một cái yêu tà khắp nơi đi hung hiểm thế giới nội bộ. Nhưng mà, tại gốc này cứng cáp cầu kết cổ thụ to lớn bên ngoài địa phương khác, nhưng lại là mặt khác một phen hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Mênh mông vô biên lam sắc băng tuyết, còn có cực lớn giống như sơn nhạc khối băng, tảng băng chờ tràn ngập trải rộng đầy toàn bộ chiều không gian thế giới ở trong, đem hắn sấn thác phảng phất là một cái thuần túy thế giới băng tuyết. Tại một chút khối băng đỉnh chóp, hoặc là mênh mông băng tuyết bên trên bình nguyên, thậm chí là giữa không trung, đều rải rác phân bố đứng sừng sững có màu băng lam môn hộ. Hắn xem toàn thể đứng lên, giống như là dùng thuần túy băng cứng điêu khắc thành, môn hộ nội bộ cũng không phải là bình thường cánh cửa như thế kết cấu, mà là tồn tại một cái màu băng lam thâm thúy vòng xoáy. Thời thời khắc khắc đều đang thong thả chuyển động, dường như có thể hút nhiếp tâm thần ý thức, so vũ trụ tinh vân vòng xoáy đều phải rực rỡ mỹ lệ. Giống như thế gian này đẹp cực hạn. Chương 958 Thập Vương Tề Xuất, một đoạn thời khắc, lóe lên đứng sừng ở băng sơn đỉnh chóp màu băng lam môn hộ hiện ra một hồi hơi hơi ba động, như cùng ở tại cái kia vũ trụ tinh vân vòng xoáy mặt ngoài, dạo rực ra một vòng lại một vòng gợn sóng. Sau đó cũng không lâu lắm, một cái thân hình tướng mạo giống như bọ ngựa một dạng sinh vật quái dị, liền từ vòng xoáy nội bộ bay đi vào, cái kia một thân màu băng lam màu sắc cùng thế giới nội bộ băng tuyết màu sắc rất tốt dung hợp là một thể. Đơn thuần từ sắc trạch thượng căn bản là nhìn không ra có cái gì khác biệt khác nhau. Nơi này, cùng bản vương tự thân hỏa hệ đại đạo lẫn nhau xung đột. Lại là không nghĩ tới bản vương lại một lần tới chỗ này. Ngược lại là có chút thế sự vô thường không hiểu déjà vu. A Mơ phân thân một trong, nhìn xem nơi này quen thuộc tràng cảnh, trong lòng hơi có chút cảm khái, nếu như không tất yếu, hắn chính mình kỳ thực vô cùng không muốn tới này cái địa phương. Loại kia đạo quả pháp tác bên trên mang tới khác biệt thay đổi, kỳ thực để cho hắn luôn có loại vô cùng cảm giác không được tự nhiên. Dù là cái này chiều không gian thế giới kẻ thống trị, là hắn chính mình quen biết thật lâu một vị khác Thiên Ma Vương. Crystal ngươi, bản vương biết ngươi phát giác được bản vương đến, còn không lộ diện cùng bản vương tự mình tương kiến một phen. A Mơ đứng tại vượt giới môn hộ phụ cận, dùng tự thân Thiên Ma Vương thế giới đạo tắc, cùng câu thông cái này chiều không gian bản thân thế giới đạo tắc, đem tự thân tâm niệm ý nghĩ truyền ra ngoài, tại loại này huyền diệu pháp tắc câu thông cộng minh trong trạng thái. Vô luận Hàn Băng Thiên Ma Vương Crystal ngươi đang làm cái gì sự tình, lại ở vào thế giới nội bộ địa phương nào, đều tuyệt đối có thể phát giác biết được đến hắn đến. Theo A Mơ chính mình cái này phân thân làm ra loại chuyện này, cũng không lâu lắm, từ thế giới trung tâm khu vực cái kia một gốc khô khốc cùng tồn tại khổng lồ đại thụ tán cây nội bộ. Đột nhiên đối ngoại kéo dài lan tràn ra một đầu màu băng lam băng tinh thông đạo. Vượt qua không biết xa xôi bao nhiêu khoảng cách, cực tốc xuất hiện tại trước mặt Armor phân thân, tại thái dương quang mang chiếu rọi, toàn bộ uốn lượn băng tinh thông đạo bản thân đều tản mát ra nhàn nhạt rực rỡ tia sáng, nhìn lộ ra sặc sỡ lóa mắt. Hừ, ngươi cái tên này gặp bản vương là phân thân tới, thậm chí ngay cả mặt đều không lộ một chút. Armor lẩm bẩm không cam lòng nói một câu, bất quá cũng không có đối với chuyện như thế này quá tính toán. Ngược lại ở trong lòng, hắn vốn chính là đánh kéo những thứ này quen thuộc thiên ma xuống nước ý niệm. Rất nhanh, hắn mở ra trên lưng nửa trong suốt màng cánh, nhẹ nhàng chấn động mấy lần, mang theo tự thân chợt bay vọt lên trời. Đợi đến Armor phân thân đáp xuống băng tinh trên lối đi thời điểm, toàn bộ hoành quán trường không băng tinh thông đạo liền bắt đầu tự động qua lại lúc phương hướng cực tốc co lại, như đồng thời khoảng không nhảy vọt thức thuấn gian di động, để cho Armor phân thân xuất hiện ở một tòa rộng rãi cao lớn cung điện cửa chính. Ngươi cái tên này, bây giờ phô trương là càng lúc càng lớn, cũng không biết chính ngươi chân hồn thuế biến tiến độ so với phía trước tăng lên bao nhiêu. Phân thân Mạc A ngươi trong miệng nói chuyện ngữ, bốn cái mắt kép cũng tại quan sát tình huống nơi này. Nhất là trước mặt cách đó không xa cái kia một tòa to lớn băng tuyết đại điện. Từ những công trình kiến trúc kia phía trên, Armor phát giác trong đó đạo vận biến hóa, so sánh với trước đó tới thời điểm, bây giờ hàn băng đạo vận, ngược lại cơ hồ không cảm giác được bao nhiêu rét lạnh ý cảnh. Loại tình huống này xuất hiện, để cho Armor trong lòng hơi hơi run lên, không nghĩ tới, người này để thăng thuế biến tốc độ, thế mà cũng đều so bản vương phải nhanh một chút, cũng không biết ở vào chân hồn lột xác cái thứ mấy giai đoạn. Ngay tại Armor trong lòng mình suy nghĩ lung tung đoán thời điểm, trước mặt màu băng lam to lớn đại điện cửa điện, tùy theo tự động mở ra, lộ ra nội bộ giống như tiểu vũ trụ một dạng khổng lồ huyền diệu trong điện tình huống. Mà tại cung điện chỗ sâu nhất, bày ra có một tấm cực lớn giữ tợn màu băng lam vương tọa. Vương tọa chỉnh thể từ hàn băng ngưng kết mà thành, làm cho nhìn giống như một cái tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Chỉnh thể mang theo một loại giữ tợn uy nghiêm cùng cô tịch lãnh ngạo mãnh liệt déjà vu. Giờ này khắc này, tại trương này hàn băng trên ngai vàng, đang lẳng lặng ngồi một cái cao lớn thân ảnh. Nhìn giống như là địa ngục ở trong hắc ám đoạn lạc thiên sứ. Khác nhau ở chỗ, đạo thân ảnh này trên lưng, ước chừng sinh ra 48 đôi cánh chim, hơn nữa đều không ngoại lệ, toàn bộ đều hiện ra màu băng lam trạch, trải rộng tại mặt ngoài thân thể bên trên những cái kia lân giáp. Lẫn nhau một cách tự nhiên tổ hợp lại với nhau, tạo thành một chủng loại giống như hàn băng vương giả áo giáp tổ hợp kết cấu trạng thái. Sấn thác hàn băng thiên ma vương Cristo ngươi uy vũ lại bá khí. Armor, ngươi không tại ngươi viêm ngục trong thế giới mang theo, chạy đến bản vương ở đây làm cái gì? Cristo ngươi bình tĩnh nói chuyện ngữ, tám con đôi mắt hơi hơi mở ra, đồng thời ngưng thị hướng đi tới viêm ngục thiên ma vương Armor phân thân. Bản vương nhớ kỹ trước đó ngươi thế nhưng là nói qua, vô cùng không thích bản vương nơi này thế giới băng tuyết. Nói là cùng ngươi tự thân hỏa hệ đại đạo tồn tại đạo pháp xung đột đối lập. Hôm nay, nếu như ngươi không nói ra một cái lý do thích hợp, như vậy bản vương cũng không ngại nhường ngươi chính mình cái này một bộ độc lập phân thân. Vĩnh viễn lưu lại bản vương băng tuyết thế giới nội bộ. Nghĩ đến dùng một vị thiên ma vương phân thân tới làm chính mình vật phẩm trang sức đạo cụ, cái này hẳn sẽ có một chút chuyện có ý tứ phát sinh. Đối với hàn băng thiên ma vương Cristo ngươi lời nói ra, phân thân Armor là có chút trí nhược nghe thấy, giống như chưa từng phát giác được Cristo ngươi lời nói ngữ khí ở trong khác ý vị. Hắn chỉ là bắt đầu tự mình nói ra một vài câu nội dung. Cristo ngươi, lần này bản vương tới, cũng không phải vì cùng ngươi tranh lấy trước đó đề cập qua những vấn đề kia. Kết quả như vậy, đối với hiện nay ngươi ta tới nói, kỳ thực không có bao nhiêu ý nghĩa giá trị, lần này tới kỳ thực là có một cái chuyện trọng yếu phi thường phải xử lý. Hơn nữa đối với chính ngươi chắc chắn cũng có chỗ tốt tồn tại. Nghe xong lời này, Cristo ngươi nhẹ nhàng nâng lên tay trái, tiếp đó đúng Armor phân thân làm ra một cái xin cứ tự nhiên động tác. Ra hiệu Armor ngồi xuống chậm rãi cùng mình nói tỉ mỉ tình huống trong đó. Ít nhất ở phương diện này, Armor đến nay còn chưa có xuất hiện qua dị thường gì. Biểu hiện đủ để cho khác thiên ma vương đi tin phục tán thành. Thấy thế, Armor chính mình cũng là không có chút nào khách khí cùng do dự. Trực tiếp tìm một cái chỗ trống ngồi xuống. Sau đó ngay sau đó, Armor nhìn về phía Cristo ngươi vị trí, thần sắc ngưng trọng lại có chút nói nghiêm túc lời nói. Đem đã sớm suy xét tốt phù hợp lý do thoái thác nói ra. Cristo ngươi, ngươi cùng bản vương bây giờ quen biết như thế lâu dài. Giữa lẫn nhau cũng coi như là có không ít hiểu rõ cùng nhận thức. Lần này, bản vương cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Bản vương ngoài ý muốn tìm được một cái rất không tệ nơi tốt. Ẩn chứa trong đó có đối với chúng ta thiên ma vương đều có ích lợi đồ tốt. Chỉ là nơi đó còn có một vị không kém khán thủ giả tồn tại. Chỉ có đem cái kia cường đại khán thủ giả cho xử lý sạch, chúng ta mới có thể thực sự tiếp xúc đến cùng, cho nên bản vương mới cố ý tới tìm kiếm ngươi một chuyến. Nói tới chỗ này, Armor cái này băng tinh bọ ngựa độc lập phân thân, lại chủ động đối ngoại để lộ ra một chút tin tức nội dung, để cho chính mình hư giả nói bừa nội dung, dần dần đi biến thành chân chính nội dung. Chương 959 thập vương tề xuất 2, nghe được viêm ngục thiên ma vương Armor lời nói ra nội dung, Hàn Băng Thiên Ma Vương Crystal ngươi trong lòng lập tức hơi động một chút. Có chút ngoài ý muốn ra hỏa này nói ra được đồ vật. Tạm thời bất luận trong lòng là thế nào ngờ tới suy tính. Ít nhất ở ngoài mặt, Crystal ngươi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng dị thường. Cứ như vậy ánh mắt yên tĩnh nhìn cách đó không xa Viêm Ngục Thiên Ma Vương. A Mơ thấy thế, trong lòng sớm đã có đoán trước, cũng không có bất kỳ chần chờ do dự, nói ra ngươi có lẽ sẽ không tin tưởng. Bản vương ngoài ý muốn gặp một cái thân có nhiều loại chân hồn thiên phú tân tấn hậu bối thiên ma. Vương, hơn nữa ngay cả mình chuyên trúc lĩnh vực thế giới đều không có tạo dựng ra tới. Nhưng mà đối phương đang cùng bản vương trong quá trình giao thủ. Lại có thể cùng bản vương đối kháng mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nghe được lời như vậy ngữ, Crystal ngươi lần này ngược lại là thoáng toát ra một chút xíu kinh ngạc thần tình ngoài ý muốn. A Mơ gia hỏa này, mặc dù am hiểu ký sinh cùng dung hợp, nhưng là bởi vì đồng dạng còn tinh thông trong tay nắm giữ hỏa hệ đại đạo nguyên nhân. Khiến cho tự thân thực tế sức chiến đấu, kỳ thực cũng không tính phía dưới, bình thường Thiên Ma Vương gặp phải gia hỏa này, căn bản cũng không phải là hắn đối thủ, mà có thể cùng A Mơ chính diện chống lại chém giết, hơn nữa không rơi vào thế hạ phong, thậm chí là còn không có chuyên trúc thế giới lĩnh vực toàn phương diện tăng phúc gia trì. Ở trong đó đại biểu chênh lệch liền càng thêm to lớn, bởi vì Thiên Ma Vương tự thân thế giới lĩnh vực, không chỉ có riêng chỉ có nhằm vào tự thân tăng phúc gia trì, còn có đồng thời nhằm vào mục tiêu đối địch toàn diện áp chế suy yếu. Cái này một tăng giảm một chút, mang tới chênh lệch kỳ thực phi thường to lớn, cũng chính bởi vì điểm này tồn tại, mới khiến cho tại Thiên Ma Vương cấp độ này quần thể ở trong, tân tấn hậu bối gần như không có khả năng chiến thắng sống được lâu tiền bối. Càng cổ lão, càng cường đại, cũng tương tự thích hợp Thiên Ma Vương cấp độ này cảnh giới. Thiên Ma Vương chuyên trúc thế giới lĩnh vực, là có thể theo nội tình tích lũy mà cùng theo tăng cường tiến giai. Đó cũng không phải là dậm chân tại chỗ, cố định không đổi trạng thái, cũng chính bởi vì trong lòng tinh tường những tình huống này. Bây giờ Hàn Băng Thiên Ma Vương Crystal ngươi khi nghe đến Viêm Ngục Thiên Ma Vương A Mơ lời nói sau, không khỏi lộ ra kinh ngạc thần tình ngoài ý muốn, có thể cùng A Mơ lão gia hỏa này chính diện chống lại, hơn nữa còn không có chuyên trúc thế giới lĩnh vực ảnh hưởng. Như vậy xem ra, đối phương trong miệng tân tấn hậu bối, tất nhiên nắm giữ mạnh không thể tưởng tượng nổi hung hãn chân hồn thiên phú tồn tại. Bằng không mà nói, căn bản cũng không có thể vượt qua quá lớn như vậy toàn diện chênh lệch. Trong lòng nghĩ như vậy, Crystal ngươi chính mình cũng là có chút động lòng. Đột nhiên đúng A Mơ trong miệng cái kia tân tấn hậu bối Thiên Ma Vương sinh ra hiếu kỳ ý niệm. Cùng lúc đó, từ đầu đến cuối trong bóng tối lưu ý Crystal ngươi thần sắc chi tiết biến hóa A Mơ. Tại phát giác chú ý tới điểm này sau, lập tức đi theo nói ra một chút sớm nghĩ kỹ nửa thật nửa giả tin tức. Phía trước, bản vương tại cùng cái kia tân tấn hậu bối giao thủ chém giết thời điểm, phát giác được hắn ước chừng thi triển ra 36 loại hoàn toàn khác biệt chân hồn thiên phú. Hơn nữa ở giữa những chân hồn thiên phú này, còn có thể lẫn nhau tổ hợp tăng cường, tình huống như thế tại sao có thể là bình thường tồn tại kết quả, trong đó tất nhiên có trọng yếu nguyên do tồn tại. Sau đó, bản vương một phen bí mật dò xét, chung quy là có một cách đại khái hiểu rõ. Nói đến đây, A Mơ bình tĩnh nhìn chăm chú Crystal ngươi, bỗng nhiên không nhanh không chậm nói ra một chút mới nội dung. Cái kia tân tấn hậu bối, có biện pháp thu hoạch càng nhiều chân hồn thiên phú, hơn nữa còn có nhất định tự chủ mang tính lựa chọn. Như thế mới có thể tổ hợp phối hợp ra khác biệt chân hồn thiên phú ở giữa bổ sung tăng phúc. Tên kia chính là bản vương phía trước nói lên thủ hộ giả, chỉ cần đem cái kia hậu bối ra hỏa cho diệt trừ, chúng ta tồn tại tự nhiên cũng có hy vọng thu được chân hồn nhiều như vậy thiên phú, có thể nhờ vào đó nhìn trộm vậy càng cao tầng thứ chân linh thiên ma cảnh giới. Ngươi nói cái gì? Crystal ngươi nghe đến mấy lời nói này cũng nhịn không được nữa, trong lòng rung động cùng kinh ngạc, thần sắc đột biến chợt đứng dậy, không dám tin nói, 36 loại khác biệt chân hồn thiên phú, A Mơ, ngươi không phải cố ý ở đây tới lừa gạt bản vương a? Rất lâu chưa từng lộ diện lớn Thiên Ma Tôn, trước đây vẫn là Thiên Ma Vương, cũng chỉ có 11 loại chân hồn thiên phú, cái kia đã biểu hiện có thể nói là kinh thế hãi tục, cực kỳ cường đại đáng sợ, bây giờ ngươi nói gặp phải nắm giữ 36 loại chân hồn thiên phú tân tấn hậu bối Thiên Ma Vương. Cái này, làm sao có thể? Nhìn thấy Crystal ngươi cái này cực kỳ hoảng sợ thần sắc phản ứng, A Mơ trong lòng rất là hài lòng, trên thực tế, cái kia tân tấn hậu bối Thiên Ma Vương, muốn so mới vừa nói đi ra ngoài còn kinh khủng hơn yêu nghiệt. Vậy căn bản cũng không là 36 loại chân hồn thiên phú, mà là khoảng chừng hơn mấy trăm loại, thậm chí là, hắn chính mình cũng còn không biết cái kia đến cùng có phải hay không đối phương toàn bộ chân hồn thiên phú, không biết là có hay không còn có điều ẩn tàng cùng thu liễm. Giờ này khắc này, A Mơ cùng Crystal ngươi cứ như vậy cùng nhìn nhau cùng một chỗ. Thật lâu không nói lời nào, lộ ra tòa rộng rãi hùng vĩ trong đại điện có chút kiềm chế trầm mặc. Qua đây tới một hồi lâu, Crystal ngươi mới từ trong rung động lấy lại tinh thần. Tiếp đó lại lần nữa ngồi ở chính mình hàn băng trên ngai vàng. Chỉ là bây giờ, Crystal ngươi thần sắc trạng thái, cùng lúc trước vừa mới bắt đầu thời điểm, đã trở nên hoàn toàn khác biệt, lộ ra ngưng trọng đã chăm chú rất nhiều, rõ ràng đem chuyện này đặt ở trong lòng, không có bất kỳ cái gì coi nhẹ sơ suất. A Mơ, ngươi xác định tin tức này thật sự, không phải chính ngươi nghĩ sai rồi, dù cho là vị kia kinh tài tuyệt diễm lớn thiên ma tôn, trước đây cũng chỉ có 11 loại chân hồn thiên phú mà thôi. Như thế, cũng đã có thể làm đến uy áp rất nhiều cùng cảnh giới thiên ma vương. Tin tức này chắc chắn 100% là bản vương tự mình giao thủ quá trình bên trong thăm dò đi ra ngoài. Đối với cái này, A Mơ đồng dạng biểu hiện ra một bộ nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc. Nói, trên thực tế, lần này bản vương cũng không chỉ là tới mời ngươi một cái tiến hành liên thủ. Còn mời ác mộng thiên ma vương, tử kinh thiên ma vương, vệ hồn thiên ma vương các chư vị đồng đạo, lão bối nhiều như vậy thiên ma vương cùng nhau liên thủ. Dù cho cái kia tân tấn hậu bối có chân hồn thiên phú dù thế nào xuất sắc cường đại, cũng kiên quyết không phải là chúng ta đối thủ, chờ đến chỗ tốt, đến lúc đó chúng ta cùng nhau chia cắt hưởng dụng. Nghe được lời như vậy ngữ, nói thật, Cristo ngươi chính mình có chút động lòng, dù là hắn trong lòng mình vô cùng rõ ràng, A Mơ tuyệt đối sẽ không có hảo tâm như vậy hảo ý cho hắn đến phân hưởng chỗ tốt. Như cũ ngăn không được Cristo ngươi tâm động, dù sao có khả năng dính đến chân linh thiên ma cấp độ. Đối với hắn nhóm những thứ này chân hồn thiên ma mà nói, loại kia cám dỗ vô hình lực hấp dẫn không nên quá lớn. Chỉ là ngắn ngủi mà nhanh chóng suy xét phút chốc, Cristo ngươi liền quyết định lẫn vào đến chuyện này ở trong. Dù là đến lúc đó A Mơ có âm mưu quỷ kế gì, hắn tự tin dựa vào sự cường đại của mình sức chiến đấu, còn có tự thân chân hồn thiên phú, đủ để cho chính mình đặt chân bảo mệnh chi địa, sẽ không xuất hiện cái gì vẫn lạc biến mất kết cục. Đối với thiên ma vương tới nói, chân chính vẫn lạc không được, vậy căn bản cũng không tính là gì chuyện lớn. Chương 960 thập vương tề xuất 3, hàn băng thiên ma vương Cristo ngươi âm thầm đánh giá tự thân tình huống. So sánh đánh giá có khả năng tham dự vào trong đó khác thiên ma vương tình huống. Tự tin chính mình bây giờ có đầy đủ sức tự vệ, sẽ không ở thời khắc mấu chốt bị đồng đội của mình hố bên trên một cái ngoài ý muốn nổi lên. Trong lòng xác định rõ ý nghĩ của mình quyết định sau, Cristo ngươi dùng 8 đôi mắt yên tĩnh nhìn chăm chú viêm ngục thiên ma vương A Mơ cỗ này phân thân. Tiếp đó không chút hoang mang nói đến lời nói, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm cùng trịnh trọng, nếu là viêm ngục thiên ma vương tự mình tới, thịnh tình mời bản vương, vậy bản vương liền đáp ứng xuống. Bế quan tiềm tu rất lâu, nhiều cái kỷ nguyên chưa từng tự mình lộ diện, bây giờ cũng là thời điểm ra ngoài hoạt động một chút. Tránh khỏi bây giờ những kia tuổi trẻ bọn hậu bối quên mất sạch bản vương đã từng xông ra tới uy danh. Nghe đến mấy lời nói này, lại gặp được Cristo ngươi thần sắc tỏ thái độ, A Mơ trong lòng biết rõ ra hỏa này xem như chân chính mắc câu rồi. Lúc này mặt lộ vẻ vẻ tươi cười, cấp cho Cristo ngươi một cái tương đối rõ ràng nghiêm túc đáp lại. "Hảo, còn xin Hàn Băng Thiên Ma Vương kiên nhẫn chờ một đoạn thời gian, chờ bản vương liên hệ tốt những thứ khác Thiên Ma Vương đồng đạo. Đến lúc đó sẽ cùng đi ra ngoài phát hành động, cần phải đem cái kia thân cư đại bí mật tân tấn hậu bối Thiên Ma Vương bắt lại tới." Lời đến nỗi này, bản vương trước hết tạm thời rời đi cáo lui. Sau khi nói xong, A Mơ cũ này phân thân liền đứng dậy, chuẩn bị quay người hướng về tòa này to lớn đại điện cửa chính nơi đó đi tới. Thấy thế, Cristo ngươi lần này ngược lại là đứng lên, lấy bản thể hành động, tự mình đem A Mơ đưa ra chính mình Hàn Băng Vương điện. Sau đó đưa mắt nhìn A Mơ đứng tại băng tinh trên lối đi, cực tốc rời đi mảnh này chiều không gian hạch tâm của thế giới khu vực. Yên tĩnh nhìn A Mơ phân thân bóng lưng rời đi, Cristo ngươi lập tức trở nên trầm mặc ít nói. Cứ như vậy yên tĩnh đứng ở nơi đó cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Chỉ là toàn bộ chiều không gian thế giới nội bộ phong tuyết, lặng yên trở nên càng thêm lạnh lẽo thấu xương, to lớn bông tuyết từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ thế giới nội bộ đều bao trùm ở trong đó. Càng có âm lãnh kia băng hàn cuồng phong, thổi gào thét qua đủ loại băng sơn băng nguyên các loại, bắn ra quỷ dị the thế chói tai duệ quái dị âm thanh. Như thế, thẳng đến hồi lâu sau, giống như một tôn trông rất sống động băng điêu một dạng Cristo ngươi, lúc này mới một lần nữa xoay người, đi lại ung dung hướng mình Hàn Băng Vương điện nội bộ đi đến. 36 loại khác biệt chân hồn thiên phú, quả nhiên là một cái con số đáng sợ, từ chân hồn cấp độ đến chân linh cấp độ thuế biến tiến độ, thật sự là quá mức chậm chạp, nếu như bản vương có thể có được thiên phú như vậy nội tình, tất nhiên muốn so hiện tại đi càng xa càng thông thuận. Bước vào chân linh thiên ma cấp độ, đã là bản vương hiện nay duy nhất tâm nguyện theo đuổi. Thầm nghĩ lấy sự tình, rất nhanh liền không nhìn thấy Cristo ngươi thân ảnh, hắn dự định đi làm một chút chuẩn bị ứng đối, lộng một chút nhằm vào khắc chế hình hậu chiêu, phòng ngừa đến lúc đó thật sự xuất hiện một ít tình huống ngoài ý muốn. Tiếp đó không cẩn thận để cho chính mình lật thuyền trong mương. Mặc dù mình đối với chính mình đầy đủ tự tin, nhưng mà nên có cẩn thận, vẫn là không thể coi nhẹ đi, mà đồng dạng những chuyện tương tự, bây giờ còn đồng thời phát sinh ở khác thiên ma vương tự thân chuyên trúc chiều không gian thế giới. Nội bộ, ngoại trừ một bộ phận thiên ma vương không tài, khác mọi thứ nghe được thiên ma vương, đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều đối A Mơ trong miệng cái kia tân tấn hậu bối thiên ma vương sinh ra mãnh liệt tham cứu, giải hứng thú, dù sao dạng này tiềm lực cùng nội tình, tấn thăng chân linh thiên ma cơ hội cùng hy vọng so hắn nhóm còn lớn hơn. Hiểu nhiều một chút, nói không chừng ngay tại một chút thời gian nào đó có thể trợ giúp cho chính mình. Đến mức để cho A Mơ thuyết phục số lượng không ít thiên ma vương tương trợ. Dạng này thiên ma vương chuyên trúc thế giới lĩnh vực, quả nhiên là huyền diệu khó giải thích, thần bí khó lường, luân hồi thiên ma vương Triệu Cao cẩn thận cảm thụ thế giới của mình lĩnh vực. Tính toán giải trong đó đủ loại biến hóa, nhất là có quan hệ với trong đó sinh ra tăng phúc chính mình. Đồng thời lại áp chế suy yếu địch nhân những phương diện kia. Đối với cái này, Triệu Cao quan sát có thể nói là vô cùng cẩn thận nghiêm túc. Thì ra thế giới cùng cá thể ở giữa, còn có thể dùng dạng này kết cấu đi liên hệ, còn có những thứ này khác biệt pháp tắc đạo lý ở giữa biến hóa tổ hợp. Cứ như vậy ngắn ngủi nội thị quan sát một hồi, liền cho Triệu Cao chính mình mang đến không nhỏ tâm đắc cảm ngộ. Quan sát cảm ngộ thế giới của mình lĩnh vực, hắn chính mình lại liên tưởng đến chính mình những cái kia đông đảo bản mệnh thiên phú. Nếu như đem mỗi một cái bản mệnh thiên phú đều coi là một loại pháp tắc trật tự đạo lý, giống như tạo thành chuyên trúc thế giới lĩnh vực cơ sở nhất pháp tắc như thế. Như vậy nhiều như vậy bản mệnh thiên phú, hẳn là sẽ có càng thêm ưu tú tổ hợp phối hợp cùng biến hóa loại hình. Có lẽ có thể mang đến cho ta một chút khác không biết thần bí biến hóa. Cân nhắc suy nghĩ đến những vấn đề này, Triệu Cao cảm thấy trong đó rất có triển vọng. Thiên ma vương chuyên trúc thế giới lĩnh vực diễn biến, trong đó còn dính đến thiên ma chân giới nội bộ bản thân cao duy đại đạo ảnh hưởng. Dùng cái này suy đoán, trong đó tất nhiên ẩn chứa chân linh cấp độ huyền diệu tồn tại. Nếu là có thể đem hắn hiểu rõ giải, lại phối hợp thêm Nhiếp Tiểu Thiến bên kia không trọn vẹn luân hồi chân linh trạng thái. Như vậy đột phá của mình tấn thăng tỷ lệ thành công nhất định sẽ nhận được đề thăng. Nhiều lần như vậy luân hồi chuyển thế đến nay, hệ thống chưa bao giờ quản qua ta tự thân tu hành cùng đột phá. Bây giờ hết thảy tất cả, còn có điều tu thể hệ tiên hướng, tất cả đều là ta tự thân quyết định mà đến, trông cậy vào hệ thống mang ta đột phá tấn thăng, còn không bằng chính mình đi suy xét cảm ngộ được đáng tin cậy thực sự. Vật kia liền giống như một cái vật trang sức công cụ. Trong lòng âm thầm nghĩ trong chốc lát sau, Triệu Cao liền quả quyết lựa chọn tiến hành bế quan tiềm tu. Tính toán đem bây giờ sinh ra linh cảm chuyển hóa trở thành tự thân tu vi nội tình. Tại khác biệt tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng ở trong, thuộc về Triệu Cao tự thân thiên ma vương thế giới lĩnh vực nội bộ, đã sớm đã trải qua mấy chục lần hơn trăm lần không đồng thời tiết biến hóa. Thời gian lâu như vậy đi qua, cũng làm cho thế giới nội bộ trở nên không giống nhau lắm. Bắt đầu lặng yên nhiều xuất hiện một chút số lượng không ít nhỏ yếu sinh mệnh. Có sinh mệnh là thuộc về cái này lĩnh vực thế giới bản thân thai nghén sáng tạo ra. Cũng có một bộ phận nhỏ yếu sinh mệnh là dùng đủ loại khác biệt phương thức, theo những cái kia vượt giới thông đạo xuyên qua tiến vào. Tiếp đó ở đây khắp nơi lang thang, tạm thời định cư, cũng bởi vậy, đem luân hồi thiên ma vương Triệu Cao danh hào, nhờ vào đó truyền lại khuếch tán ra, bị xung quanh Hứa Đa thiên ma cho biết được, biết rõ ở đây đã có một vị thiên ma vương, không biết trôi qua bao lâu, một ngày, biến hóa bất ngờ cuối cùng xuất hiện, đang tại tiềm tu bế quan Triệu Cao, hâm mộ mở mắt ra, hơi hơi quay đầu nhìn ra xa hướng thế giới bên ngoài. Ánh mắt nhìn xuyên thế giới, ngưng thị quan sát xung quanh chiều không gian phân tầng khu vực. Ngay tại hắn mình làm ra loại này quan sát cử động thời điểm, đột nhiên, 10 loại hoàn toàn khác biệt cường hãn thiên ma vương khí tức uy áp, chợt từ 4 phương 8 hướng bộc phát khuếch tán ra, đồng thời hội tụ hướng hắn phía bên mình, hơn nữa một cái trong đó pháp tắc khí tức, Triệu Cao chính mình còn tính là có chút quen thuộc dài. A mơ, lại là tên kia, duy nhất một lần xuất hiện 10 vị cường đại thiên ma vương. Đây là hắn kêu tới giúp đỡ, muốn tìm về trước đây chàng tử sao? Chương 961 độc chiến nhóm vương. Khi cái kia 10 loại hoàn toàn khác biệt khí thế cường đại đột nhiên xuất hiện, nguyên bản đang chờ tại chính mình sở hữu tư nhân lĩnh vực thế giới nội bộ, một lần nữa tạo dựng tự thân bản mệnh thiên phú tổ hợp kết cấu Triệu Cao, lập tức tại trước tiên liền phát giác ý thức được tình huống hôm nay trạng thái, nhất là dưới tình huống phát giác được có armor tên kia tồn tại, không có chút gì do dự cùng chần chờ, Triệu Cao vô cùng kẻ quyết đoán động kết thúc nguyên bản chuyện đang làm. Dù là giờ phút này sao làm, sẽ để cho phía trước những năm này việc làm đều không công lãng phí hết. Đả hổ không chết, ngược lại còn bị hại. Triệu Cao đột nhiên mở mắt ra, trong lòng một hồi âm thầm nói nhỏ, ngược lại là không nghĩ tới, tên kia thế mà lại tới nhanh như vậy, mới ít như vậy thời gian, đủ hắn chính mình tu dưỡng phía trước bị thương thế sao? Bất quá, lần này lại dám tới, nghĩ đến là đối với chính mình tìm được giúp đỡ mạnh yếu trình độ đầy đủ tín nhiệm. Tự tin có thể đối phó giải quyết chính ta, nhưng bây giờ ta đây, cũng không phải trước đây ta có thể đánh đồng, giờ này khắc này. Dù cho bị thúc ép đột nhiên tản mất tạo dựng ra một bộ phận bản mệnh thiên phú mới tổ hợp gian khung, Triệu Cao cũng là có đầy đủ tự tin cùng sức mạnh. Mình bây giờ cũng là nắm giữ thiên ma vương dành riêng thế giới lĩnh vực, vì thế mang tới đủ loại tăng phúc cùng gia trì, đã đủ để cho phía trước tồn tại chênh lệch bị kéo vào thu nhỏ. Trừ bỏ phương diện này sinh ra đủ loại biến số cùng chênh lệch, để cho song phương đứng tại cùng chạy một đường, mà được đến chuyên trúc thế giới lĩnh vực tăng phúc cường hóa, vốn là cường đại đáng sợ những cái kia bản mệnh thiên phú, hiện nay cũng là trở nên càng ngày càng kinh khủng, hoàn toàn có thể coi như chân chính chân hồn thiên phú đi đối đãi vận dụng. Trong đó biến hóa đến tột cùng như thế nào, bây giờ chỉ có Triệu Cao chính mình biết rõ có bao nhiêu cực lớn. Nhưng mà bên ngoài Armor cùng Crystal các ngươi tồn tại, cũng không như thế nào tinh tường biết điểm này, nhất là dưới tình huống Armor cũng không có nói thật. Vậy thì càng thêm để cho thế cục bây giờ trở nên quỷ quyệt. Lần này, bản vương cũng muốn xem thử xem, đến tột cùng có thể hay không triệt để đem một vị tiên ma vương hoàn toàn lưu lại, hóa thành tẩm bổ bản vương tự thân trưởng thành nội tình chất dinh dưỡng. Thầm nghĩ lấy sự tình, Triệu Cao đã là đứng dậy, hoàn toàn thuấn di xuất hiện tại thế giới của mình bên ngoài. Mà tại một bên khác, cũng là đang phát sinh khác biệt sự tình, khi Armor, Crystal các người 10 vị lâu năm thiên ma vương, cùng nhau xuất hiện buông xuống ở mảnh này chiều không gian khu gian nội bộ thời điểm. Tự nhiên là tại trước tiên liền phát giác phát hiện cách đó không xa lạ lẫm chiều không gian thế. Giới, tên kia, thế mà nhanh như vậy liền tạo dựng tốt chính mình thiên ma vương chuyên trúc thế giới lĩnh vực. Armor thấy thế, trong lòng lập tức hơi hơi ngưng lại, nhịn không được suy nghĩ nói, bất quá may mắn tạo dựng hoàn thành thời gian không dài. Coi là vô cùng ngắn ngủi, đã như thế, thế giới lĩnh vực bản thân nội tình tích lũy, cũng liền căn bản không tính là cỡ nào hùng hậu bàng bạc. Chỉ có điều, Armor cân nhắc đến tên kia bản thân, vậy mà nắm giữ nhiều như vậy chân hồn thiên phú, nhiều thậm chí có chút không thể tưởng tượng nổi. Như vậy đối phương tự thân có chuyên trúc thế giới lĩnh vực tăng thêm thiên hướng. Đến tột cùng là phương diện nào, số lượng lại có bao nhiêu, trước mắt nhưng là có chút khó mà nói, vẫn là phải cẩn thận một chút, trước hết để cho Crystal ngươi bọn gia hỏa này đi dò xét một chút. Ai biết tên kia bây giờ đến tột cùng tăng lên bao nhiêu cường độ. Mang theo ý nghĩ như vậy cùng ý niệm, Armor tạm thời bảo trì một cái im lặng không lên tiếng tư thái. Cùng hắn cùng đi đến Hàn Băng Thiên Ma Vương Crystal các ngươi tồn tại. Bây giờ đồng dạng tại thừa cơ dò xét quan sát cách đó không xa chiều không gian thế giới. Riêng phần mình trong lòng đều có khác biệt ý nghĩ cùng tính toán. Cái này chiều không gian khu vực, bản vương nhớ kỹ trước kia là một mảnh tàn phá thế giới phế tích xác. Tựa hồ vẫn một cái được xưng linh tôn thiên ma vương vẫn lạc sau lưu lại. Làm sơ hồi ước suy xét, Crystal người liền hồi tưởng lại rất lâu chuyện phát sinh qua lúc trước. Trước đây cái kia linh tôn thiên ma vương, cũng đích xác coi là kinh tài tuyệt diễm, tiềm lực xuất chúng. Trên lý luận so hắn chính mình cũng còn có càng lớn hy vọng đi đột phá tấn thăng đến chân linh cấp độ, nhưng mà trên thực tế, kết quả lại là đi về phía một hướng khác, đối phương đắc tội một cái sống rất lâu lâu năm thiên ma vương. Tiếp đó vị kia lâu năm thiên ma vương căn bản vốn không cho linh tôn thiên ma vương cơ hội trưởng thành, trực tiếp tính toán ra tay đem hắn bóp chết chết yểu đi, để cho chỉ có không nhỏ tiềm lực linh tôn thiên ma vương. Cứ như vậy trở thành biến mất lịch sử, hoàn toàn triệt để thân tử đạo tiêu, hôi phi yên diệt. Bây giờ, lại độ nhìn thấy trước đây linh tôn thiên ma vương lưu lại tới lĩnh vực thế giới xác. Bị một cái đồng dạng tiềm lực rất cao trẻ tuổi hậu bối thiên ma vương lợi dụng. Hóa thành lĩnh vực của mình thế giới trưởng thành quân lương. Kết quả như vậy, không khỏi để cho Crystal ngươi trong lòng hơi có chút cảm khái. Cũng là đồng dạng rất có tiềm lực trẻ tuổi hậu bối. Hơn nữa lĩnh vực của mình thế giới, đều lựa chọn ở cùng một nơi, như thế biết bao tương tự. Lần này đủ loại, không khỏi để cho bản vương hồi tưởng lại rất lâu chuyện phát sinh qua lúc trước. Bây giờ, 10 vị cường đại thiên ma vương liên thủ đột kích, chỉ là một cái tuổi trẻ hậu bối, dù cho tiềm lực cực kỳ xuất sắc, lại có thể như thế nào đi phản kháng dãy rủa, lại cao hơn tiềm lực, chỉ cần không có hối đoái trở thành chân chính cảnh giới. Vậy thì cái gì đều không phải là, chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, Crystal ngươi trong nội tâm liền hiện ra rất nhiều ý nghĩ cùng ý niệm. Đồng dạng, khác 8 vị thiên ma vương trong lòng, cũng là riêng phần mình không có cùng ý nghĩ tồn tại. Bất quá đều không ngoại lệ, cũng không có đặc biệt để ý coi trọng cái này trẻ tuổi hậu bối. 10 vị cường đại thiên ma vương liên thủ, hắn nhóm căn bản cũng không tin tưởng mình sẽ bị thua. Từng cái có thể nói là tự tin lại tự phụ, vô luận song phương đều có như thế nào ý niệm cùng ý nghĩ. Trong thực tế thời gian, cơ hồ không có bất kỳ trôi qua biến hóa, tư duy ốc độ, đã sớm vượt qua thời gian biến hóa, không nhận ảnh hưởng cùng ước thúc, ngay tại hắn nhóm xuất hiện ở nơi này thứ trong lúc nhất thời. Liền quả quyết lựa chọn ra tay công kích, muốn trực tiếp đem cái này mới tạo dựng chiều không gian thế giới làm hỏng phá hủy đi. Dù là không cách nào đối thiên ma vương bản thân tạo thành bất luận cái gì phản vệ ảnh hưởng, cũng có thể phá đi thế giới lĩnh vực mang tới đủ loại toàn phương diện tăng thêm. Suy yếu nó thực tế tình huống, cũng liền tại cùng thời khắc đó, Triệu Cao thân ảnh đột ngột xuất hiện tại tự thân chiều không gian thế giới bên ngoài. Sau đó không chút do dự quả quyết phản kích ra tay. Chỉ một thoáng, nơi này hết thảy đều trở nên mơ hồ mông lung, màu sắc lộng lẫy, giống như một quyển vô cùng trừu tượng mà vặn vẹo bức tranh. Thời thời khắc khắc đều tại biến hóa vung vẩy, nhưng mà trên thực tế đây là phiến khu vực này pháp tắc khái niệm đang bị cải thiện tái tạo. Song phương cao duy tin tức xung đột quá mãnh liệt, khiến cho hiện ra loại này quỷ dị vừa thần bí tràng diện. Nhìn như huyền diệu khó giải thích biến hóa bên trong, lại ẩn chứa đủ để miểu sát bình thường thiên ma vương kinh khủng uy năng. Đối với thiên ma vương cảnh giới trở xuống Nata thiên ma tới nói, chính bọn hắn liền nhìn thấy một màn này tràng cảnh chân tướng tư cách cũng không có. Có thể nhìn thấy loại này giống như vạn vẹo trừu tượng tranh sơn dầu tràng diện, cũng đã cần bốc lên cực lớn sinh mệnh phong hiểm, chỉ là một lần tiếp xúc ngắn ngủi, phiến khu vực này liền xa vào đến đại hủy diệt trạng thái. Chương 962 giết ra một cái uy danh hiển hách. Đối với thiên ma vương trở xuống những sinh mạng kia tới nói, bọn hắn nhìn thấy tràng cảnh chính là như thế vặn vẹo mà mơ hồ, căn bản cái gì đều nhìn không rõ ràng, còn cần mượn nhờ chiều không gian thế giới tồn tại tới tránh tự thân bị Dư Ba diệt sát đi. Nhưng mà, cảnh tượng giống nhau hình ảnh, đối với Triệu Cao, còn có Armor, Crystal các người Thiên Ma Vương tới nói, cái kia lại là hoàn toàn khác biệt một loại khác tràng diện. Đủ loại đủ kiểu cao duy pháp tắc tin tức, giống như rậm rạp chằng chịt thâm không quần tinh, đang điên cuồng lẫn nhau ăn mòn vặn vẹo đối phương hết thảy tất cả. Đây là thuộc về cao đẳng Thiên Ma Vương giả ở giữa tranh đấu chém giết. Trong đó chiến đấu biểu hiện đã sớm vượt qua phổ thông thiên ma loại kia quyền cước tăng theo cấp số cộng. Quyền quyền đến thịt cấp thấp chém giết phương thức, hoàn toàn là dùng sinh mệnh bản chất tin tức đi ăn mòn cải thiện tính mạng đối phương tồn tại khái niệm. Từ căn bản nhất căn nguyên đi lên hủy diệt giải quyết đi tính mạng đối phương. Chỉ có lợi dụng vĩnh hằng ăn mòn thay đổi, mới có thể xử lý giải quyết đi vĩnh hằng sinh mệnh. Phương thức như vậy, là Na Ta Thiên Ma Vương phía dưới không thể nào hiểu được cùng nhận thức loại hình. Tại dạng này vĩnh hằng sinh mệnh tin tức lẫn nhau ăn mòn vạn vẹo cải thiện trong quá trình. Crystal ngươi, Armor cùng với Diệp Hiểu các loại lâu năm Thiên Ma Vương. Hãi nhiên phát hiện một cái để cho hắn nhóm khiếp sợ trong lòng bất ngờ kết quả. Chỉ là một cái, liền thật sự ngăn cản lại hắn nhóm 10 cái Thiên Ma Vương liên thủ tiến công. Không chỉ không có đem đối phương Thiên Ma Vương lĩnh vực thế giới phá hư mảy may, thậm chí hắn nhóm tự thân thế giới lĩnh vực mang tới tăng phúc, ngược lại còn bị đối phương thế giới lĩnh vực đem áp chế suy yếu, để cho hắn nhóm cảm thấy giống như gánh vác rất nhiều trầm trọng gông xiềng, căn bản khó mà bộc phát ra tự thân tối cường sức chiến đấu. Không thích hợp, gia hỏa này vô cùng không thích hợp, hắn thế giới lĩnh vực làm sao lại kiên cố như vậy lại mạnh mẽ? Đây quả thật là một cái tân tấn trẻ tuổi hậu bối sao? Như thế nào cảm giác so với ta đã thấy những lão quái vật kia thế giới lĩnh vực đều phải tới kiên cố lại ổn định, lực áp bách thế mà như thế cường hãn, đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Chân chính vừa bắt đầu giao chiến chém giết, Crystal ngươi lập tức liền ý thức được rất nhiều không thích hợp chỗ. Gia hỏa này so Armor nói còn cường đại hơn đáng sợ. Đơn giản giống như là một cái sống không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên chân chính lão ma đầu. Thế nhưng chính là ý thức được điểm này dị thường, Crystal ngươi bắt đầu chân chính tin tưởng phía trước Armor nói lời nói. Tán thành cái này trẻ tuổi hậu bối trên thân, tất nhiên ẩn chứa cực lớn bí mật tồn tại. Bằng không mà nói, hắn làm sao có thể cường đại đến loại này mức độ khó mà tin nổi. Đồng dạng, Crystal ngươi có thể cảm giác quan hệ song song nghĩ tới những thứ này. Những thứ khác Na Ta Thiên Ma Vương, đồng dạng có thể ý thức được trong đó không thích hợp. Đánh giá ra lợi và hại tình huống, đến mức giá ta Thiên Ma Vương đối đãi Triệu Cao ánh mắt. Đều lặng yên phát sinh biến hóa, trở nên lửa nóng mà tràn ngập tham lam ngấp nghé. Tiểu bối, giao ra trong tay ngươi bí mật, bản vương có thể lưu ngươi một cái mạng. Bỗng nhiên, u ảnh Thiên Ma Vương hâm mộ nói ra âm thanh. Nói, bây giờ ngươi nhìn như cân đối rằng co, cùng chúng ta bất phân cao thấp, đây chẳng qua là bởi vì đây hết thảy vừa mới bắt đầu. Ngươi còn có đầy đủ tinh lực đi tiêu hao, nhưng nếu là tiếp tục kéo dài chém giết tiếp, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi nội tình tích lũy, năng lượng hao tổn được chúng ta sao? Sớm một chút thấy rõ tình trạng, còn không biết để cho chính mình rơi vào một cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Phải biết tại trước kia, Linh Tôn Thiên Ma Vương cũng là như cùng ngươi một dạng. Tại địa phương giống nhau, đối kháng lão tiền bối, cuối cùng chết vô cùng triệt để. Cũng không còn bất luận cái gì khôi phục sống lại hy vọng. Phía trước nơi này thế giới xác, chính là trước đây Linh Tôn Thiên Ma Vương lưu lại tới đồ vật. Nghe giá ta Thiên Ma Vương một bên chiến đấu chém giết, một bên tính toán dùng ngôn ngữ tới công phá hắn tâm lý phòng tuyến. Triệu Cao trong lòng cảnh giác cùng phòng bị ngược lại càng thêm mãnh liệt chuyên chú. Muốn sau đó không chịu đến quấy rầy, không gặp qua sớm hấp dẫn tới mạnh mẽ quá đáng Thiên Ma Vương. Thậm chí là chưa từng thấy qua chân linh Thiên Ma lộ diện ra tay. Như vậy bọn gia hỏa này, nhất định phải lưu tại nơi này. Không thể sống tiếp, dù sao ta tự thân bản mệnh thiên phú số lượng, đích xác có chút nhiều lắm, hơn nữa mỗi đều phi thường cường đại, hoàn toàn có thể coi như là chân hồn thiên phú đi đối đãi. Một khi tin tức như vậy truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều phiền phức. Bây giờ ta đây, mặc dù đã là vĩnh hằng sinh mệnh, còn chưa trưởng thành đến chân chính sở hướng vô địch thời điểm, nên cần cẩn thận giai đoạn, vẫn là phải cẩn thận một chút. Trong lòng nghĩ như vậy, Triệu Cao đã cân nhắc như thế nào chế tạo thời cơ thích hợp đi tới sát thủ. Tự thân những cái kia bản mệnh thiên phú cơ hồ tuyệt đại đa số cũng là vì để cho tự thân có thể phát triển tốt hơn. Thuộc về lâu dài chiến lược hình, đơn thuần liền đoạn tuyệt sinh mệnh phương diện, vẫn là kém một chút, cho nên lần này, hắn dự định vận dụng Nhiếp Tiểu Thiến bên kia chỗ đặc thù. Một cái tàn khuyết không đầy đủ luân hồi chân linh, vô luận như thế nào, đã có thể được xem là sơ bộ siêu việt chân hồn cấp độ. Trải qua đến trên một cái cao hơn phương diện, trên lý luận lợi dụng thỏa đáng, là có thể nắm giữ triệt để đánh giết Thiên Ma Vương kết quả. Lưu lại ngoại giới chiều không gian thế giới, chỉ là thể nội chân chính thế giới lĩnh vực ngoại cảnh hình chiếu hiển hóa. Bởi vậy, phá hư ngoại cảnh lĩnh vực thế giới, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại chân chính phá hư đến Triệu Cao tự thân lĩnh vực thế giới. Dung hợp lưu lại lĩnh vực thế giới ở trong Nhiếp Tiểu Thiến, đồng bộ biết được Triệu Cao tự thân tâm thần suy nghĩ ý thức, lập tức không chút do dự bắt đầu chủ động phối hợp Triệu Cao bên ngoài hành động. Nàng cũng không hiểu chân linh huyền diệu ở đâu, chỉ là thuần túy căn cứ tự thân bản chất nhất bản năng trực giác phản ứng, cảm thấy chính mình phải nên làm như thế nào, vậy thì tiến hành làm như thế nào. Dần dần, từng tia từng sợi nhỏ bé không thể nhận ra huyền diệu ba động từ trên người nàng tản mát ra, tiến tới cũng dẫn đến toàn bộ thế giới lĩnh vực bản thân, cũng đi theo lặng yên hiện ra một loại huyền diệu mà mịt mờ ba động, giống như vượt qua hết thảy, đem tất cả đều bao hàm tại nội bộ, hơn nữa đồng bộ từ trong tại lĩnh vực trong thế giới khuếch tán đến bên ngoài ngoại cảnh thế giới ở. Trong, đồng dạng, Triệu Cao cũng là bắt đầu bằng vào bản năng trực giác đi làm việc. Hoàn toàn chạy không tâm thần của mình ý thức, đem đủ loại biến hóa, đều giao cho tự thân cái kia nguyên thủy nhất mà thuần túy sinh mệnh bản năng. Tại loại này huyền diệu khó giải thích trong trạng thái, Triệu Cao mơ hồ cảm thấy chính mình tựa hồ cảm nhận được cái gì, lại giống như cái gì cũng không phát hiện được, luôn có loại mông lung mơ hồ cảm giác, không thể nào rõ ràng tinh tường, nhưng mà, tại cùng thời khắc đó, thể nội mang theo cái kia thần bí màu đen tàn phá lò a mơ, lại không hiểu có loại rợn cả tóc gáy sợ hãi sợ cảm giác, giống như một cái bé thỏ trắng, bị âm thầm hung ác mãnh hổ cho để mắt tới, loại kia như có như không bản năng kinh dị, để cho a mơ tự động lui về phía sau mấy bước khoảng cách. Đem lúc trước tìm đến 9 vị thiên ma vương giúp đỡ bảo vệ được trước người của mình. Cơ hồ ngay tại a mơ có loại phản ứng này thời điểm, vốn là còn có thể nhìn đến Triệu Cao thân ảnh, chợt hư không tiêu thất không thấy, thay vào đó là một cái thâm thúy u ám cực lớn vòng xoáy hắc động. Hắn vô thanh vô tức đang lặng lẽ chuyển động, không có bất cứ động tĩnh gì phát ra, nhưng bất kỳ một cái nào chú ý tới vật này thiên ma vương, mặc kệ là ai, đều không tự chủ được muốn đem tâm thần của mình ý thức triệt để trầm luân vùi đầu vào trong đó, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, khó mà tự kiềm chế. Chương 963 đáng sợ chân linh, tại tự thân mang theo cái kia màu đen tàn phá thần bí lò, cho a mơ chính mình mang đến không hiểu sợ hãi cảm giác nguy hiểm thời điểm, hắn liền đã vô cùng quả quyết làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Bán đứng đồng đội cái gì, hắn có thể quá thông thạo am hiểu, nhưng mà, ngay tại a mơ làm ra loại quyết định này cùng thời khắc đó, hắn liền quan sát được cái kia bị hắn ước ao ghen tị tuổi trẻ hậu bối, đã bắt đầu xuất hiện không thể tưởng tượng nổi quỷ dị thần bí biến hóa. Tên kia tồn tại, đã hoàn toàn không cách nào dùng bất kỳ phương thức nào cảm giác phát giác được, giống như hoàn toàn biến mất ở nơi này, căn bản vốn không tồn tại, nhưng mà cái kia quỷ dị cổ quái hắc động, vậy mà có thể cho bản vương một loại chân chính tử vong uy hiếp cảm giác. A mơ phát giác chú ý tới loại kia biến hóa, vô cùng quả quyết liền lập tức chạy trốn, hoàn toàn không có cho khác 9 vị thiên ma vương giúp đỡ chào hỏi ý tứ. Cái kia thuần thục chạy trốn động tác, xem xét chính là ngày bình thường không ít làm như vậy. Hơn nữa hắn trong cơ thể mình mang theo có cái kia một tôn thần bí tàn phá đen lò. Ngược lại là bây giờ để cho tự thân không có chịu đến bao lớn quấy nhiễu ảnh hưởng. Đến nỗi khác 9 vị thiên ma vương, nhưng liền không có A mơ may mắn như vậy, khi Triệu Cao tự thân hóa thành cái kia một ngụm huyền diệu thần bí vòng xoáy hắc động. Còn lại 9 vị thiên ma vương, hắn nhóm tự thân tâm thần ý thức, liền đã không tự chủ được bị dẫn dắt thu nạp, để cho tự thân lực chú ý lặng yên thay đổi vị trí đi qua. Biến hóa như thế, xuất hiện lặng yên không một tiếng động, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác thường vết tích sinh ra. Đến mức cái này 9 vị thiên ma vương không có chút nào đối ứng chuẩn bị cùng phòng bị. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trên thực tế, đừng nói là cái này 9 vị thiên ma vương, dù cho là Triệu Cao chính mình, giờ này khắc này, đều cảm thấy bản thân ý thức có loại ngơ ngơ ngác ngác cảm giác. Giống như tỉnh không phải tỉnh, giống như ngủ không phải ngủ, phảng phất muốn rơi vào đến vĩnh vô chỉ cảnh luân hồi ở trong. Triệt để ở trong đó trầm luân tiêu vong, bất quá, hắn chính mình chung quy là người phát động, hơn nữa xem như ngọn nguồn Nhiếp Tiểu Thiến, cũng là tự thân một bộ phận, bởi vậy, Triệu Cao cũng không có thật sự cùng nhau xa vào trong đó. Tại trong thời gian cực ngắn bên trong, hắn tự thân liền ý thức được tự thân tình huống trước mắt như thế nào. Đồng thời thừa cơ phân tâm cảm ngộ tìm tòi nghiên cứu trước mắt loại này huyền diệu trạng thái đủ. Loại, ta tự thân biến hóa như thế, có lẽ thật sự dính đến không biết chân linh cấp độ. Dù là vẻn vẹn có một chút xíu, cũng không phải chân hồn cấp độ có thể sánh ngang cùng giải thoát. Nếu như có thể đem loại tình huống này hiểu rõ ràng, tất nhiên có trợ giúp ta tự thân tương lai tìm tòi truy tìm thuộc về ta tự thân chân linh đột phá. Chi lộ, Triệu Cao bảo trì trạng thái như vậy, thông thạo phân tâm dùng nhiều, đem chủ yếu trọng điểm đặt ở trên tự thân trước mắt biến hóa. Đến nỗi những cái kia đột nhiên liên thủ tập kích tới thiên ma vương nhóm. Triệu Cao tự tin hắn nhóm không cách nào triệt để giết chết chính mình. Thậm chí là liền trọng thương chính mình cũng làm không được. Bởi vậy, cũng liền chỉ để lại một phần nhỏ chú ý lực tại những cái kia trên thân thiên ma vương. Để phòng ngoài ý muốn nổi lên tình huống, hảo ngẫu nhiên ứng đối, bảo đảm tự thân an nguy sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Mà tại cùng thời khắc đó, đối với cái kia còn lại 9 vị thiên ma vương tới nói. Tại không tự giác ngưng thị hướng cái kia một ngụm thần bí thâm thúy hắc động thời điểm. Hắn nhóm tự thân bản thân cảm giác, liền đã xuất hiện biến hóa, nhìn xem vật này, phảng phất thấy được một chút xíu chân linh huyền diệu tồn tại. Vô thanh vô tức hấp dẫn lấy hắn nhóm càng ngày càng xâm nhập đắm chìm trong đó. Dần dần, mỗi một vị thiên ma vương đều cảm thấy chính mình thấy được thứ không giống nhau. Có khác biệt cảm ngộ, cảm thấy chính mình thu hoạch không nhỏ, đây là chính mình lớn cơ duyên, phảng phất lần nữa ngoài ý muốn nhìn thấy đột phá chân linh thiên ma cấp độ thời cơ. Đến mức tại tiềm thức ở trong, giá ta thiên ma vương cũng đã bắt đầu không muốn thoát ly trước mắt loại cục diện này. Theo bản năng tiến hành chủ động phối hợp, nhưng mà lại không biết, đây hết thảy đều chỉ bất quá là như thật như ảo hư ảo giả tượng thôi. Tại giá ta thiên ma vương chính mình cũng không có phát giác ý thức được tình huống phía dưới. Hắn nhóm tự thân bản thân tâm thần ý thức, đang từng chút dần dần thoát ly tự thân sinh mệnh kết cấu. Từng bước tới gần hướng cái kia một ngụm thần bí thâm thúy vòng xoáy hắc động. Không có quá dài thời gian, liền có thứ nhất không chịu nổi thiên ma vương xuất hiện. Đó là một người dáng dấp giống như thiên mục cự nhân bộ dáng thiên ma vương. Có lẽ là bởi vì con mắt quá nhiều, nhìn thấy đồ vật càng nhiều duyên cớ, khiến cho vị này thiên ma vương tự thân chuyên chú lực. Muốn so với kỳ tha kỳ vị thiên ma vương càng xâm nhập thêm. Tại Triệu Cao tự thân quan sát tầm mắt ở trong, vị này không biết tên cường tráng thiên ma vương thân thể. Rất là đột nhiên cứ như vậy ngã xuống, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng khác thường, giống như sa vào đến chiều sâu ngủ say ở trong. Nhưng mà, ngay tại cùng thời khắc đó, Triệu Cao nhạy cảm phát giác được tự thân chỗ diễn hóa mà thành cái kia một ngụm thần bí trong hắc. Động, lặng yên nhiều xuất hiện một chút đồ vật, cảm giác có chút giống tâm thần ý thức. Sau đó ngay sau đó, Triệu Cao liền chú ý tới vật này, một cách tự nhiên sa vào đến luân hồi ở trong. Tại tự thân nội cảnh thế giới lĩnh vực nội bộ, nhiều lần không ngừng tiến hành luân hồi trùng sinh, mỗi một lần luân hồi chuyển thế biến hóa, đều để cái này lạ lẫm tâm thần ý thức bị làm hao mòn chiếm đoạt một bộ phận, giống như đồ ăn tại dạ dày nội bộ bị phân giải hấp thu, dần dần tan rã xử lý sạch, đạo này lạ lẫm tâm thần ý thức, sẽ không thật sự chính là bên ngoài tên kia a, thậm chí ngay cả loại ý thức này đều có thể trực tiếp bóc ra nuốt hết. Chú ý tới biến hóa như thế tình huống, trong lòng Triệu Cao âm thầm một hồi kinh ngạc ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới dính đến chân linh cấp độ, thế mà lại là mạnh như vậy, dù là trước mắt vẻn vẹn có một chút xíu, hơn nữa còn là không thế nào biết vận dụng tình huống phía dưới. Như thế, đều có thể tạo thành kết quả như vậy, cái này khiến Triệu Cao chính mình có chút không thể nào đoán trước cùng ngờ tới. Chân chính toàn bộ hình thái chân linh thiên ma, đến tột cùng có thể cường đại đáng sợ tới trình độ nào. Nhưng mà đến nay, hắn chưa bao giờ kiến thức từng nghe nói có quan hệ với tin tức phương diện này manh mối. Phảng phất căn bản vốn không tồn tại ở thiên ma chân giới nội bộ. Nghĩ như vậy tới, ngược lại là phải đa tạ Armor tên kia, để cho bản vương đối với trong truyền thuyết kia chân linh thiên ma. Có một chút xíu không đáng kể hiểu rõ cùng nhận thức. Cũng không biết hắn trong tay tôn kia thần bí tàn phá lò. Đến tột cùng là từ chỗ nào lấy được. Quả nhiên là không nhỏ vận đạo vận thế, cứ như vẫn ngắn ngủi thời gian suy tính đoạn nội bộ. Triệu Cao phát giác được, lại có ba cái không quen biết thiên ma vương tâm thần ý thức. Bị thu lấy hấp dẫn ra tới, chui vào với bản thân thể nội đại đạo nhiều lần luân hồi ở trong. Toàn bộ trong quá trình. Hắn nhóm nhìn giống như là không có bất kỳ cái gì chủ động phản kháng, giống như giật dây con rối một dạng ngốc trệ mất cảm giác. Càng là quan sát dò xét, Triệu Cao chính mình liền đối với chân linh cấp độ thiên ma sinh ra lòng kiêng kỵ, mơ hồ còn mang theo một tia sợ hãi, đó thật là quá mạnh mẽ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức đoán trước. Nếu như ta bây giờ đối với bên trên chân linh cấp độ thiên ma, vô luận ta có bao nhiêu cường đại bản mệnh tiên phú tồn tại, đều căn bản chẳng ăn thua gì, tìm không thấy bất kỳ phản kháng dãy dụa thủ đoạn. Nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp đột phá bước vào cấp bậc kia ở trong. Bằng không mà nói, ta bây giờ hoàn toàn không cảm giác được cảm giác an toàn gì. Cảm thấy chính mình tựa hồ cũng không có cái gì sức tự vệ. Chỉ có thể may mắn sống sót, lại qua một hồi như vậy, còn lại thiên ma vương đi theo toàn bộ lật thuyền cắm. Chương 964 vẫn, kết quả như vậy xuất hiện, cho dù là đối với Triệu Cao tự mình tới nói, đều là vô cùng ngoài ý muốn. Hắn chính mình bây giờ chính là thiên ma vương cấp độ này một thành viên trong số đó. Cũng bởi vậy, trong lòng vô cùng rõ ràng thiên ma vương bản thân, rốt cuộc có bao nhiêu khó mà triệt để giết chết, từng cái bảo mệnh năng lực rốt cuộc có bao nhiêu quỷ dị cùng cường đại. Nhưng là bây giờ, Triệu Cao bắt đầu thay đổi loại này ý niệm lúc trước ý nghĩ. Thì ra dù cho là thiên ma vương, cũng có thể bị dễ dàng giết chết, vẫn là không có bao nhiêu lực phản kháng loại phương thức kia. Chân linh đối với chân hồn ở giữa, lại là dạng này tuyệt đối nghiền ép cục diện, nói là một câu giảm chiều không gian đả kích đều không đủ. Tận mắt nhìn thấy kết quả như vậy xuất hiện, có chút kích thích Triệu Cao chính mình, nghĩ lại hồi tưởng trước đây đủ loại kinh nghiệm cùng cách làm. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình hơi quá tại buông lỏng khinh thường. Hưởng thụ đoạn thời gian, chiếm cứ không nhỏ tỷ lệ, so với ban đầu giai đoạn, nhược tiểu nhất trạng thái dưới chính mình, Triệu Cao cảm thấy chính mình ít nhiều có chút trở nên lười biếng. Ham muốn hưởng lạc, đây không tính là cái gì, nhưng cần đem nắm hảo trong đó chừng mực, không thể triệt để sa vào ở trong đó, sau đó luân hồi chuyển thế, như cũ ưu tiên lấy tăng cường chính mình là thứ nhất mục tiêu. Hưởng thụ vui đùa có thể ở trong quá trình này kèm theo tăng thêm. Hơi phần tâm tư thi một hồi thời gian, rất nhanh, Triệu Cao cũng có chút không để ý tới những chuyện này. Do ngoài ý muốn chiếm đoạt giá ta thiên ma vương tự thân tâm thần ý thức sau đó. Theo nhiều như vậy, cường đại ý thức bắt đầu sa vào đến vĩnh vô chỉ cảnh luân hồi ở trong. Hắn chính mình đã cảm thấy chính mình tùy theo dần dần trở nên mỏi mệt buồn ngủ. giống như một cái người bình thường, rất lâu chưa từng nghỉ ngơi ngủ, cảm thấy có chút mệt nhọc, kỳ quái, làm sao lại tiêu hao khổng lồ như vậy khoa trương, lại có thể để cho ta một cái vĩnh hằng sinh mệnh đều cảm thấy mỏi mệt buồn ngủ. Khi Triệu Cao ý thức được loại tình huống này xuất hiện, trong lòng lại là có chút giật mình ngoài ý muốn, loại kia mỏi mệt buồn ngủ cảm giác, hắn chính mình cũng sắp quên chính mình rốt cuộc có bao nhiêu lâu không từng đích thân thể hội qua. Liền vĩnh hằng sinh mệnh cũng là như thế, mang ý nghĩa trong đó tiêu hao phi thường to lớn kinh khủng. Mãnh liệt đến hiện nay hắn chính mình, kỳ thực đều có chút chèo chống không kiên trì được bao lâu. Bị thúc ép rơi vào đường cùng, Triệu Cao đành phải trong lúc chủ động đánh gãy bây giờ loại này huyền diệu trạng thái. Tại cảm ngộ cũng đi theo gián đoạn lúc kết thúc, những cái kia bị tách ra đi, vùi đầu vào luân hồi ở trong chín vị thiên ma vương tâm thần ý thức. Cũng là đi theo chậm rãi từ trong ngơ ngơ ngác ngác tỉnh táo lại. Không có cường đại đáng sợ ngoại lực nhân tố ảnh hưởng. Chín vị thiên ma vương rất nhanh liền ý thức được tình huống không thích hợp. Lập tức phát giác được ý thức của mình cùng cơ thể. Ở vào một cái tách ra trạng thái, tình cảnh tình trạng vô cùng không ổn. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao bản vương sẽ không hiểu biến thành loại tình huống này? Crystal ngươi rất nhanh phản ứng lại, trong lòng không khỏi có chút kinh hãi ngoài ý muốn. Rõ ràng phía trước hoàn, phía trước bản vương đang làm cái gì sự tình? Chỉ là hơi chút hồi ức suy xét, Crystal ngươi phát hiện mình giống như quên đồ vật gì, nhưng đến tột cùng quên đi cái gì, vô luận hắn chính mình như thế nào hồi ức suy xét. Chính là hồi tưởng không tìm thấy, hơn nữa rất nhanh, hắn liền vừa rồi những ý nghĩ này cùng ý niệm đều đi theo dĩ vãng rơi mất. Liên quan ký ức trở nên trống không, dường như không cách nào chịu tải thích ứng cùng với tương quan những ký ức kia tin tức. Mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là phải tranh thủ tránh thoát trước mắt loại này hỏng bét cục diện. Cùng lúc đó, đồng dạng sinh ra giống ý nghĩ ý niệm thiên ma vương. Cũng không chỉ là Crystal ngươi vị này hàn băng thiên ma vương một cái. Còn có khác thiên ma vương cũng là tình huống tương tự. Chỉ là hắn nhóm phản ứng nhanh, xem như thanh tỉnh giả Triệu Cao phản ứng càng nhanh. Sớm tại mình làm ra gián đoạn quyết định thời điểm, Triệu Cao liền đối với mấy cái này thiên ma vương bây giờ tình huống quỷ dị có chỗ ngờ tới. Hơn nữa ở trong lòng âm thầm phòng bị cảnh giác lên, khiến cho hắn có thể tại biến hóa xuất hiện thứ trong lúc nhất thời. Ngay lập tức phản ứng lại đi ứng đối. Trước đây thời điểm, bản vương còn có thể ứng đối ngang hàng bọn ngươi liên thủ tập kích. Không sợ chút nào, chớ nói chi là bây giờ loại tồn tại này cực lớn ưu huyết chênh lệch tình huống phía dưới. Đối với cái này, trong lòng Triệu Cao lòng tự tin có thể nói là vô cùng phong phú. Hắn cố nén tự thân trước mắt mỏi mệt buồn ngủ cảm giác. Trực tiếp chủ động thôi động tự thân luân hồi đại đạo. Đồng thời lấy rất nhiều bản mệnh thiên phú phối hợp với nhau tăng cường. Thêm một bước phóng đại loại này cưỡng chế luân hồi hiệu quả. Trọng trọng điệt điệt luân hồi kinh lịch, giống như là một hồi vĩnh vô chỉ cảnh chân thực ác mộng. Ở trong đó không ngừng trầm luân dãy rủa, mỗi một lần cưỡng chế luân hồi, giá ta thiên ma vương tự thân bản thân ý thức, liền sẽ bị suy yếu phân giải một bộ phận, cũng dẫn đến cũng biết vĩnh cửu mất đi một phần trí nhớ tin tức. Thâm thúy u ám luân hồi hắc động, giống như là thôn phệ hết thảy hủy diệt trung yên, để cho mấy vị này thiên ma vương bản thân ý thức tại nội bộ bị nhiều lần mài. Cùng thời khắc đó, Triệu Cao cũng là đồng bộ ra tay, đem cái kia 10 vị thiên ma vương lưu lại thân thể cho bắt lấy thu thập lại. Chủ động tiến hành luyện hóa thôn phệ, tâm thần ý thức niệm động ở giữa, rậm rạp chằng chịt xúc tu từ hắn trên thân cực tốc mọc ra, giống như thực vật khổng lồ sợi rễ kết cấu một dạng. Cứ như vậy trực tiếp thăm dò vào đến giá ta thiên ma vương thân thể nội bộ. Ngạnh sinh sinh tiến hành phân giải hấp thu, đến mức vào thời khắc này, lại cho Triệu Cao một loại một lần nữa làm siêu phàm thực vật không hiểu déjà vu. Thực vật, nhìn như khuyết điểm rất nhiều, nhưng cũng tồn tại rất nhiều ưu thế chỗ, nếu như vận dụng thỏa đáng, kỳ thực tại nhiều khi, đều có thể phát huy ra tác dụng rất lớn, hơn nữa tại phương diện báo danh năng lực, cũng có rất nhiều biểu hiện xuất sắc, có lẽ, ta nên thử từ hướng này xâm nhập phát triển một chút. Triệu Cao phân tâm suy nghĩ sự tình, đồng thời động tác của mình không có chút nào ngừng. Tận lực nhanh chóng luyện hóa hấp thu giá ta thiên ma vương bản thân. Mà tại một bên khác, cái nào đó không biết chiều không gian kẽ hở ở trong, lại một lần thành công đào tẩu sống sót Armor, hồi tưởng lại phía trước gặp phải sự tình, trong lòng chính là không cầm được sợ kinh ngạc, hắn hơi kém liền theo cùng một chỗ ở bên trong cho cắm. Bản vương phía trước ngoài ý muốn có được đồ vật, không nghĩ tới lại còn có tác dụng như vậy, thế mà thật cùng chân linh có thiên ti vạn lũ liên hệ tồn tại. Phía trước Armor vẫn còn có chút bán tín bán nghi, nhưng là bây giờ hắn mình đã hoàn toàn tin tưởng điểm này, không khỏi càng thêm coi trọng cái kia một tôn thần bí tàn phá lò. Bỗng nhiên, Armor phát giác được biến hóa gì, lập tức đem cảm giác của mình đối ngoại kéo dài, toàn bộ quá trình có thể nói là cẩn thận lại cẩn thận. Không bao lâu, hắn liền phát giác được Hàn Băng Thiên Ma Vương tự thân chuyên trúc thế giới lĩnh vực, bắt đầu xuất hiện kịch liệt mà biến hóa rõ ràng, tạo dựng thế giới cơ sở quy tắc trật tự, tại liên tiếp đứt gãy sụp ra, còn có nội bộ đại đạo ấn ký cũng tại cùng theo phá toái. Này, cái này lại là Armor phát giác được loại biến hóa này, trong lòng khiếp sợ dị thường ngoài ý muốn, không nghĩ tới, mới trôi qua ít như vậy thời gian, liền đã xuất hiện một vị thiên ma vương vẫn lạc, càng làm cho bản vương không có nghĩ tới, vậy mà lại là cái này sống thật lâu lão gia hỏa. Bây giờ, A Mơ trong lòng tràn đầy nghĩ lại mà sợ cùng ngoài ý muốn. Lại rất là may mắn chính mình chạy trốn đầy đủ thông thạo. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Chư Thiên Luân Hồi Chuyển Sinh của tác giả Thiên Vũ Mộc, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.